Chương 4161 Giả Vân Tăng nheo mắt. Hoắc Kiếm Phong trầm mặc không nói. Dứt bỏ vận dụng các ngoại vật kia không nói, chỉ dựa vào thực lực bản thân, hai vị cho rằng có thể chiến một trận với kẻ này hay không? Giả Vân Tăng chợt hỏi. Ánh mắt Hoắc Kiếm Phong toát ra ánh sao khiếp người, nói, nếu buông tay liều một phen, nhiều nhất chỉ một nửa phần thắng. Văn Nhân Thanh Ngu thì lắc lắc đầu, nói, chém giết sống chết, ngoại vật cũng là một bộ phận thực lực bản thân, cho nên thắng bại căn bản không thể đánh giá. Nói xong, một đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Giả Vân Tăng, ngươi thì sao? Giả Vân Tăng thở dài, rất khó nói. Thực ra, hắn hôm trước đã phái ra một phân thân đi đại chiến với Tô Dịch, kết quả ngay cả phân thân cũng bị hoàn toàn hủy diệt. Chẳng qua, loại chuyện xấu này hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Phù Thiên nhất chết, cổ tộc Phù Thị nhất định nổi trận lôi đình, hắn chính là một trong các nhân vật tuyệt thế có hy vọng thành thần nhất của cổ tộc Phù Thị. Hoắc Kiếm Phong khẽ nói, hội bàn đào lần này do Phù Thiên nhất dẫn đầu, liên hợp một đám thần tử phái thần sứ cùng, với cường giả các thế lực lớn tiên giới cùng nhau bố cục. Một hồi sát cục như vậy, dù đổi làm bọn họ các tuyệt thế thần tử này, cũng nhất định không có cơ hội lật ngược thế cờ. Nhưng, Tô Dịch cuối cùng đã thắng. Mà thần tử bọn Phù Thiên nhất, Thanh Tiêu, không ai sống sót. Một trận chiến như vậy, nếu truyền về trong thần vực, chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn, thậm chí sẽ làm các vị thần chấn động. Văn Nhân Thanh Ngu nói, ta trái lại không ngờ, ngay cả cổ linh tiêu ma nữ này cũng chưa thể sống sót. Cổ linh tiêu, nữ tử đồ đen kia lúc trước chết thảm ở dưới tay Tô Dịch, nắm giữ kỷ nguyên thần bảo huyết ngục vạn ma đồ, thân phận cực kỳ đặc thù. Nguyên nhân, nàng chính là hậu duệ của Thiên Tuyệt Ma Chủ. Thiên Tuyệt Ma Chủ, một trong 12 ma chủ đáng sợ nhất thần vực, nhân vật cấp thủy tổ của ma đạo nhất mạch, dưới trướng có được nhiều vị ma thần cống hiến. Ở thần vực, luận địa vị mà nói, đủ có thể đi so sánh với Tây Thiên Linh Sơn Nhiên Đăng Phật Tổ, Nguyên Thủy Thần Chủ Tam Thanh Đạo Đình những kẻ đứng đầu các thần. Thần linh bình thường đều phải nhìn lên. Mà cổ linh tiêu, đó là hậu nhân trực hệ của Thiên Tuyệt Ma Chủ. Nhưng bây giờ, nàng lại chết thảm ở tiên giới, cái này nếu truyền về thần vực, còn không biết sẽ dẫn phát bão tố như thế nào. Đối với điều này, trong lòng Giả Vân Tăng cùng Hoắc Kiếm Phong đều biết rõ. Theo ý kiến hai vị, nếu muốn trấn áp chém giết Tô Dịch tên dị đoan này, nên xuống tay từ chỗ nào? Hoắc Kiếm Phong nói. Hai biện pháp. Văn Nhân Thanh Ngu không cần nghĩ ngợi nói ngay. Thứ nhất, liên hợp toàn bộ nhân vật cấp thần tử khác, dẫn dắt toàn bộ thần sứ tiên giới đồng thời xuất động, hẳn có nắm chắc chiến thắng. Không đợi nói xong, Giả Vân Tăng đã lắc đầu nói, không có khả năng, thần tử lần này hàng lâm tiên giới đều có tâm tư riêng, đại biểu trận doanh khác nhau, giữa một ít thần tử càng có thù sâu hận lớn, sao có thể chân thành hợp tác. Hoắc Kiếm Phong cũng gật gật đầu. Đừng nói cái khác, hắn cùng Giả Vân Tăng, Văn Nhân Thanh Ngu đều phân biệt đại biểu trận doanh khác nhau, trước mắt có lẽ có thể tường an vô sự, nhưng không chắc có thể đồng lòng hợp sức hợp tác. Đối với điều này, Văn Nhân Thanh Ngu như sớm có đoán trước, nói, vậy chỉ còn lại có một loại biện pháp cuối cùng, thành thần. Thành thần. Giả Vân Tăng và Hoắc Kiếm Phong đều trầm mặc. Đúng vậy, Tô Dịch hôm nay, đừng nhìn chỉ có tu vi cấp thái vũ, nhưng chiến lực của hắn đã đủ uy hiếp đến bọn họ các nhân vật tuyệt thế này. Ngoài ra, trong tay hắn nắm giữ luân hồi, có được chỉ xích kiếm cùng nhân quả thư hai món hỗn độn bí bảo. Thêm nữa, cũng có một thanh đạo kiếm từng bị chư thần coi là cấm kỵ. Dưới tình huống bực này, muốn đối phó hắn, cách làm ổn thỏa nhất chính là chờ con đường thành thần xuất hiện. Chỉ cần thành thần trước so với Tô Dịch, đủ có thể lấy thực lực tuyệt đối nghiền áp hắn. Hoắc Kiếm Phong trầm ngâm nói, thành thần không dễ dàng, cạnh tranh cùng chém giết cần đối mặt sẽ càng thêm kịch liệt. Chẳng qua, Văn Nhân cô nương nói không sai, chỉ cần có thể thành thần, thu thập Tô Dịch kẻ này, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Giả Vân Tăng nói, lúc trước Bần Tăng từng thôi diễn, tốc độ lực lượng thần hỏa trong tiên giới chu hư này tiêu tán đang nhanh thêm. Dựa theo trạng thái bực này, con đường thành thần rất có thể sẽ sớm xuất hiện. Trong lòng Văn Nhân Thanh Ngu và Hoắc Kiếm Phong khẽ động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Giả Vân Tăng. Sớm nhất còn cần chờ bao lâu? Giả Vân Tăng nói, bắt đầu tính từ hôm nay, tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 năm. 4 năm? Với chúng ta mà nói, chút thời gian này không đáng kể chút nào. Nhưng ta lo lắng, chờ lúc con đường thành thần xuất hiện, tu vi của Tô Dịch kia chỉ sợ cũng sớm trở nên khác biệt. Hoắc Kiếm Phong nhíu mày nói, hai vị cũng đừng quên, mấy tháng trước, kẻ này vừa mới chứng đạo tiên vương, nhưng mấy tháng sau, hắn đã đặt chân thái cảnh. Tốc độ đột phá cỡ này, dù đặt ở trong thần vực, cũng có thể nói nghe rợn cả người. Trước mắt, nếu cho hắn 4 năm thời gian nữa, nói không chừng cũng có thể đặt chân cấp thái huyền, có được tư cách mưu đoạt cơ hội thành thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một đoạn lời, khiến Văn Nhân Thanh Ngu cùng Giả Vân Tăng đều không khỏi nhíu mày. Chuyện này, quả thực rất khó giải quyết. Hồi lâu sau, Giả Vân Tăng lúc này mới chậm rãi nói, yên tâm, sau một trận chiến hội bàn đào hôm nay, Tô Dịch chắc chắn ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng ta không đi ra tay đối phó hắn, chưa chắc thần tử khác có thể án binh bất động. Hoắc Kiếm Phong và Văn Nhân Thanh Ngu đều không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, loại tình huống này rất có thể sẽ xảy ra, thậm chí sẽ không ở số ít. Theo bọn họ biết, một ít tuyệt thế thần tử tính tình hung dữ ngang ngược, đã sớm tỏ thái độ sẽ không dễ dàng cho phép Tô Dịch còn sống. Ngoài ra, 4 năm kế tiếp, chỉ cần chúng ta vận dụng một ít thủ đoạn, đủ khiến Tô Dịch kia phiền toái quấn thân. Ví dụ như đi để người linh vực cửu tộc kia ra sức tiến công tiên giới, ví dụ như sắp xếp các đại địch kiếp trước của Tô Dịch ra tay. Già Vân Tăng nói đến đây, đột nhiên cười, hai vị hẳn là đã hiểu ý tứ bần tăng, 4 năm kế tiếp, tạm thời xem náo nhiệt là được. Thời gian không còn sớm nữa, bần tăng đi trước một bước. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Ta cũng nên rời khỏi rồi. Văn Nhân Thanh Ngu nhẹ nhàng rời đi. Hoắc Kiếm Phong nhíu nhíu mày, im lặng suy nghĩ hồi lâu, cũng xoay người bỏ đi. Cùng ngày, chuyện xảy ra trên hội bàn đào đã truyền khắp thiên hạ. Toàn bộ tiên giới lâm vào chấn động. Tu sĩ thế gian đều sôi trào. Trận chiến này sẽ một lần nữa thay đổi trật tự thiên hạ tiên giới. Các tiên đạo đầu sỏ vượt lên trên chúng sinh kia đều sẽ đi hướng suy sụp. Những hạng người cấu kết cùng dị vực ma tộc kia chắc chắn vì thế trả giá đắt. Vị chủ nhân tiểu thiên đình nào từng độc tôn một thời đại kia, rốt cuộc đã trở lại. Phù Thế Thủy Vi Tôn, kiếm đạo đệ nhất tiên. Một thời đại mới đã mở ra màn che. Nơi cực Tây, trong một tòa cung điện ở sâu trong lòng đất. Khương Thái A đập vỡ chén trà trong tay, khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên âm trầm như nước, trong ánh mắt tràn đầy nét thô bạo. Ngươi được lắm vương dạ. Trong một bí giới u ám sinh cơ khô kiệt, Huyết Tiêu Tử sau khi xem xong tin tức có liên quan hội bàn đào vừa đạt được, ngón tay cũng không ngăn được run rẩy, nhịn không được nữa phát ra một tiếng gào giống bi phẫn nổi giận. Cảm xúc hoàn toàn mất khống chế. Nam bộ tiên giới, trong một quốc gia thế tục, thần linh, sao cũng không giết được bạo quân kia. Nam Bình Thiên suy sụp ngồi tựa ở nơi đó, mất hồn mất vía, như cha mẹ chết. Trước thời đại tiên vẫn, bọn họ những lão già này còn có thể đi đối trận cùng vương dạ. Nhưng bây giờ, theo hội bàn đào kết thúc, Nam Bình Thiên đã hoàn toàn ý thức được, làm kẻ địch không đội trời chung trước kia, bọn họ đã khó đi đối kháng với Tô Dịch nữa. Không thấy sao, trên hội bàn đào, Tô Dịch đánh bại hết đại địch, tàn sát một đám thần tử. Không thấy sao, thần linh trên trời ra trận, cũng không làm gì được. Một ngày này, như Huyết Tiêu Tử, Khương Thái A, Nam Bình Thiên, Chử Thần Thông các tuyệt thế đại địch kiếp trước từng kết thù với vương dạ, tâm thần đều gặp phải đả kích nặng nề vô cùng. Một mảng đầm lầy, sấm sét như thác nước từ trên trời trút xuống. Khi đánh xuống một mảng đầm lầy mênh mông bát ngát kia, lại quỷ dị biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả một chút bọt nước cũng chưa nhấc lên. Vù, một con chim sương dài chừng vạn trượng vỗ đôi cánh như che trời, lướt ngang trên không đầm lầy, đôi cánh khi chấn động, như lưỡi dao dễ dàng cắt hư không ra, cuốn lên thời không loạn lưu cuồn cuộn. Xa xa thấy một màn này, Lạc Thiên Đô không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nơi quỷ quái này, quả thực quá đáng sợ rồi. Một cái vô ý cũng có thể dễ dàng chôn vùi hủy diệt tính mạng hắn tuyệt thế thần tử như vậy. Đột nhiên, phía sau vang lên thanh âm trong trẻo lạnh nhạt kia của Hy Ninh, ta cảm thấy, ngươi về sau tốt nhất đừng là địch với Tô đạo hữu nữa. A Ninh, chuyện giữa ta cùng Tô Dịch kia, ngươi cũng đừng xen vào. Lạc Thiên Đô có chút bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian qua, Hy Ninh đã nhiều lần khuyên hắn tốt nhất đừng là địch với Tô Dịch. Tuy nhiên, hắn chưa từng vì thế tức giận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. A Ninh nàng lần đầu tiên đến tiên giới, mới quen biết Tô Dịch kia bao lâu. Nhưng, A Ninh rõ ràng rất để ý an nguy của Tô Dịch kia. Hy Ninh mắt sáng như nước, nghiêm túc nói, không phải chuyện ta xen vào hay không, mà là ngươi nếu là địch với Tô đạo hữu, nhất định giữ nhiều lành ít. Lạc Thiên Đô không khỏi cười lên, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết. A Ninh, trong mắt những người cùng cảnh giới kia ở thần vực, người nào dám khinh thường Lạc Thiên Đô ta? Cũng chỉ ngươi, chưa bao giờ để ta vào mắt. Ngươi cho rằng ta đang nói giỡn với ngươi. Hy Ninh nhíu lại đôi lông mày thanh tú, đưa cho Lạc Thiên Đô một khối ngọc giản, tự ngươi xem đi. Đây là cái gì? Lạc Thiên Đô cầm lấy ngọc giản, tùy ý lật xem. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn đọng lại. Dần dần, lông mày hắn từng chút một nhíu lại, vẻ mặt cũng không thể ức chế hiện ra chấn động, kinh ngạc, hoang mang các loại biểu cảm. Rất là đặc sắc. Thẳng đến cuối cùng, cả người hắn đều ngẩn ra ở đó, trầm mặc. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Như thế nào? Nhìn bộ dáng dại ra kia của Lạc Thiên Đô, trong lòng Hy Ninh không hiểu sao thấy thoải mái một phen. Trong ngọc giản, ghi lại đủ loại hành động vĩ đại của Tô Dịch ở trên hội bàn đào. Đừng nói là Lạc Thiên Đô, ngay cả nàng lúc vừa biết những thứ này, cũng không khỏi rung động thất thần, thiếu chút nữa hoài nghi đây là tin tức giả. Rất lợi hại. Lạc Thiên Đô hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, không, là rất đáng sợ. Hy Ninh nhân cơ hội nói, đây là nguyên nhân ta khuyên ngươi, thực lực phù thiên nhất, cổ linh tiêu, so với ngươi chỉ hơi thua một chút, nhưng đừng quên, bọn họ đã mời lực lượng ý chí của Hằng Sa thần tôn, cũng không phải đối thủ của Tô đạo hữu. Khóe môi Lạc Thiên Đô giật giật, nói, A Ninh, ngươi hiểu ta, chuyện đã nhận định, thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Hy Ninh nhất thời có chút tức giận. Lạc Thiên Đô vội vàng ôn hòa nói, ngươi yên tâm, ta quyết đấu với Tô Dịch, nhất định đường đường chính chính đánh bại hắn, tuyệt đối sẽ không hạ lưu như phủ thiên nhất. Hy Ninh không nói thêm nữa. Khuyên cũng khuyên không nổi, còn có thể nói cái gì? Đột nhiên, một mảng đầm lầy kia nơi xa xảy ra động tĩnh lạ, một bộ xương khô thế mà từ trong đầm lầy bò ra. Ầm ầm. Bầu trời mảng đầm lầy kia chút xuống sấm sét, buông xuống, uy năng đủ có thể đánh giết đại năng cấp Thái Huyền, nhưng khi bổ lên trên thân một bộ xương khô kia, lại chỉ bắn tung tóe ra vô số lôi quang. Căn bản không cách nào lay động một bộ xương khô đó. Lạc Thiên Đô hít vào ngụm khí lạnh, đây, rõ ràng là một bộ thần hài. Đi! Lạc Thiên Đô cùng Hy Ninh căn bản bất chấp nghĩ nhiều, xoay người bỏ chạy. Một đoạn thời gian trước, hai người cùng nhau đến khu vực thần bí cấm kỵ này, là vì tìm kiếm một cái bí ẩn thời điểm thái hoang ban đầu nhất của tiên giới. Nhưng đến nay, bọn họ không những chưa thể tìm kiếm được bí ẩn kia, ngược lại gặp nhiều lần sát kiếp đủ để chí mạng. Nguyên nhân chính là, khu vực cấm kỵ này phân bố rất nhiều thần hài quỷ dị đáng sợ. Cái gọi là thần hài, chính là di hài thần linh sau khi chết để lại, vạn cổ bất hủ, bị tử khí đáng sợ bao phủ, biến thành một loại quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Loại quái vật này không có thần trí, hung tàn thô bạo, động cái có thể tiêu diệt nhân vật cấp Thái Huyền, cực kỳ đáng sợ. Những ngày qua, Lạc Thiên Đô cùng Hy Ninh đã từng gặp được không chỉ một thần hài. Như một con chim xương dài vạn trượng kia trước đó từng bay vút trong vùng đầm lầy này, cũng là một khối thần hài. Chúng ta đều đã chết, vì sao các ngươi còn sống? Bỗng nhiên, một thanh âm khàn khàn phẫn nộ vang vọng trời đất. Là một khối thần hài kia từ trong đầm lầy bò ra đang kêu to. Toàn thân nó không có máu thịt, hài cốt tàn phá, miễn cưỡng có thể nhận ra. Thần hài này lúc còn sống là một nam tử, trong một đôi hốc mắt trống rỗng, thiêu đốt lửa đen u ám tử khí nặng nề. Một luồng sát khí kinh khủng khiếp người, xa xa tập trung trên người Lạc Thiên Đô cùng Hy Ninh đang bỏ chạy, làm hai người đều không khỏi sợ hãi. Đi! Lạc Thiên Đô hừ lạnh, lấy ra một thanh đạo kiếm hào quang sặc sỡ, giận chém ngang trời, trong đạo kiếm tràn ngập ra lực lượng thần linh cấm kỵ, một hơi đánh tan một luồng sát cơ đáng sợ kia tập trung. Nhưng một khối thần hài kia lại đuổi theo. Xé rách hư không, thuấn di mà tới, nhanh không thể tưởng tượng. Vì sao các ngươi còn sống? Thần hài phẫn nộ kêu to. Lạc Thiên Đô cùng Hy Ninh căn bản không dám chần chờ, toàn lực vận dụng lá bài tẩy bỏ chạy. Lúc trước, bọn họ từng thử qua, cho dù vận dụng kỷ nguyên thần bảo, cũng không thể áp chế lực lượng của thần hài, ngược lại sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Cho nên, hai người căn bản không ham chiến, toàn lực đào tẩu. Nếu Tô đạo hữu đến, có lẽ có thể hóa giải không ít uy hiếp. Trên đường, trong lòng Hy Ninh khẽ động. Những thần hài này, đều là di hài thần linh sau khi chết biến thành, có lẽ sẽ bị lực lượng luân hồi khắc chế. Lúc trước ở di tích Long Cung, Hy Ninh từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Tô Dịch vận dụng lực lượng luân hồi, khắc chế cùng tiêu diệt các nghiệt linh kia. Tự nhiên rõ, lực lượng luân hồi ở lúc thu thập các vật chết tà ma kia, có diệu dụng không thể tưởng tượng. Nhưng sau đó, Hy Ninh liền đè suy nghĩ này xuống đáy lòng. Nàng rất rõ, một khi bị Lạc Thiên Đô nhìn thấy Tô Dịch, hai người chắc chắn sẽ bùng nổ huyết chiến không chết không ngừng. Về sau lại chậm rãi tìm cơ hội đi. Hy Ninh yên lặng nghĩ. Cấm địa này, tên gọi Thiên Khí Cựu Thổ. Theo sách cổ tổ tiên nàng ghi lại, Thiên Khí Cựu Thổ là di tích cổ một kỷ nguyên thời đại trước tiên giới lưu lại. Trên dòng sông kỷ nguyên, có rất nhiều kỷ nguyên văn minh, cũng có rất nhiều kỷ nguyên văn minh đã sớm bị diệt. Giống như thời đại thay đổi, mỗi một kỷ nguyên văn minh cũng đang không ngừng thay đổi, một khi gặp kỷ nguyên đại kiếp, sẽ hoàn toàn bị diệt. Ở trước tiên giới hiện nay kỷ nguyên văn minh này sinh ra, từng có một cái linh vũ kỷ nguyên. Nhưng ngay cả các vị thần, cũng không rõ chuyện linh vũ kỷ nguyên. Nguyên nhân chính là, tất cả dấu vết có liên quan linh vũ kỷ nguyên, tất cả đều bị lau đi từ trong dòng sông kỷ nguyên. Cái này không thể nghi ngờ, rất không thể tưởng tượng. Cần biết, một kỷ nguyên văn minh hoàn chỉnh, nếu muốn bị lau đi toàn bộ dấu vết, ngay cả thần linh mạnh nhất trong thần vực cũng không làm được. Nhưng linh vũ kỷ nguyên lại ly kỳ biến mất. Mọi người chỉ biết, từng có một kỷ nguyên văn minh như vậy từng xuất hiện, nhưng lại không ai biết, kỷ nguyên văn minh này rốt cuộc tồn tại bao lâu, lại có được quá khứ lấp lánh huy hoàng như thế nào, nó lại là biến mất như thế nào. Tất cả, tựa như bí ẩn, tràn ngập sắc thái cấm kỵ chưa biết. Mà Hy Ninh và Lạc Thiên Đô trước mắt đang muốn tìm kiếm, đó là một nơi cấm kỵ nghi ngờ có liên quan linh vũ kỷ nguyên. Một di tích cổ thần bí sớm từ tiên giới Thái Hoang sơ kỳ, đã bị liệt vào cấm khu chưa biết. Đáng tiếc, tính tới trước mắt, hai người còn chưa có bao nhiêu thu hoạch. Không ổn, quái vật kia đuổi tới rồi. Lạc Thiên Đô giật mình. Khối thần hài này so với thần hài khác bọn họ trước đó, chứng kiến càng đáng sợ hơn xa, tuy cũng không có thần trí, nhưng hung uy cỡ đó, lại xa không phải thần hài khác có thể so sánh. Một mảng ô quang tử khí nặng nề xé rách không gian, bùng nổ giết tới. Chớp mắt mà thôi, thất tinh ấn lơ lửng trước người Hy Ninh cũng bị chấn động run rẩy dữ dội, cả người chịu lan đến, thiếu chút nữa bị đánh bay đi. Thời khắc mấu chốt, Lạc Thiên Đô gầm lên giận dữ, vung kiếm đánh tới. Keng! Kiếm khí tung hoành, cuối cùng hóa giải một đạo ô quang tử khí nặng nề kia. Dù là như thế, bóng người Lạc Thiên Đô cũng bị chấn động lay động một phen, đạo kiếm trong tay cũng đang run rẩy. Nhưng lúc này, một khối thần hài kia đã lao bắn tới. Vì sao? Vì sao các ngươi còn sống? Thần hài như điên cuồng, trong hốc mắt trống rỗng, lửa thần màu đen dâng trào mãnh liệt. Hắn vừa giống giận, vừa đánh tới, một cái tay xương tàn phá bổ ngang trời, liền mang hai người Lạc Thiên Đô cùng Hy Ninh đánh bay đi. Cho dù vận dụng thần bảo, cũng khó mà đối kháng. A Ninh, ngươi đi trước. Ta chơi với thứ quỷ này một chút. Lạc Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Đạo quang toàn thân thông thiên triệt địa, một tay cầm kiếm, một tay rút ra một nắm thần linh bí phù, lao về phía một thần hài kia. Ầm ầm, mảng thiên địa này sụp đổ, lửa thần càn quét. Trong nháy mắt, ầm, bóng người Lạc Thiên Đô hung hăng bắn ngược đi, trong miệng chảy ra dòng máu. Thần hài kia quá đáng sợ rồi, không chỉ chiến lực khủng bố, còn hung hãn không sợ chết. Những thần linh bí phù kia Lạc Thiên Đô đánh ra, đánh thần hài này tan vỡ rất nhiều nơi, nhưng nó lại hoàn toàn không bận tâm. A Ninh, đi mau đi. Lạc Thiên Đô cuống lên. Hắn phát hiện Hy Ninh không những chưa đi, ngược lại ở lúc này chủ động đi lên đón đánh, kịch liệt đối chiến với một bộ thần hài kia. Căn bản không có bất cứ sự do dự nào, Lạc Thiên Đô xông lên lần nữa. Lực lượng hai người vận dụng, đều có thể thoải mái chấn áp chém giết nhân vật cấp Thái Huyền, có thể xưng tuyệt đại của đương thời. Cũng mang cho một khối thần hài kia đả kích nặng nề, rất nhiều xương khớp vốn tổn hại đều nứt gãy. Nhưng điều đáng sợ là, khối thần hài này căn bản không có bất cứ cảm giác gì, hãy còn hung ác điên cuồng ra tay, hung hãn không sợ chết. Một lát sau, hai người đều bị thương nặng, lui bắn ra ngoài. Vì sao? Các ngươi còn sống? Thần hài kia rít gào lần nữa, vung trưởng bổ về phía Hy Ninh. Đôi mắt đẹp của Hy Ninh co lại, trong lòng cũng không khỏi hiện lên một mảng cảm giác tuyệt vọng, vô lực. Thần hài này, nhìn như là một vật chết mục nát, thực ra lực lượng cỡ đó, sắp so được với thần linh thật sự. A Ninh, mau tránh. Mắt thấy Hy Ninh mạng ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Thiên Đô kinh hãi ra đầu phát tê, trợn mắt muốn nứt, kêu to điên cuồng lao tới, căn bản không cân nhắc an nguy của mình, hoàn toàn là một bộ tư thái liều mạng. Nhưng một chớp mắt này, lại có người so với Lạc Thiên Đô ra tay càng nhanh hơn. Keng! Một tiếng nổ như xuyên thủng vàng đá vang vọng. Chỉ thấy một cây trường thương đột nhiên hiện ra, phá vỡ mảng không gian đó, thế như trẻ che như từ trên đầu một khối thần hài kia xuyên qua. Thần hài ầm ầm tan vỡ, cạn xương cũng không còn. Chỉ có một cây trường thương kia lơ lửng hư không, mũi thương tỏa ra hào quang làm người ta tim đập nhanh. Hy Ninh giật mình. Lạc Thiên Đô cũng giật mình. Dưới một thương, đánh giết thần hài. Là ai, thế mà có thần uy như thế? Ngay lúc này, hư không nơi xa rung chuyển, một bóng người đi tới. Một cây trường thương kia theo đó lướt lên, chủ động lướt vào trong tay một bóng người kia. Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô dương mắt nhìn lại, chỉ thấy người đến là một nữ tử. Đối phương ăn mặc cực đơn giản, chỉ mặc một bộ đồ vải màu xám, mái tóc đen mềm mại dùng một sợi dây thừng đỏ cột thành một cái đuôi ngựa, hai chân đi một đôi giày mũi nhọn. Mà khuôn mặt nàng thì bị một cái mặt nạ đồng xanh che, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng tỏa ra màu tím nhàn nhạt. Ngoài ra, cao thấp toàn thân nàng không có vật trang sức nào khác, nhưng tùy ý đứng ở nơi đó, đã có một luồng uy thế vô thượng như duy ngã độc tôn. Một nữ nhân như vậy, như chúa tể giá lâm nơi đây, giống như một vị nữ thương thần, chấn nhiếp tâm phách người ta. Ở trong tay nàng, khí tức trường thương dài trượng hai hoàn toàn nội liễm, hiện ra màu xanh xám, phong cách cổ xưa tự nhiên. Chỗ cán thương tuyên khắc một đạo văn đồ đằng thần bí, giống như vạn trong phù chữ vạn của Phật môn. Vạn, đại biểu cho vòng đi vòng lại, viên mãn tuần hoàn. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể liếc một cái nhận ra, nữ nhân này, rõ ràng là nữ thương khách thần bí kia. Một vị thần linh. Hy Ninh và Lạc Thiên Đô đều chấn động. Khí tức trên thân nữ thương khách kia rất tối nghĩa, khiến người ta không cảm giác được tu vi của nàng. Nhưng chỉ dựa vào chiến lực nàng trước đó một thương, đã đánh giết một khối thần hài, nhất định không phải nhân vật thái cảnh có thể sánh bằng. Cái nơi quỷ này, không phải là các ngươi nhân vật như vậy có thể đến. Một đôi mắt màu tím của nữ thương khách nhìn quét hai người một cái, liền nhìn về phía bảo vật trong tay hai người. Một khối đạo ấn ánh sao lưu chuyển, một thanh đạo kiếm hào quang sặc sỡ, hai món thần bảo cấp tạo vật thượng giai, xem ra sau lưng mỗi người các ngươi đều có một vị thần linh, để ta xem chút. Nữ thương khách giống như rất có hứng thú, nâng tay vẫy một cái. Vù, vù, đạo ấn và đạo kiếm phân biệt rời tay bay đi. Điều này làm Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô đều cả kinh. Nữ nhân này nên là một vị tồn tại khủng bố như thế nào? Thủ pháp tế luyện thật ra cũng không tầm thường, nhưng nhìn ra được chủ nhân hai món thần bảo này, nhiều nhất cũng chỉ là thượng vị thần. Nữ thương khách rất tùy ý đánh giá, đáng tiếc, ở tiên giới này, lấy tu vi của các ngươi, căn bản không thể phát huy uy năng thật sự của hai món thần bảo này. Nói xong, nàng đã nâng tay ném, hai món thần bảo một lần nữa vật quy nguyên chủ. Hy Ninh và Lạc Thiên Đô đều âm thầm thở phào một hơi. Lạc Thiên Đô ôm quyền chào nói, lúc trước, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, vãn bối Lạc Thiên Đô, đến từ thần vực cổ tộc Lạc Thị, xin hỏi tôn tính đại danh tiền bối. Nữ thương khách tránh mà không đáp, mà là nói, ta cứu các ngươi, đơn giản là thuận tay làm, ngoài ra, cũng muốn nhân cơ hội này, hỏi các ngươi một sự kiện. Tiền bối cứ nói không sao. Lạc Thiên Đô nói, lúc trước các ngươi nói chuyện với nhau nhắc tới Tô Đạo Hữu là ai? Hy Ninh và Lạc Thiên Đô nhất thời giật mình, ý thức được thì ra sớm từ lúc trước ở bên cạnh đầm lầy kia, bọn họ đối thoại đã bị nữ thương khách thần bí trước mắt này nghe được. Ổn định tâm thần, Hy Ninh chủ động mở miệng, không dối tiền bối, chúng ta đàm luận. Chính là Tô Dịch Tô Đạo Hữu. Ánh mắt nữ thương khách nhất thời trở nên cổ quái, nói thầm, quả nhiên là gã đó. Thanh âm lộ ra một tia cáu giận. Đôi mắt sáng của Hy Ninh hơi co lại, trong lòng chấn động. Chẳng lẽ nói, Tô Dịch từng kết thù với nữ thương khách này? Lạc Thiên Đô cũng rất bất ngờ. Vị nữ thần linh cường đại này, chẳng lẽ cũng là vì trấn áp chém giết Tô Dịch mà đến? Khối bí phù kia của ngươi ghi lại tin tức gì, để ta xem chút. Nữ thương khách đột nhiên nói. Hy Ninh vốn muốn từ chối. Nhưng nghĩ một chút, nội dung trong tin tức đã sớm truyền khắp tiên giới, căn bản không có gì phải giấu giếm, liền mang bí phù giao ra. Nữ thương khách nhất thời không để ý tới hai người nữa, cầm thẻ ngọc bừng bừng hứng thú bắt đầu xem. Ngẫu nhiên, sẽ còn khinh miệt đánh giá một hai câu. À, chỉ vậy. Giết một ít chó săn thần linh cấp Thái Huyền mà thôi, chưa đáng nhắc tới. Thần tử tên là Phù Thiên Nhất gì đó, quả thực đúng là đầu heo, vậy cũng không chơi chết được họ Tô kia. Ý chí pháp thân thần linh sao? Vừa thấy là biết đồ ngu chủ động làm vật hy sinh, các thần linh cường đại kia nếu có thể nhúng tay việc tiên giới, sớm hành động rồi, nào đến nỗi chờ tới bây giờ. Đột nhiên, nữ thương khách nhíu mày, nói, trong bí phù này, vì sao không ghi lại họ Tô kia hóa giải tử cục như thế nào? Hy Ninh nói, thần uy mênh mông, không thể nhìn thẳng, cường giả có mặt lúc ấy, tâm thần đều chịu chấn nhiếp, không có ai có thể nhìn thấy lúc ấy đã xảy ra cái gì. Nữ thương khách ồ một tiếng, như thất vọng, lẩm bẩm, ngắn ngủn mấy năm không gặp. Họ Tô kia đã lợi hại như vậy. Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô nhìn nhau, đều im lặng. Nữ thương khách nâng tay trả lại bí phù cho Hy Ninh, nói, ngươi, có biện pháp liên hệ với họ Tô này hay không? Trong lòng Hy Ninh dùng mình, nói, tiền bối muốn làm cái gì? Đánh với hắn một trận. Nữ thương khách không cần nghĩ ngợi nói luôn, còn không đánh, ở tiên giới liền không có cơ hội nữa. Hy Ninh lắc đầu nói, xin lỗi, ta không làm được. Trong lòng Lạc Thiên Đô có chút chua cay, A Ninh quả nhiên rất để ý Tô Dịch kia. Thế mà lại không tiếc vì hắn, đi lừa một vị nữ thần linh cường đại. Là không làm được, hay là không muốn? Nữ thương khách ép hỏi. Hy Ninh mím bờ môi đỏ mọng, nói, tiền bối cứu ta tự nhiên không thể trái lương tâm đi nói dối, mặc dù ta có thể làm được, cũng sẽ không để Tô Đạo Hữu đi chịu chết. Giọng điệu bình tĩnh mà kiên định. Một đôi mắt màu tím của nữ thương khách nhìn chằm chằm Hy Ninh, không nói lời nào. Không khí chợt trở nên áp lực. Trong lòng Lạc Thiên Đô căng thẳng. Vội vàng nói, tiền bối bất giận, hôm nay Tô Dịch kia nổi tiếng thiên hạ, nghiễm nhiên đã đặt mình nơi đầu sóng ngọn gió, nếu muốn tìm hắn, cũng không phải việc khó gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hy Ninh lạnh lùng nhìn quét Lạc Thiên Đô một cái. Ánh mắt oán giận đó, khiến lòng Lạc Thiên Đô trầm xuống, miễn cưỡng cười giải thích, không dối tiền bối, ta cùng Tô Dịch chính là tử địch, về sau sớm hay muộn sẽ tiến hành sinh tử chiến với hắn, nếu tiền bối tin được, hoàn toàn có thể mang việc này giao cho ta làm. Hy Ninh im lặng không lên tiếng. Nàng đã nhìn ra, Lạc Thiên Đô là đang chủ động giúp mình. Người ta muốn thu thập, nào cần ngươi tới xen vào. Nữ thương khách lắc lắc đầu. Được rồi, các ngươi đi đi, tốt nhất đừng ở lại nơi đây nữa. Nếu không, lần sau ta chưa chắc còn có thể cứu các ngươi. Nói xong, bóng người nàng lóe lên, biến mất không thấy nữa. Nhất thời, Hy Ninh cùng Lạc Thiên Đô đều như chút được gánh nặng. Nữ thương khách kia quá đáng sợ rồi, tùy ý đứng, đã mang cho bọn họ áp lực rất lớn. như đối mặt thần linh. Trên thực tế, ở trong mắt hai người, sớm phỏng đoán ra nữ thương khách kia là một vị thần. Cũng không biết tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu. Kỳ quái, vị tiền bối kia thân là thần linh, vì sao không chịu quy tắc cùng trật tự giam cầm, có thể hàng lâm tiên giới. Lạc Thiên Đô rất giật mình. Hy Ninh cũng rất khó hiểu. Cần biết, nếu có thể hàng lâm tiên giới, các đầu sọ khủng bố kia trong thần vực chỉ sợ đã sớm ra tay, nào cần chờ tới bây giờ. Trên đời này, còn nhiều chuyện người không biết. Bất thình lình, một thanh âm vang lên. Nữ thương khách kia lại đi mà quay về. Lập tức, trong lòng Lạc Thiên Đô căng thẳng, nghị luận sau lưng thần linh, rất có thể sẽ bị coi là cử chỉ mạo phạm. Lúc trước, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Nữ thương khách nói xong, một đôi mắt màu tím đột nhiên nhìn về phía Hy Ninh, người tới từ cổ tộc Hy Thị. Đúng vậy. Hy Ninh gật đầu. Ánh mắt nữ thương khách vi diệu, đột nhiên lật bàn tay, hiện ra một tấm gương đồng xanh. Đây là một món thần khí, do tam sinh thạch mài thành. Bằng vào bảo vật này, có thể soi ra bí mật trong mệnh cách của một người. Người muốn thử một chút hay không? Hy Ninh nhất thời giật mình, khó có thể tin, tiền bối chẳng lẽ đã từ trên người vãn bối nhìn ra cái gì? Cần biết, nàng từ khi sinh ra, trong thiên phú bổn nguyên đã giấu huyền cơ không ai biết. Ngoài ra, còn có được lực lượng huyết mạch ngay cả thần linh cũng không thể điều tra cùng thôi diễn. Chuyện này, nàng từng sớm tán gẫu với Tô Dịch, hơn nữa từng ý đồ thông qua nhân quả thư để tìm hiểu chân tướng. Nhưng cuối cùng, ngay cả nhân quả thư cũng không thể đưa ra giải đáp. Mà bây giờ, một nữ thương khách bèo nước gặp nhau, lại nghi là cũng quan sát được một điểm này, thậm chí lấy ra một món thần khí, muốn giúp mình khám phá bí ẩn. Điều này bảo Hy Ninh làm sao không cả kinh. Chỉ nhìn ra một chút huyền cơ, lại nhìn không ra nhiều thứ hơn. Nữ thương khách nói xong, vứt cho Hy Ninh một tấm gương đồng kia. Người nếu không ngại, hoàn toàn có thể thử một lần. Chỉ cần vươn lực lượng thần hồn vào bảo vật này là được. Lạc Thiên Đô nhịn không được nói, tiền bối, nếu làm như vậy, sẽ gặp cắn trả hay không? Nữ thương khách không khỏi hừ lạnh, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, sẽ hạ lưu đi hại một người kém xa ta như vậy sao? Lạc Thiên Đô nhất thời trầm mặc. Hy Ninh do dự một phen, đáp ứng. Nàng cũng bức thiết muốn biết đáp án. Ông, theo nàng đưa lực lượng thần hồn vào trong một tấm gương đồng kia, nhất thời một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, mặt gương kia chợt tràn ngập ra hỗn độn khí dày nặng như mây khói, không ngừng quay cuồng. Trong gương, trực tiếp như có một thế giới thần bí mở ra, dần dần, lộ ra ra một dòng sông mênh mông cuồn cuộn, vắt ngang giữa hư vô, bọt sóng cuồn cuộn, lộ ra vô số cảnh tượng kỳ quái. Nhìn một cái, tâm thần Lạc Thiên Đô nháy mắt thất thủ, trong hoảng hốt giống như đặt mình ở trong dòng sông kia, mà mình tựa như một cây bèo không bắt mắt, bị sóng chiều cuồn cuộn cuốn đi, không tự chủ được nước chảy bèo trôi, một cảm xúc tuyệt vọng, bất lực, bàng hoàng, dần sinh ra. Lập tức, Lạc Thiên Đô cả kinh nhịn không được kêu to khàn cả giọng, bắt đầu toàn lực dãy giụa. Một bàn tay trắng trẻo mịn màng vỗ một cái ở trên vai hắn. Nhất thời, Lạc Thiên Đô bừng tỉnh. Ảnh hưởng đáng sợ trong thần hồn cùng tâm cảnh gặp phải theo đó, như thủy triều biến mất không thấy, chỉ là sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt, quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Hắn lúc này mới thấy rõ, thời khắc mấu chốt cứu mình, chính là nữ thương khách kia. Không thành thần, mưu toan nhìn trộm huyền bí của dòng sông vận mệnh, sẽ chết người. Nữ thương khách bình thản nói. Dòng sông vận mệnh. Trong lòng Lạc Thiên Đô run rẩy, da đầu phát tê. Hắn từng nghe một vị lão tổ thần cảnh của tông tộc nói, trong truyền thuyết lâu đời, ở trên dòng sông kỷ nguyên kia, còn có một dòng sông vận mệnh bị chư thần liệt vào nơi cấm kỵ. Trong năm tháng từ xưa đến nay, rất nhiều đầu sỏ khủng bố của thần vực từng nhiều lần ý đồ đi tìm kiếm dòng sông vận mệnh, nhưng lại hầu như không ai có thể làm được. Dòng sông vận mệnh kia, giống như truyền thuyết mờ mịt, tràn ngập sắc thái thần bí chưa biết. Mà bây giờ, nữ thương khách kia lại nói, trong một tấm gương đồng thần khí do tam sinh thạch mài thành kia lộ ra, thế mà chính là dòng sông vận mệnh, Lạc Thiên Đô cũng thiếu chút nữa ngây dại. Cái này, thế mà là thật. Nơi ngay cả các vị thần cũng không thể tìm kiếm được, coi là một phần cấm kỵ, thế mà bị mình vừa rồi tận mắt nhìn thấy. Ngay tại lúc tâm thần Lạc Thiên Đô run rẩy, biến cố xảy ra. Cảnh tượng lộ ra trong tấm gương đồng xanh kia, thế mà ầm ầm vỡ nát tan rã, toàn bộ tấm gương đồng xanh cũng theo đó kịch liệt run lên ong ong. Mà Hy Ninh phát ra một tiếng kêu đau đớn, ánh mắt sững sờ, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tràn ngập ngơ ngẩn. Lại nhìn nữ thương khách, rõ ràng cũng bị một màn này kinh động, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nói, bí mật trên thân ngươi, ngay cả tam sinh thần kính cũng không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ nói, mệnh cách của ngươi sớm bị người ta sắp xếp? Ai có năng lực lớn như vậy, có thể làm được một bước này? Chẳng lẽ là tồn tại vượt lên trên dòng sông vận mệnh? Không có khả năng. Trong đó, tất nhiên có huyền cơ khác, chỉ là... Trong lúc nhất thời, nữ thương khách cũng ngẩn ra ở đó, rõ ràng vì thế cảm thấy khó hiểu cùng không thể tưởng tượng. Mà nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy, Hy Ninh và Lạc Thiên Đô hoàn toàn ngây dại. Bởi vì vượt qua nhận chi biết của họ, không thể lý giải. Trong lòng Hy Ninh khó giấu được sự thất vọng. Nhân quả thư không thể thôi diễn ra bí mật trên người bản thân. Hôm nay, ngay cả tam sinh thần kính kia tương tự cũng không được. Điều này làm nàng càng thêm ý thức được, bí mật trên người mình tất nhiên không tầm thường. Có lẽ, chính như nhân quả thư lúc trước nói, trở về sau đạo hạnh của ta tăng lên, khi thật sự thức tỉnh lực lượng bổn nguyên trong thiên phú, tất cả có thể chân tướng rõ ràng. Hy Ninh nghĩ đến đây, kìm lòng không được lại nghĩ tới một sự kiện. Giữa mình cùng Tô Dịch, rất có thể cũng có một cái nhân quả không ai biết. Về sau, có lẽ cũng có thể công bố đáp án đi. Nữ thương khách trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, các ngươi tới đây, là muốn tìm kiếm cái gì? Hy Ninh ngẩn ra, thu hồi suy nghĩ lung tung, nói, không dối tiền bối, chúng ta lần này đến, là vì tìm kiếm bí mật có liên quan với Linh Vũ Kỷ Nguyên. Linh Vũ Kỷ Nguyên. Một đôi mắt màu tím của nữ thương khách đột nhiên có chút khác thường, nói, chuyện có liên quan với Linh Vũ Kỷ Nguyên, dù là chư thần cũng không cách nào dòm ngó, các ngươi lần này đến, nhất định đi tay không một chuyến. Nghĩ một chút, nàng lại nói, chẳng qua, nơi đây trái lại tồn tại không ít cơ duyên, đối với các ngươi thành thần có lẽ có trợ giúp. Nói xong, nàng lấy ra một bức bí đồ, cách không trung đưa cho Hy Ninh, trên bí đồ này ghi lại một vùng đất cơ duyên, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, hẳn có thể có thu hoạch, coi như một chút tâm ý của ta. Chẳng qua, ta vẫn là đề nghị, các ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian hành động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, trong thiên khí cự thổ này sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa không thể đoán trước. Thanh âm còn đang quanh quẩn, nữ thương khách đã nhẹ nhàng rời đi. Chỉ còn lại có Hy Ninh và Lạc Thiên Đô đứng ở đó, đều có chút xuất thần. A Ninh, vị tiền bối này rõ ràng rất coi trọng ngươi nha. Lạc Thiên Đô cảm khái. Trong lòng Hy Ninh rõ, thái độ của nữ thương khách biến hóa, rất có thể có liên quan với bí mật trên người mình. Thậm chí, nàng hoài nghi nữ thương khách đã suy đoán ra một ít điều gì đó. Cho nên, mới sẽ biểu lộ ra thiện ý đối với mình. Đi thôi, tìm một chỗ chữa thương trước. Hy Ninh chưa nói thêm gì, triển khai hành động. Lạc Thiên Đô cũng rất biết điều chưa hỏi. Hy Ninh, nàng người như vậy, sao có thể xuất hiện ở trong cổ tộc Hy Thị tộc, chẳng lẽ nói tổ tiên của nàng có quan hệ với vị chúa tể nào đó vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Một vùng núi sương mù tràn ngập, nữ thương, khách lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, nàng mới nói thầm một câu, quả nhiên, phàm là người có liên quan với họ Tô kia, không có một ai bình thường. Chờ tìm một cơ hội, phải tìm họ Tô kia đánh một trận nữa, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Bạch Lô Châu, di tích Vĩnh Dạ học cung, một bữa tiệc náo nhiệt đang trình diễn. Tô Dịch ngồi ở trên chỗ trung ương. Mặt khác còn có Thanh Vi, Lưu Vân Tiên Vương, Côn Ngô Tiên một đám cố nhân. Cũng có bọn Kiếm Phong Tử, Lý Xã Hồ hơn 1.000 người theo Tô Dịch cùng nhau quay về. Trong đó, không thiếu khuôn mặt quen thuộc giống cung Ngữ Tầm. Những người này, hoặc là tổ tiên từng là bộ hạ của Vương Dạ, hoặc là tông tộc từng phục vụ cho Vương Dạ, lúc trước đều bị thế lực đầu sỏ tiên đạo bọn Thái Thanh Giáo bắt lại, trở thành con tin. Mà nay, đều đi theo Tô Dịch, đến di tích Vĩnh Dạ học cung, cùng bàn việc lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Dịch từng tỏ thái độ, muốn ở 3 tháng sau xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung, tự nhiên cần trợ thủ. Trên tiệc, mọi người ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ. Thường thường, sẽ có người tiến lên hướng Tô Dịch kính rượu. Tô Dịch ai đến cũng không từ chối. Không khí rất náo nhiệt, nhưng Tô Dịch sâu sắc phát hiện, vô luận là đám người Thanh Vi, hay tỷ đệ Phương Hữu Dung cùng Phương Hàn của Bệ Ngạn Linh tộc, ở lúc đối đãi mình, đều trở nên càng thêm kính sợ. Không giống như trước, có thể tùy ý cười nói nữa. Điều này rất bình thường. Không phải hắn đã thay đổi, là theo đạo hạnh của hắn tăng lên, thực lực mạnh lên, đám bạn cũ quá khứ này đều đã rất khó đuổi kịp bước chân của mình nữa. Đại khái, đây là ảnh hưởng do thân phận cùng địa vị sinh ra. Tô Dịch tuy không để ý những thứ này, lại không cách nào đi thay đổi điều gì. Ở nơi cao không khỏi chịu lạnh, đại để như thế. Cho nên, mới càng tỏ ra ở trên đại đạo có được tri kỷ cùng đạo hữu, là quý giá cùng khó có được cỡ nào. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Tô Dịch liền tiến vào xuân thu không gian. Tính bế quan một đoạn thời gian, lắng đọng tu vi, dung luyện đại đạo một phen hẳn hoi. Về phần chuyện xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung, đã bị hắn giao cho đám người Lưu Vân Tiên Vương, Thanh Vi chuẩn bị. Xuân thu không gian, nơi đây một năm, bên ngoài một ngày. Mỗi lần đến, nhiều nhất chỉ có thể bế quan 60 năm, cũng tương đương với 2 tháng thời gian bên ngoài. Bổ thiên lô vận chuyển, đang luyện hóa thần tài cùng tiên dược trồng chất như núi, bảo quang lưu chuyển, thần thánh phi phàm. Ở một bên, Tô Dịch ngồi khoanh chân, đang sàng chọn một đống bảo vật quý giá nhất trong chiến lợi phẩm. Một trận chiến hội bàn đào, hắn tàn sát một đám đại địch, đạp vỡ Lăng Tiêu Thần Sơn, chiến lợi phẩm rơi ở chiến trường đều được đám người Kiếm Phong tử Lý Xạ Hổ thu thập hết, giao cho Tô Dịch. Mà thẳng đến lúc này, Tô Dịch mới có thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm lần này. Chiến lợi phẩm rất nhiều, cũng rất kinh người. Tùy tiện một loại bảo vật truyền lưu đến tiên giới, cũng sẽ dẫn phát vô số người tranh đoạt. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân ban đầu của những chiến lợi phẩm này, phân biệt có một đám đại năng thái cảnh tam giai, có một đám trưởng giáo thế lực đầu sò tiên đạo lấy Tề Niết, Huyền Trọng cầm đầu. Còn có cả thảy 5 vị nhân vật cấp thần tử. Di vật của các đại nhân vật ở tiên giới đặt chân ở đỉnh phong, quyền bính ngập trời này, sao có thể tầm thường. Lúc trước, Tô Dịch đã mang bảo vật dưới cấp Thái Hòa, tất cả đều giao cho Thanh Vi cùng Lưu Vân Tiên Vương, coi như tài vật xây dựng lại Vĩnh Dạ Học Cung. Nhưng dù là như thế, trong tay Tô Dịch vẫn như cũ giữ lại một lượng lớn bảo vật. Thần tài trồng chất như núi, tiên dược ngàn vạn, đủ loại tiên bảo khác rực rỡ muôn màu. Chỉ là tiên bảo cấp Thái Huyền, đã có 26 món. Chẳng qua, thật sự lọt vào pháp nhãn Tô Dịch, là chiến lợi phẩm 5 vị thần tử kia để lại. Những thần tử này đều đến từ thần vực, thân phận tôn quý đặc thù, lần này đến tiên giới, gánh vác sứ mệnh cùng nhiệm vụ khác nhau, cho nên bảo vật trên thân mỗi người mang theo, đều có thể xưng là kinh động thế gian. Mà hấp dẫn Tô Dịch chú ý nhất, đó là trên thân các thần tử kia phân biệt mang theo thành thần đại dược. Các tiên dược này, không cái nào không phải tuyệt thế côi bảo cấp Thái Huyền, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một ít tiên dược hiếm thấy, ở tiên giới cũng đã sớm tuyệt tích. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, những tiên dược này, là các nhân vật cấp thần tử kia chuẩn bị cho chứng đạo thành thần, bình thường căn bản không nỡ lấy ra vận dụng. Mà bây giờ, tất cả đều thành món hời cho Tô Dịch. Ngũ sắc kỳ lân thảo, huyền vân mẫu tủy, cửu diệu xích linh hoa. Những tuyệt thế tiên dược này, đều sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã tuyệt tích. Sau khi kiểm kê xong những đại dược thành thần này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái không thôi. Đám thần tử này quả thực giàu chảy mỡ. Đại dược thành thần trên thân mỗi người, đều có thể nói chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Một bộ phận trong đó, ngay cả vương dạ lúc còn, sống cũng chưa từng gặp. Có những tiên dược này, trong một đoạn thời gian kế tiếp, đã căn bản không cần phát sầu vì tài nguyên tu hành nữa. Tô Dịch rất hài lòng. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc, nếu có thể săn giết càng nhiều thần tử hơn, thu hoạch cũng nhất định sẽ lớn hơn nữa. Tiếc nuối duy nhất chính là, kỳ nguyên thần bảo các thần tử kia mang theo không thể bị hàng phục. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu thập xong chiến lợi phẩm, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tĩnh tâm tu hành. Mấy tháng trước, hắn chứng đạo thành tiên vương. Trước đó không lâu ở Linh Khư Sơn, hắn chứng đạo cấp Thái Vũ. Tốc độ đột phá cảnh giới cực nhanh, kinh thế hãi tục. Nhưng cũng không phải không có tệ đoan, đó là thiếu lắng đọng lại cùng mài giũa rèn luyện. Cho dù từng ở Linh Khư Sơn trước hỗn độn diễn đạo bi đốn ngộ nhiều lần, cũng không cách nào thật sự hoàn toàn mài giũa cùng củng cố căn cơ đại đạo. Mà bây giờ, điều Tô Dịch phải làm chính là lắng đọng lại. Bên ngoài vội vàng trôi qua 10 ngày, mà trong xuân thu không gian đã trôi qua 10 năm. Bổ Thiên Lô đã mang tiên dược cùng thần tài có thể luyện hóa đều luyện hóa hết. Bản thân Bổ Thiên Lô cũng đạt được lợi ích to lớn, phẩm giai cùng uy năng liên tục đột phá, tới bây giờ chỉ luận phẩm giai, đại khái ở cấp Thái Hòa. Nhưng luận uy năng, đã không kém hơn Thông Thiên Tiên Bảo cấp Thái Huyền. Hơn nữa, tính linh của nó đã hoàn toàn chữa trị hoàn chỉnh, nội tình càng tiến một bước, trở nên vô cùng thông linh. Ở lúc Tô Dịch còn đang dốc lòng tu hành, nó đã chủ động ra tay, vận dụng đủ loại thần tài hiếm thấy, giúp đỡ tiến một bước rèn luyện phẩm giai của nhân gian kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong núi không năm tháng, nóng lạnh không biết năm. Ở trong xuân thu không gian, thậm chí không cảm thụ được thời gian trôi qua. Bế quan năm thứ 20, Tô Dịch như pho tượng đất ngồi im bất động, rốt cuộc chậm rãi mở mắt ra. Đến đây, một thân căn cơ đại đạo của hắn hoàn toàn củng cố, hết sức rèn luyện cùng thăng hoa, đã đạt tới cực hạn cảnh giới trước mắt của hắn có khả năng đạt tới. Thần hồn, đạo thể, thậm chí tâm cảnh, đều được tiến một bước lắng đọng cùng rèn luyện. Đại nhân, những thứ này là tiên dược luyện chế xong. Bổ Thiên Lô lon ton ghé qua, chủ động tranh công, phẩm giai của nhân gian kiếm cũng đã tiến một bước tăng lên, hẳn có thể so sánh bảo vật cấp Thái Huyền. Tô Dịch tiếp nhận những tiên dược kia, gật đầu nói, đừng có lơi lỏng, tiếp tục. Được rồi. Bổ Thiên Lô đáp ứng rất lưu loát. Một bộ tư thái chân chó. Kế tiếp, nên làm chuẩn bị chứng đạo cấp Thái Hòa rồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn vươn người đứng dậy, lấy ra bầu rượu, nằm ở trong ghế mây. Mấy năm nay, cái ghế mây này từ khi kiếp này tu hành bắt đầu, đã luôn làm bạn ở bên người hắn. Quanh năm thấm vào trong lực lượng đại đạo quanh thân hắn, cũng đã trở nên cực kỳ huyền diệu, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại đã ẩn chứa đạo vận thần diệu. Cái này rất bình thường. Thứ tầm thường nữa, quanh năm theo ở bên người tuyệt thế đại năng, cũng sẽ trở nên không tầm thường. Càng đừng nói, Tô Dịch cực kỳ yêu quý cái ghế mây này, ngẫu nhiên còn sẽ lấy một ít thần tài tiến hành tu sửa đối với ghế mây, chính là vì có thể khiến mình nằm ở trong đó thoải mái hơn. Cái ghế mây này, tự nhiên cũng không là vật phàm tục nữa, thậm chí nói từ trên ý nghĩa nào đó, có thể coi là đạo bảo. Nếu để một ít nhân vật tiên đạo đạt được, thậm chí có thể từ trong ghế mây tìm hiểu được rất nhiều đại đạo huyền bí. Thư lão lục người nói, ta nên như thế nào mới có thể khiến kiếm lão tam nhận chủ? Tô Dịch lấy ra nhân quả thư cùng chỉ xích kiếm, nhẹ nhàng mở miệng. Lúc trước ở Linh Khư Sơn, sau khi nói chuyện với lực lượng đạo nghiệp kiếp thứ 5 Lý Phù Du, Tô Dịch liền phát hiện, mình đã có thể vận dụng chỉ xích kiếm. Chính bởi vì như thế, ở trong một trận chiến thu thập giả vân tăng cùng hội bàn đào, chỉ xích kiếm mới có thể lập nhiều kỳ công, phát huy uy năng không thể tưởng tượng. Nhưng khiến Tô Dịch khó hiểu là, chỉ xích kiếm đến nay cũng không chịu nhận hắn làm chủ. Rất có một loại tư thái chơi một chút có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đi theo ngươi. Như thế nào để kiếm lão tam nhận chủ? Nghe được lời của Tô Dịch, nhân quả thư đầu tiên là thật cẩn thận kéo giãn khoảng cách với quan tài kiếm 6 tấc, lúc này mới vội vàng ở trên trang sách hiện ra một hàng chữ, hai loại biện pháp, một là đánh no tới chịu thua, hai là tìm được đao lão nhị, đi đánh một trận với kiếm lão tam. Tô Dịch ngẩn ra. Loại biện pháp thứ nhất căn bản không cần nghĩ. Làm tiên thiên hỗn độn bí bảo, chỉ xích kiếm đã mạnh đến mức có thể áp chế kỷ nguyên thần bảo. Trong tay các thần tử kia, ngay cả hắn cũng cần dựa vào chỉ xích kiếm hỗ trợ, mới có thể thật sự chấn áp chém giết phù thiên nhất thần tử như vậy. Dưới tình huống bực này, hắn đâu có thể nào thật sự đánh phục chỉ xích kiếm. Đào lão nhị người nói chẳng lẽ là thiên tăng đào xếp hạng thứ 2 trong hỗn độn cửu bí. Tô Dịch hỏi. Đúng vậy. Nhân quả thư giải thích, đào lão nhị quá mức hung ác điên cuồng, lực lượng sát phạt số 1 số 2 ở trong hỗn độn cửu bí, khiến trời cũng căm hận, thần cũng chán ghét, là trời căm thần ghét thật sự. Ở lúc ban đầu, chúng ta những hỗn độn bí bảo này cũng không thiếu bị nó ức hiếp. Kiếm lão tam nhìn không vừa mắt nhất, chính là đào lão nhị, hai tên này từ lúc sinh ra, đã từng xảy ra nhiều lần đại chiến kịch liệt, thế như nước lửa, không đội trời chung, tuyệt đối oan gia. Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, cũng rất có hứng thú, nói, ai lợi hại hơn một chút. Nhân quả thư, đào lão nhị số lần thắng nhiều một chút, nhưng bị thương cũng nặng hơn một chút. Kiếm lão tam số lần thắng ít một chút, nhưng bị thương nhẹ hơn một ít. Theo ta thấy, hai bên là 8 lạng nửa cân, cân sức ngang tài. Nhưng đào lão nhị không cho rằng như vậy, cho rằng nó xếp hạng thứ 2, phải đè kiếm lão tam một đầu. Kiếm lão tam cũng không cho rằng như vậy, cho rằng đào lão nhị đơn giản là hỗn độn bí bảo sinh ra thứ 2. Luận chiến lực, kiếm lão tam nó tuyệt đối ở trên đào lão nhị. Tô Dịch không khỏi buồn cười. Một đôi hỗn độn bí bảo, lòng hiếu thắng lại mạnh như vậy, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Vậy theo ý của ngươi, trong hỗn độn cửu bí, ai lợi hại nhất? Tô Dịch hỏi. Nhân quả thư, đương nhiên là ta. Tô Dịch, quan tài kiếm 6 tấc cũng giống như không nhìn nổi nữa, ở trên hư không lay động một cái, dục dịch muốn động. Toàn thân nhân quả thư run lên, vội vàng sửa lời. Thật ra, hỗn độn cửu bí chúng ta đều có thần diệu, mỗi vị một sở trường, chỉ luận chiến lực, lấy đao lão nhị cùng kiếm lão tam đứng đầu, luận tốc độ, lấy phúc thiên chu đứng đầu, luận phòng ngự, lấy lưỡng nghi đồ đứng đầu, không giống nhau, căn bản không có cách nào so sánh. Tô Dịch truy hỏi, khởi nguyên bút thì sao? Bảo vật này có huyền cơ gì? Khởi nguyên bút, hỗn độn bí bảo xếp hạng nhất trong hỗn độn cửu bí, cũng là một món bảo vật thần bí nhất. Trước kia, Tô Dịch từng hỏi nhân quả thư chuyện có liên quan với khởi nguyên bút. Nhưng ngay cả nhân quả thư cũng biết rất ít đối với khởi nguyên bút, nói bút lão đại là tiên thiên bảo vật ở trong tiên giới hỗn độn sinh ra đầu tiên, có được huyền cơ khó lường, từ lúc đầu sinh ra, đã biến mất khỏi thế gian này, lời đồn về nó, cũng hầu như không có. Đúng vậy, khởi nguyên bút này thần bí đến mức giống một cái bí ẩn chưa biết, ngay cả lời đồn cũng không lưu lại. Không rõ, không ra ngoài dự kiến, nhân quả thư cũng không biết. Ta từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa từng gặp bút lão đại. Tô Dịch day day mi tâm, không truy hỏi việc này nữa. Nói, vậy ngươi có biết, nên tìm được đao lão nhị như thế nào không? Đột nhiên, quan tài kiếm 6 tấc bay lên trời, như một cây bút. Ở trên nhân quả thư viết xuống một câu, chờ ngươi đặt chân cấp Thái Huyền, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Tinh thần Tô Dịch rung lên. Quả nhiên, dùng đao lão nhị để dụ dỗ chỉ xích kiếm, là có thể làm. Đau đau đau đau. Toàn thân nhân quả thư run rẩy, kiếm lão tam. Ngươi muốn nói cái gì, ta giúp ngươi nói cho hắn không phải được rồi, cần gì phải giày xéo thân thể của ta. Tô Dịch trực tiếp không nhìn nhân quả thư thống khổ, như có hứng thú nói, vì sao phải đợi tới cấp Thái Huyền. Chỉ xích kiếm lại viết ở trên nhân quả thư, ngươi bây giờ, quá yếu. Nhân quả thư đau tới mức trang sách cũng vặn vẹo nhăn nhúm hẳn đi, chửi ầm lên. Lại không dám thật sự đi trở mặt với kiếm lão tam, phải gọi là nghẹn khuất. Quá yếu. Tô Dịch cũng cạn lời một phen. Ai dám tưởng tượng, mình thế mà bị một thanh kiếm khinh bỉ. Thời gian vội vàng, xuân thu không gian đã trôi qua 50 năm. Nhiều năm trôi qua như vậy, một thân đạo hạnh của Tô Dịch đã xảy ra biến hóa kinh người. Trên tu vi, đã tới trình độ cấp thái vũ đại viên mãn. Thần hồn cùng đạo thể đều rèn luyện đến mức cực điểm viên mãn của cảnh giới này. Nắm giữ đối với lực lượng đại đạo, cũng đã hòa hợp một lò, đăng phong tạo cực. Ngoài ra, ở sau khi luyện hết một đống thông thiên tiên bảo cấp thái huyền, phẩm giai của nhân gian kiếm đã tới cấp thái huyền. Ngay cả bổ thiên lô, phụ trách rèn luyện nhân gian kiếm cũng ở trong quá trình này đạt được lợi ích to lớn. Sớm ở trước nhân gian kiếm, đã tăng lên tới cấp thái huyền. Mà trả giá là, chiến lợi phẩm đạt được trên hội bàn đào, đã bị tiêu hao 7-8 phần. Chẳng qua, tất cả đều đáng giá. Bế quan khổ tu, nếu không có tài nguyên tu hành chống đỡ, muốn ở trong ngắn ngủn 50 năm đã rèn luyện tu vi đến mực này, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, thái cảnh tam giai tu hành quá khó rồi. Các nhân vật thái cảnh đương thời, bế quan hơn vạn năm thời gian, tu vi cũng chưa chắc có thể tinh tiến một bước. Thậm chí, nếu không có cơ duyên cùng tài nguyên tu hành, bế quan lâu nữa cũng là uổng công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở tiên giới, nhân vật tiên đạo tuy nhiều, nhưng nhân vật thái cảnh lại chỉ có ít ỏi một rúm. Tô Dịch như thế, nhân gian kiếm và bổ thiên lô, lột xác, làm sao không phải như vậy? Nếu không phải luyện những tiên bảo thái cảnh có thể xưng tuyệt thế kia, hai món bảo vật này tuyệt đối không có khả năng, ở trong 50 năm ngắn ngủn có khả năng tăng lên phẩm giai. Chỉ thiếu một bước, liền có thể chứng đạo cấp thái hòa. Tô Dịch lặng yên mở mắt ra, cũng không biết cơ hội đột phá lần này sẽ xuất hiện ở lúc nào. So với chờ đợi, không bằng tự mình đi chủ động tranh đoạt. Khi suy nghĩ, hắn đã vươn người đứng dậy. Tuy vẫn như cũ còn có thể ở trong xuân thu không gian bế quan 10 năm nữa, nhưng đã không cần thiết. Lãng phí thời gian mà thôi. Cùng ngày, Tô Dịch rời khỏi xuân thu không gian. Xuân thu không gian 50 năm, mà bên ngoài mới chỉ trôi qua 50 ngày. Nhưng ngắn ngủn 50 ngày. Di tích Vĩnh Dạ Học Cung đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia nơi này, một mảng cảnh tượng hoang vắng, khắp nơi là phế tích sụp đổ, bị tu tiên giả Bạch Lô Châu coi là cấm khu. Nhưng hôm nay, nơi đây đã rực rỡ hẳn lên. Giữa dãy núi, lầu các san sát, kiến trúc đủ loại kiểu dáng san sát nối tiếp nhau dựng sừng sững, khắp nơi trồng kỳ hoa dị thảo, vườn thuốc thành từng mảng. Trong hư không, còn có tiên hạc bay lượn, mây lành lả lướt. Từng tòa cấm trận xây dựng ở phương vị khác nhau, dẫn dắt linh khí trong chu hư, làm cả di tích Vĩnh Dạ Học Cung bao phủ ở trong một mảng khí tượng thần thánh. Nghiễm nhiên một cảnh tượng thế ngoại tịnh thổ, tiên gia phúc địa. Đây là thủ đoạn của tu tiên giả, rời non lấp biển, thay trời đổi đất, trong thời gian ngắn, có thể sáng lập ra một phương danh sơn phúc địa. Càng đừng nói, những người đó hôm nay cống hiến cho Tô Dịch không thiếu tồn tại tiên vương cảnh, đặt ở tiên giới hiện nay, có lẽ không thể so với nhân vật thái cảnh, nhưng cũng là nhân vật đỉnh cấp trên tiên đạo. Hôm nay, ở dưới sự đồng lòng hợp sức của Lưu Vân Tiên Vương, Thanh Vi, Côn Ngô Tiên đám bạn cũ, một Vĩnh Dạ Học Cung hoàn toàn mới, đã đội đất mọc lên. Rất không tồi. Tô Dịch ở dưới Thanh Vi cùng đi một vòng ở trong Vĩnh Dạ Học Cung. Thanh Vi tỏ ra hơi câu nệ cười cười, nói, vãn bối tin tưởng, về sau ở dưới đế quân đại nhân dẫn dắt, Vĩnh Dạ Học Cung nhất định sẽ càng ngày càng tốt, về sau nhất định có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa, không, thậm chí là vượt qua ngày xưa. Nói xong. Trên khuôn mặt quyến rũ của nàng hiện ra một phần chờ mong phát ra từ trong lòng. Tô Dịch cười cười, nói, về sau ta sớm hay muộn phải rời khỏi tiên giới, Vĩnh Dạ Học Cung có thể quật khởi hay không, phải xem mỗi người cố gắng. Rời khỏi. Thanh Vi ngẩn ra. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, Tô Dịch đã cất bước đi về phía trước. Chẳng qua, đây đều là chuyện về sau, trước khi rời đi, ta tự sẽ an bài tốt tất cả. Thanh Vi vội vàng đuổi theo. Một đôi chân ngọc thon dài kia ở trong làn váy lay động. Phác họa ra đường cong kinh người như có như không. Vẻ đẹp của mỹ nhân, gầy mà không lộ xương. Quần áo che chắn, mới càng làm người ta nghĩ ngợi xa xôi. Đế quân đại nhân, ở trong khoảng thời gian này ngài bế quan, lục tục có các đại thế lực tiên đạo đến chúc mừng, hơn nữa đều tặng quà hậu hĩnh. Thanh Vi khẽ mở bờ môi đỏ mọng, giới thiệu cho Tô Dịch tình huống trong khoảng thời gian này. Từ sau khi hội bàn đào kết thúc, thiên hạ tiên giới hoàn toàn lâm vào chấn động. Một đám thế lực đầu sò tiên đạo lấy Thái Thanh giáo. Thái nhất giáo cầm đầu cao thấp chấn động, đều thấp thỏm lo âu, thu liễm khí diễm, toàn bộ thế lực dưới trướng toàn bộ co đầu rút cổ lại. Rõ ràng là bị dọa hỏng rồi. Mà ở các nơi của tiên giới cũng gió nổi mây phun, ai cũng ý thức được bố cục cố hữu của thiên hạ tiên giới, đã ở sau khi hội bàn đào kết thúc bị hoàn toàn đánh vỡ. Một thời đại mới đã mở màn che. Trong khoảng thời gian này, được chú ý nhất thuộc về Bạch Lô Châu Vĩnh Dạ Học Cung không thể nghi ngờ. Cổ tộc Thang Thị, Bất Chu Sơn ba đại tịnh thổ Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Hành một đám đạo thống cổ xưa, đều phái sứ giả, mang theo hậu lễ, đến trợ giúp Vĩnh Dạ học cung xây dựng lại. Thậm chí, một ít thế lực tiên đạo bắn đại bác cũng chẳng đến, cũng lấy danh nghĩa góp một viên gạch cho Vĩnh Dạ học cung, ùn đến chủ động đu bám. Trong lúc nhất thời, làm Vĩnh Dạ học cung tràn đầy khí tượng huy hoàng vạn tông đến triều, thiên hạ hành hương. Thẳng đến bây giờ, mỗi ngày còn có rất nhiều thế lực tiên đạo đến bái sơn, có nhân vật tiên đạo đến từ trời Nam Biển Bắc đến bái yết. Lại càng không thiếu một ít người trẻ tuổi khát vọng tiến vào Vĩnh Dạ, học cung tu hành sớm chen chúc mà đến. Tuy nhiên, cách thời gian Tô Dịch, lúc trước tuyên bố xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung còn có hơn một tháng, nhưng hôm nay ở ngoài Sơn Môn, đã sớm hội tụ hàng vạn cường giả. Có người là vì chiêm ngưỡng cảnh tượng ngày Vĩnh Dạ học cung khai tông lập phái. Có người là vì nhóm đầu tiên gia nhập Vĩnh Dạ học cung tu hành. Tóm lại, hôm nay ở thiên hạ tiên giới, Vĩnh Dạ học cung đã thành tiêu điểm được chú ý nhất, tác động tiếng lòng toàn bộ tu tiên. Giả. Sau khi tìm hiểu những thứ này, Tô Dịch lại cười trừ. Trên đời này, chưa bao giờ thiếu kẻ xem náo nhiệt. Vĩnh Dạ học cung hôm nay, sở dĩ được đãi ngộ cùng chú ý như vậy, hoàn toàn là vì mình mà dựng lên. Tô Dịch càng thêm hy vọng là, về sau Vĩnh Dạ học cung, có thể thật sự có được nội tình cùng thực lực đủ khiến thiên hạ tiên giới chú ý. Trong khoảng thời gian qua, các nhân vật cấp thần tử kia có động tĩnh gì không? Tô Dịch chợt hỏi. Thanh Vi lắc đầu nói, không có, ngay cả một chút tin tức cũng không có. Tô Dịch không khỏi có chút bất ngờ. Theo hắn biết, hôm nay nhân vật cấp thần tử phân tán ở tiên giới, tuyệt đối không ở số ít. Trong đó cũng có nhân vật có thể xưng tuyệt thế tương tự Giả Vân Tăng, Văn Nhân Thanh Ngu, Hoắc Kiếm Phong. Một hội bàn đào, chẳng lẽ đã khiến các thần tử kia không dám làm bậy? Tô Dịch không tin. Có lẽ, các nhân vật cấp thần tử này ôm sự kiêng kỵ, tạm thời lựa chọn sống chết mặc bay, nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao, bọn họ lần này đến tiên giới, không ít người đều gánh vác sứ mệnh tiêu diệt mình. Không cần để ý tới, những kẻ đến từ thần vực này mặc dù sẽ không dừng tay, ở trước khi ra tay, cũng tất nhiên phải cân nhắc một chút hậu quả đắc tội mình. Tô Dịch thầm nghĩ. Khi suy nghĩ, hắn ý thức được một sự kiện. Trước mặt Vĩnh Dạ học cung được chú mục, ở trên nơi đầu sóng ngọn gió. Hôm nay có mình, trái lại vẫn ổn, nhưng nhỡ đâu mình rời khỏi thì sao? Sẽ bị kẻ địch thừa sơ hở mà vào hay không? Cùng ngày, Tô Dịch làm ra quyết đoán, phân biệt viết một phong thư mật cho lão vượn đeo kiếm của Hắc Vũ Đại Uyên, Lẫm Phong của Linh Khư Sơn, Xích Long đạo quân của Di Tích Long Cung. Cũng ở cùng ngày, Tô Dịch triển khai hành động, tự mình bố trí cấm trận cho Vĩnh Dạ học cung. Ở sâu trong Hắc Vũ Đại Uyên, trong di tích chiến trường cổ xưa kia, lão vượn đeo kiếm vươn người đứng dậy, nói, Hoang Đà, Tô đạo hữu cho mời, ngươi thu thập một phen, chúng ta cùng đi bên ngoài một chút. Vâng, trong thiên địa nơi cực xa, lộ ra bóng người khủng bố cao vạn trượng kia của Hoang Đà. Linh Khư Sơn, trước hỗn độn diễn đạo bi, Lẫm Phong đang đúc lại đạo thể tương tự cũng thu được thư Tô Dịch gửi. Hắn trầm mặc một lát, liền vươn người đứng dậy, khống chế Phúc Thiên Chu rời khỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Di tích Long Cung, lên, theo Xích Long đạo quân vươn tay phải. Thủy tổ long đỉnh cao trăm trượng chợt nổ vang, ánh lửa đan xen, bảo vật này hóa thành kích cỡ bàn tay, rơi vào trong tay Xích Long đạo quân. Quả nhiên, chỉ có đặt chân thái cảnh mới có thể luyện hóa đỉnh này. Trong một đôi mắt màu vàng của Xích Long đạo quân hiện ra một tia vui sướng. Ngay tại nửa tháng trước, nàng rốt cuộc nghênh đón một cơ hội chứng đạo tha thiết ước mơ kia, bằng vào đại đạo long thể vô cùng cường hãn, một hơi vượt qua thái cảnh đại kiếp, chứng đạo cấp thái vũ. Nếu không phải đế quân đại nhân, tuyệt đối không có Xích Tố ta hôm nay. Trong lòng Xích Long đạo quân yên lặng nghĩ, về sau, ta nhất định sẽ không cô phụ đế quân đại nhân kỳ vọng, chờ sau khi báo thù cho nghĩa phụ, liền chứng đạo trên Đông Hải, xây dựng lại Long Cung, đúc lại huy hoàng thuộc về Long tộc nhất mạch. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên nàng như có điều phát hiện, từ cổ tay áo lấy ra một khối bí phù. Bí phù là Tô Dịch lúc trước rời khỏi di tích Long Cung để lại, thuận tiện tiến hành truyền tin với Xích Long đạo quân. Đế quân đại nhân triệu hồi ta tới Vĩnh Dạ học cung sao? Tinh thần Xích Long đạo quân rung lên. Xích Tố ta, rốt cuộc có cơ hội góp một phần sức cho đế quân đại nhân. Cùng ngày, nàng liền khởi hành, ngao du trên Đông Hải, hướng về tiên giới Bạch Lô Châu lao đi. Dọc theo đường đi, nàng hóa thành một con ngũ trảo xích long dài chừng vạn trượng, đằng vân giá vũ, kinh động không biết bao nhiêu thế lực tiên đạo Đông Hải. Một tháng sau, ở tiên giới, vô luận thế lực nào ở lúc đầu sáng tạo, đều cần tổ chức một hồi khai tông đại điển, lấy cái này để chiêu cáo thiên hạ. Mà lần này, tuy nói là xây dựng lại Vĩnh Dạ học cung, nhưng cũng cần thiết tiến hành một hồi khai tông đại điển. Ở dưới Tô Dịch bày mưu đặt kế, nhân quả thư tự mình ra tay, chọn ngày lành tháng tốt. Cũng chính là hôm nay, trời sáng khí trong, gió mát thư thái. Trời vừa sáng, ngoài Vĩnh Dạ học cung đã hội tụ hàng vạn bóng người. Các đại thế lực tiên đạo tới tham gia khai tông đại điển nối liền không dứt. một bộ cảnh tượng náo nhiệt ồn ào. Trong Vĩnh Dạ học cung, trong một tòa đàn tràng rộng lớn lát bạch ngọc, Lưu Vân Tiên Vương, Thanh Vi, Côn Ngô Tiên, Kiếm Phong Tử một đám đại nhân vật đều đã chờ ở đó. Mà khách khứa đến xem lễ cũng lục tục dự thính nơi đây. Sứ giả cổ tộc Thang Thị, Thanh Lộc Thư Viện, Bất Chu Sơn ba đại thế lực tịnh thổ các đạo thống cổ xưa đều đứng ở giữa sân. Ngay cả Thiên Toán Tử cùng Trúc U Đại Bằng Điểu cũng đến đây. Người quen khác như là Thang Linh Khải, Thang Bảo Nhi vân vân cũng rõ ràng ở đây. Nhìn một cái, đều là đầu người đông nghìn nghịt. Nghi thức khai tông đại điển Vĩnh Dạ học cung sẽ mở màn ở trong tòa đàn tràng này. Đến lúc đó, Tô Dịch sẽ đích thân ra mặt, tuyên bố ý chỉ khai tông lập phái, chiêu cáo thiên hạ. Keng, thẳng đến lúc giờ lành tiến đến, một tiếng chuông mênh mang đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Thanh âm ồn ào ban đầu ở nơi đây, nhất thời bị đè ép xuống. Không khí theo đó trở nên trang trọng mà yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía trên một tòa đài cao ở trung ương đàn tràng. Dẫn đầu xuất hiện là một lão vượn lưng đeo hộp kiếm, cao chừng một trượng, mặt thiên lôi xấu xí, một đôi mắt khiếp người giống như thần kiếm. Lão vượn đeo kiếm, vị kia chính là chủ nhân Hắc Vũ Đại Uyên. Không sai, nghe nói vị kia chính là một vị đại năng thái cảnh sống sót từ thời đại Thái Hoang. Toàn trường xôn xao một trận, một đợt tiếng thấp giọng nghị luận vang lên. Trong thời gian này, rất nhiều tin tức có liên quan với Vĩnh Dạ học cung sớm đã truyền ra. Thu hút người ta chú ý nhất, thuộc về Tô Dịch 13 vị đại năng thái cảnh tọa trấn Vĩnh Dạ học cung. Lão vượn đeo kiếm là một trong số đó. Ngay sau đó, lại một bóng người xuất hiện. Đó là một thanh niên mũ miện trường bào, cả người lượn lờ ở trong khí tức hỗn độn mênh mông, tỏ ra đặc biệt thần bí. Chính là Lẫm Phong, truyền nhân thứ ba Lý Phủ Du lúc còn sống thu. Sự xuất hiện của hắn cũng dẫn phát toàn trường chấn động một phen. Nguyên nhân chính là, trước đó không lâu, từng có một chút thần sứ từ thời đại Thái Hoang sống sót truyền ra. Vị Lẫm Phong này ở tiên giới hiện nay không ai biết, chính là một trong các tuyệt thế kiếm đế nổi tiếng nhất thời đại Thái Hoang. Theo đó, lai lịch cùng sự tích liên quan Lẫm Phong cũng bị rất nhiều người có tâm đào ra, trong lúc nhất thời, ở tiên giới cũng dẫn phát rất nhiều chấn động và nghị luận. Dù sao, đây chính là một vị tuyệt thế kiếm đế cấp Thái Huyền. Vị thứ ba ra sân là Xích Long Đạo Quân. Nàng dung mạo như thiếu nữ, mặc một chiếc áo dài thuần màu đen, mái tóc dài búi lên, đôi mắt màu vàng, cả người tản ra uy nghi âm u lạnh lẽo khiếp người. Sau khi nàng xuất hiện, rất nhiều cường giả xuất thân yêu tu ở đây, hơi thở đều cứng lại, cảm nhận được huyết mạch áp chế đập vào mặt. Đó là Long Uy, trấn nhiếp vạn linh. Đó chính là chủ nhân trợ Hắc Long. Nghe nói nàng đã lột xác thành Xích Long cấp Thái Vũ thật sự, kế thừa truyền thừa của Đông Hải Long Cung nhất mạch, một thân đạo hạnh mạnh mẽ, đủ có thể đi chém giết với nhân vật cấp Thái Hòa. Toàn trường lại xôn xao một phen. Liên tục ba vị tồn tại thái cảnh xuất hiện, loại thần uy cùng phong thái đó, cũng mang tới cho những người xem lễ ở đây sự rung động thật lớn. Cần biết, cho dù là một ít đạo thống cấp đầu sỏ đương thời, cũng không có nhân vật thái cảnh tọa chấn. Nhưng hôm nay, Vĩnh Dạ học cung buổi đầu khai tông, đã có ba vị đại năng thái cảnh lai lịch đặc thù xuất hiện, mặc cho ai có thể không rung động. Nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người liền rời đi, bị một người ra sân cuối cùng hấp dẫn. Một bộ áo bào xanh, bóng người tuấn tú, khí chất nhàn tản như mây trôi. Chính là Tô Dịch. Nhất thời, toàn trường chấn động. Toàn bộ khách khứa xem lễ đều không khỏi trở nên kích động. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, không chút nào che giấu kính sợ, tôn sùng cùng cuồng nhiệt. Một trận chiến hội bàn đào, khiến uy vọng của Tô Dịch đạt tới độ cao xưa nay chưa từng có, là đệ nhất tiên đạo kiếm đế thế hệ này tiên giới công nhận. Gặp hắn như gặp trời, bái hắn như bái thần, như thần thoại, bái kiến đế tôn đại nhân. Không hẹn mà cùng, toàn trường vang lên tiếng chào đều nhịp, trực tiếp chấn động mây trời. Cũng làm nền Tô Dịch xuất hiện, như quân lâm thiên hạ. Vương Dạ lão đệ kiếp này, đã không kém gì hắn kiếp trước rồi. Lão vượn đeo kiếm cảm khái thổn thức. Cái gọi là cử thế vô song, độc bộ cổ kim, nên như thế. Ánh mắt Xích Long đạo quân tràn đầy cuồng nhiệt. Tuy nói còn có chênh lệch với sư tôn lúc trước, nhưng hắn, quả thực đã mạnh đến mức đủ khiến cấp Thái Huyền cúi đầu. Tâm tình Lẫm Phong quay cuồng, trong đầu nhớ tới sư tôn Lý Phù Du, lại đối chiếu bóng người Tô Dịch cách đó không xa. Dần dần, hai bóng người tựa như dung hợp. Không giống với người khác ở đây, Tô Dịch không có bao nhiêu cảm xúc. Ánh mắt hắn tỏa ra nhìn mọi người xung quanh, ôm quyền nói, các vị không cần đa lễ, Vĩnh Dạ học cung xây dựng lại, nhận được các vị ưu ái, đến chúc mừng, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Thanh âm truyền khắp toàn trường, quanh quẩn khắp nơi. Bây giờ, ta đến tuyên bố, nghi thức khai tông đại điển lần này. Tô Dịch còn chưa nói xong, đột nhiên một đợt tiếng cười to chói tai từ trong thiên địa nơi cực xa vang lên. Sự kiện cỡ này, sao có thể thiếu chúng ta? Toàn trường nhất thời ồ lên. Thời điểm bực này, thế mà còn có người dám đến gây chuyện. chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, bóng dáng một đám người lướt tới. Cầm đầu, là một nam tử mặc trường bào vàng tươi, đầu đội ngọc quan, chân đạp một cây chiến mâu màu lửa đỏ, cả người tản ra một uy thế phách thiên tuyệt địa. Ở sau lưng người này, một đám cường giả tràn ngập khí tức thái cảnh chen chúc. Khi bọn họ xuất hiện, nhất thời bị nhận ra. Thần tử Trúc Thiên Hữu. Những kẻ kia là thần sứ bên người hắn. Không khí toàn trường đột nhiên thay đổi, mọi người đều rất giật mình. Buổi khai tông đại điển này, sớm đã dẫn phát thiên hạ tiên giới chú ý, nhưng ở trên lúc mấu chốt này, lại có nhân vật cấp thần tử dẫn dắt một đám thần sứ giá lâm, rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Đám người lão vượn đeo kiếm, Lẫm Phong, Xích Long đạo quân giai nhíu mày, tự nhiên cũng rõ một điểm này. Các ngươi tạm xem, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dịch khoát tay, dương mắt nhìn về phía thần tử tên là Trúc Thiên Hữu kia. Đừng lo lắng, bổn tọa cũng không phải là đến thêm phiền. Dưới bầu trời nơi cực xa, Trúc Thiên Hữu cười mỉm mở miệng, nghe nói hôm nay là ngày lành Vĩnh Dạ học cung khai tông, bổn tọa cố ý tự mình tới chúc mừng, Tô đạo hữu sẽ không trách chứ. Hắn nụ cười đầy mặt, lời nói lại mang theo một tia hương vị ngả ngớn. Tô Dịch nói thẳng, nói ra ý đồ đến của ngươi, nếu không, ta lập tức giết ngươi. Một câu nhẹ nhàng bâng quơ, lại biểu hiện hết sự cường thế cùng bá đạo. Trong thiên địa cũng mịt kín một tầng sát khí lạnh lẽo. Mọi người vừa nghĩ đến chiến tích sặc sỡ của Tô Dịch ở trên hội bàn đào, tinh thần đều không khỏi rung lên. Đúng vậy, thần tử lại như thế nào? Căn bản không có gì phải sợ. Mà nghe được Tô Dịch uy hiếp không chút khách khí, nụ cười trên mặt Trúc Thiên Hữu động lại. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, thở dài, Tô đạo hữu hiểu lầm rồi, ta thật sự là đến chúc mừng ngươi. Hơn nữa, cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Nói xong, Trúc Thiên Hữu duỗi cái lưng mỏi thật dài, cười nói, đương nhiên, nếu Tô đạo hữu muốn biết phần đại lễ này là cái gì, cần đáp ứng ta một sự kiện trước. Chuyện gì? Tô Dịch nói. Trúc Thiên Hữu nghiêm túc nói, tuyệt đối đừng tức giận. Trước tiên khuyên Tô Dịch đừng tức giận. Tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu ra sao. Tô Dịch nhíu nhíu mày, đột nhiên cất bước một cái, bóng người chợt tới dưới bầu trời. Ta không tức giận, cũng không có hứng thú đối với món quà ngươi tặng. Hắn vừa nói chuyện, vừa đi về phía Trúc Thiên Hữu. Vẻ mặt bình thản như cũ. Nhưng đôi mắt Trúc Thiên Hữu lại chợt co lại, lập tức nói, món quà ta tặng, có liên quan với lĩnh vực cửu tộc, chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Tô Dịch giống như hoàn toàn không có cảm giác, hoặc là nói trực tiếp không nhìn, bước chân không hề tạm dừng, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đã có gan đến chúc mừng, ta tự nhiên nên tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Lời nói bình thản như nước, nhưng lại làm người ta không rét mà run. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã ra tay. Hắn tùy tay nhấn một cái. Một mảng mưa kiếm buông xuống, huy hoàng như cửu thiên lạc nhật. Trúc Thiên Hữu ngay lập tức né tránh, nhưng lại kinh hãi phát hiện, hư không phụ cận đều bị một kiếm uy đáng sợ giam cầm cùng phong tỏa, vô luận trốn được nơi nào, đều không có ích gì. Ra! Trúc Thiên Hữu quát to, hai cánh tay hướng lên trời chống đỡ, thế như bá vương nâng đỉnh. Ngay lập tức, Trúc Thiên Hữu như bị sét đánh. Kiếm khí bá đạo kia bổ vỡ tất cả ngăn cản của hắn, lực lượng hộ thể quanh thân đều bị đánh tan. Thời khắc mấu chốt liên quan tới tính mạng, một cây phi đao ánh vàng rực rỡ lao ra, nở rộ ra hào quang vàng óng chói mắt, lúc này mới ngăn trở một mảng mưa kiếm kia đánh giết. Nhưng dù là như thế, cả người hắn vẫn bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phốc! Hắn chợt ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Đuôi lông mày khóe mắt tràn ngập kinh ngạc cùng chấn động sợ hãi. Cùng lúc đó, một mảng mưa kiếm kia quét ngang không gian, thế như bẻ gãy nghiền nát, đánh về phía các thần sứ thái cảnh lúc trước bao quanh ở bên người Trúc Thiên Hữu. Các thần sứ đó tan tác bay đi. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai không dứt bên tai, thê thảm chật vật. Một đòn, Trúc Thiên Hữu và các thần sứ kia bên người đã bị đánh bại. Toàn trường đều trợn mắt cứng lưỡi. Một ít cường giả từng tận mắt chứng kiến một trận chiến hội bàn đào, đều chợt phát hiện, ngắn ngủn 3 tháng thời gian mà thôi, thực lực Tô Đế Tôn giống như lại đã mạnh lên một mảng lớn. Chỉ có vậy, ánh mắt Tô Dịch mỉa mai, ta rất khó hiểu, là ai cho ngươi dũng khí, dám ở lúc này nhảy ra chịu chết, quả thực. Ngu không ai bằng. Hắn giơ cánh tay phải, đầu ngón tay có thông thiên kiếm y nén lại. Dừng tay. Trúc Thiên Hữu hổn hển, quát to, ngươi xem đây là vật gì. Nói xong, hắn nâng tay giơ lên một cái vòng tay thanh ngọc. Tô Dịch khẽ nhíu mày, đây là vật gì. Ngay lúc này, Lẫm Phong đột nhiên hô lên, thanh ất ngọc trạc. Đó là bảo vật bên người nhị sư tỷ. Trên mặt hắn hiện ra nét chấn động giận dữ, ý thức được không ổn. Nhị sư tỷ. Tô Dịch nhất thời hiểu. Lẫm Phong nói là truyền nhân thứ hai ngưng tú mình kiếp thứ năm thu. Thời đại Thái Hoang, ngưng tú mang theo lưỡng nghi đồ rời khỏi tiên giới, tới dòng sông Kỷ Nguyên, đi tìm tung, tích sư tôn Lý Phù Du. Từ đó về sau, ngưng tú liền hoàn toàn bạt vô âm tín, chưa từng trở về. Mà bây giờ, vòng tay thanh ngọc của Ngưng Tú lại rơi vào trong tay Trúc Thiên Hữu. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa. Ngưng Tú rất lâu trước kia tới trên dòng sông Kỷ Nguyên, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhíu mày, Tô Dịch lập tức dừng bước, nói, đây là món quà ngươi chuẩn bị cho ta. Trúc Thiên Hữu âm thầm thở phào một hơi, ý thức được vòng ngọc trong tay mình đã phát huy hiệu quả. Ta biết, chỉ dựa vào một cái vòng tay như vậy, căn bản không thể uy hiếp đến ngươi. Trúc Thiên Hữu trầm giọng nói, cũng không tính lấy cái này để áp chế. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ngươi muốn làm cái gì? Làm giao dịch. Trúc Thiên Hữu lấy ra một tấm thẻ ngọc, cách không trung đưa qua, ngươi xem qua là biết. Tô Dịch cầm lấy thẻ ngọc. Một lát sau, hắn rốt cuộc hiểu ra. Thần tử Trúc Thiên Hữu lần này đến, chính là nhân vật chạy việc vặt, là thay thế một thần tử tên Phong Vô Kỵ đến truyền lời, muốn làm một vụ giao dịch với Tô Dịch. Nội dung giao dịch rất đơn giản, chỉ cần Tô Dịch tới một nơi tên là Cấm Ma Cổ Tích, từ trong đó lấy ra một loại thần liệu tên là Bất Hủ Ma Kim, liền có thể đổi được manh mối có liên quan với Ngưng Tú. Đúng vậy, chỉ là đổi được manh mối, mà không phải đổi về bản thân Ngưng Tú. Lúc này, Trúc Thiên Hữu đột nhiên nói, người nếu từ chối, Ngưng Tú nhất định phải chết. Vẻ mặt Tô Dịch không dao động, nói, do đâu thấy vậy? Trúc Thiên Hữu cười nói, người không sợ uy hiếp, Phong Vô Kỵ cũng không sợ uy hiếp, cho dù ngươi lấy diệt toàn tộc hắn để uy hiếp, hắn cũng không sợ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, hắn cho rằng mình đến từ thần vực, ta liền không làm gì được hắn cùng tông tộc sau lưng hắn. Trúc Thiên Hữu lắc đầu nói, không, ngươi không biết Phong Vô Kỵ, hắn chỉ cần nói được, sẽ làm được, chưa bao giờ kiêng kỵ cái gì. Ở lúc ta đi hắn từng nói, ngươi nếu từ chối, hắn đơn giản là giết Ngưng Tú, chỉ vậy mà thôi. Mọi người ở đây nghe mà hết hồn. Sắc mặt Lẫm Phong càng âm trầm tới cực điểm, lo lắng vạn phần, nhịn không được nữa nói, sư tôn, nhị sư tỷ. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã ôn hòa nói, yên tâm, ta sẽ không để Ngưng Tú gặp chuyện. Sư tôn, toàn trường xôn xao, mọi người đều chấn động. Lẫm Phong sớm từ thời đại Thái Hoang đã được coi là tuyệt thế kiếm đế, lại là đệ tử của Tô Đế Tôn. Chân tướng này, quả thực long trời lở đất, làm mọi người nhất thời thiếu chút nữa khó có thể tiếp nhận. Mà lão vượn đeo kiếm trợn mắt tròn xoe, khó có thể tin nhìn Tô Dịch dưới bầu trời nơi xa, trong lòng sinh ra sóng chiều ngập trời. Ở nơi này, chỉ có hắn đoán được thân phận của Tô Dịch. Linh Khư Thiên Tôn Lý Phù Du, một môn tứ kiếm đế, chủ nhân Linh Khư Sơn, một vị vô thượng kiếm tiên thần bí nhất, cũng siêu nhiên nhất thời đại Thái Hoang. Lão vượn đeo kiếm lúc trước từng may mắn đạt được Phúc Thiên Chu tán thành, tiến vào trong Linh Khư Sơn tìm hiểu đại đạo, sao có thể không biết những thứ này? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thậm chí, lúc trước ở Hắc Vũ Đại Uyên, vẫn là hắn nói cho Tô Dịch lời đồn có liên quan với Lý Phù Du, cũng là hắn nói cho Tô Dịch, Lạc Trường Ninh, Ngưng Tú, Lẫm Phong, Đông Huyền bốn vị tuyệt thế kiếm đế cấp Thái Huyền, đều là đệ tử của Linh Khư Thiên Tôn Lý Phù Du. Nhưng lão vượn đeo kiếm đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch kiếp trước chính là chi kỷ bạn tốt Vĩnh Dạ Đế Quân của mình, thế mà chính là Lý Phù Du. Lập tức, lão vượn đeo kiếm cũng dại ra ở đó, bị hoàn toàn chấn động. Lý Phù Du, Vương Dạ, Tô Dịch, người nào mới là hắn thật sự? Trong lòng Tô Dịch cũng rất cảm khái, Lẫm Phong tên kiệt ngạo bất tuân này, rốt cuộc sửa lời tôn xưng mình là sư tôn, thật không dễ dàng. Chẳng qua, Tô Dịch chưa nói là cao hứng, bởi vì Lẫm Phong sở dĩ sửa lời, hoàn toàn là vì để ý an nguy nhị sư tỷ Ngưng Tú của gã. Về sau, tự nhiên phải khiến gã này cam tâm tình nguyện gọi mình là sư tôn. Tô Dịch thầm nghĩ. Nói như vậy, người đáp ứng rồi. Trúc Thiên Hữu cười mở miệng, tỏ ra rất đắc ý. Nhất thời, tất cả mọi người toàn trường trở nên khẩn trương, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Ai cũng nhìn ra, uy hiếp Trúc Thiên Hữu lần này nói, rất có thể sẽ làm Tô Dịch thỏa hiệp. Nhưng ra ngoài dự liệu là, Tô Dịch lại lắc đầu nói, người nói cho Phong Vô Kỵ, ta có thể đáp ứng điều kiện hắn đưa ra, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn thả Ngưng Tú trước. Mới nói tới đây, Trúc Thiên Hữu đã cười nhạo nói, không có khả năng, Phong Vô Kỵ đã tỏ thái độ, hoặc là ngươi tiếp nhận điều kiện của hắn, hoặc là từ chối, không có bất cứ dư địa nào quay về. Tô Dịch không để ý tới, việc ta nói, ta cho hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy Ngưng Tú, nếu không, về sau ta nhất định diệt toàn tộc hắn. Giọng điệu lạnh nhạt, không cho phép nghi ngờ. Nụ cười trên mặt Trúc Thiên Hữu biến mất, nhíu mày, ta nói, không có dư địa thương lượng. Ầm, Tô Dịch bỗng nâng tay chém một cái. Vô số kiếm, khí chợt hiện ra, đan xen ngang dọc, trong chớp mắt mang một đám thần sứ thái cảnh kia bên cạnh Trúc Thiên Hữu tàn sát hết. Máu tươi tung bay như thác, tanh máu như luyện ngục. Một màn đột ngột này, khiến toàn trường kinh hãi. Cũng làm Trúc Thiên Hữu bị kinh hãi, lưng lạnh toát, sắc mặt cũng trở nên vô cùng xanh mét. Ngươi, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy lạnh lẽo, nói thêm một chữ, ta giết ngươi. Trúc Thiên Hữu nhất thời nghẹn lời. Nhớ kỹ, mang lời của ta không sót một chữ nào nói cho Phong Vô Kỵ. Tô Dịch nói, cút đi. Vẻ mặt Trúc Thiên Hữu đầy xấu hổ và giận dữ. Hắn là thần tử đến từ thần vực, xuất thân tôn quý, đạo hạnh nghịch thiên, nhưng lại ở trước mắt bao người, bị Tô Dịch sỉ nhục như vậy, cái này không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn, phẩy tay áo bỏ đi. Từ đầu đến cuối, quả thực không dám nói thêm một chữ. Thấy tất cả cái này, tâm thần mọi người lại quay cuồng một trận. Về phần Tô Dịch, lại như căn bản không để ý những thứ này, xoay người quay về trên một tòa đài cao ở trong đàn tràng kia, nói, chúng ta tiếp tục. Giọng điệu bình thản tự nhiên, tựa như mọi thứ xảy ra vừa rồi, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Khí độ chấn định đó, không khỏi làm người ta khâm phục. Cùng ngày, khai tông đại điển của Vĩnh Dạ Học Cung đã kết thúc. Ở trên đại điển, Tô Dịch tự mình tuyên bố mục đích xây dựng lại Vĩnh Dạ Học Cung, điều lệ chế độ, cùng mong muốn đối với Vĩnh Dạ Học Cung. Tin tức cũng ở cùng ngày đã lan truyền đến thiên hạ, dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi. Đối với Tô Dịch mà nói, tổ chức buổi khai tông đại điển này cũng có ý nghĩa không tầm thường. Thời đại Thái Hoang, khi kiếp thứ 5 Lý Phủ Du đứng ngạo nghễ đỉnh thiên hạ tiên giới, từng để lại Linh Khư Sơn trên Đông Hải, thiên hạ kẻ có duyên đều có thể tới đó tu hành. Trước thời đại Tiên Vẫn, kiếp thứ 6 Vương Dạ từng sáng tạo Vĩnh Dạ Học Cung, nắm giữ quyền lớn bổ nhiệm phế truất đế quân của Trung ương Tiên Đình, trấn thủ 9 đại thiên quan, suốt đời chinh chiến xa trường, ảnh hưởng một thời đại, danh thủy thiên cổ, đến nay cũng được người đời ghi khắc cùng khen ngợi. Mà mình kiếp này, đã sắp thật sự đứng ở chỗ đỉnh phong nhất của đương thời, nhưng luận thực lực, còn xa không bằng Lý Phù Du, luận uy vọng và sức ảnh hưởng, cũng thua xa Vương Dạ. Điều này làm Tô Dịch cũng đang tự hỏi, về sau mình leo lên tuyệt đỉnh tiên đạo, lại nên để lại những gì? Danh và lợi, mình không để ý, nhưng người ta sống trên đời, tạm mặc kệ cái khác, dù sao cũng phải làm chút gì đó cho người mình để ý. Vì thế, ở trên khai tông đại điển lần này, Tô Dịch trịnh trọng lập ra chí nguyện to lớn mình kiếp này ở tiên giới muốn đạt thành. Ngày khác, nhất định vĩnh viễn đoạn tuyệt mối họa dị ma ma tộc, khai vạn thế thái bình cho chúng sinh tiên giới. Ngày khác, nên để lại đạo tạng của mình trên đời, giáo hóa thương sinh, chỉ mong trên đường tu hành, mỗi người như rồng. Ngày khác, mở con đường thành thần, phá chúng thần của thần vực phong tỏa, nguyện hạng người thái cảnh trên thế gian, đều có cơ hội bước lên thần cảnh. Ba mục tiêu, đường đường chính chính chiêu cáo thiên hạ. Trong lúc nhất thời, cũng ở tiên giới dẫn phát chấn động xưa nay chưa từng có, thiên hạ chúng sinh đều vì thế phấn chấn, kích động, rung chuyển. Ban đêm, trong một tòa thành trì, trên đường phố đèn đuốc như rồng, ồn ào náo nhiệt, Phong Vô Kỵ ngồi xổm ở trước một quán trà, vừa cắn hạt dưa, vừa say sưa nghe người kể chuyện, trong quán trà đang kể một chuyện xưa thần tiên ma quái rung động đến tâm can. Mái tóc dài của hắn hơi rối, tùy ý cài búi tóc, mặc áo dài màu đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt cười lim dim, hẹp dài như lưỡi dao vểnh lên. Trên đường phố dòng người như dệt cửi, trong quán trà khách khứa thành đôi. Nhưng lại không người nào biết, một thần tử đến từ thần vực, có thể xưng là tuyệt thế, giống như người làm biếng, đang ngồi xổm ở ngoài quán trà cắn hạt dưa, nghe kể chuyện. Đại ẩn ẩn Vu Thị ẩn lớn ẩn ở nơi thành thị, tiểu ẩn ẩn Vu Dã, ẩn nhỏ ẩn ở nơi hoang dã. Phong Vô Kỵ không phải ẩn sĩ, hắn chỉ là tham luyến trần thế phù hoa, chơi đùa hồng trần, tìm niềm vui, cầu tự tại. Trong bóng đêm, Trúc Thiên Hữu đi tới. Khi nhìn thấy dáng vẻ cả lơ phất phơ đó của Phong Vô Kỵ, khóe môi không khỏi run rẩy một phen. Sự việc làm thỏa đáng rồi. Phong Vô Kỵ phun ra vỏ hạt dưa trong mồm, thuận miệng hỏi. Trúc Thiên Hữu mang lời của Tô Dịch Nguyên Văn kể lại một lần. Ha ha, ngươi xem, chỉ cần ta ác hơn, không cố kỵ gì hơn so với hắn, hắn liền không thể không cúi đầu. Phong Vô Kỵ cười lên. Sau đó, hắn vươn người đứng dậy, từ cổ tay áo lấy ra một nắm hạt dưa, mồm mép thuần thục cắn, ngươi đi một chuyến nữa. Giúp ta đưa hai món đồ cho Tô Dịch kia. Trong lòng Trúc Thiên Hữu căng thẳng, sắc mặt trở nên rất mất tự nhiên, nói, tên kia tính tình bá đạo vô cùng, động cái giết người, ta cũng không muốn đi tự tìm phiền phức. Phong Vô Kỵ cười vỗ vỗ bả vai Trúc Thiên Hữu, nói, yên tâm, hắn sẽ không động vào ngươi. Nói, xong, hắn lấy ra hai cái hộp ngọc, đưa cho Trúc Thiên Hữu, cười ha ha thúc giục, mau đi đi, lần này hẳn là có thể thành công, ngươi trở lại, ta mời ngươi uống rượu. Một ngày sau, hai cái hộp ngọc đó xuất hiện ở trong tay Tô Dịch. Trong một cái hộp ngọc, chứa một phong thư cùng một bức bí đồ. Thư là Phong Vô Kỵ viết, nội dung rất đơn giản, nói cho Tô Dịch, Ngưng Tú còn sống, phong ấn ở trong hộp ngọc thứ hai. Khi Tô Dịch mở ra hộp ngọc thứ hai, chỉ thấy trong đó chứa một cái bình ngọc màu đen. Bình ngọc chỉ to bằng ngón cái, bao trùm vô số thần đạo bí văn kỳ dị rậm rạp, chỗ miệng bình cũng bị một bí ấn phong cấm. Mơ hồ có thể mơ hồ nhìn thấy. Trong bình ngọc kia có một hồn thể nữ tử, cực kỳ mơ hồ cùng hư ảo. Ngoài ra, trong hộp ngọc còn có một phong thư, trên thư chỉ có một câu, chỉ cần ý đồ mở ra bình ngọc này, thần hồn ngưng tú nhất định phải chết. Chờ ngươi từ trong cấm ma cổ tích tìm được bất hủ ma kim, ta tự sẽ mang bí pháp mở ra bình ngọc này nói cho ngươi. Tô Dịch gọi Lẫm Phong tới. Hầu như là liếc một cái, Lẫm Phong đã nhận ra thần hồn nữ tử phong cấm trong bình ngọc kia, chính là nhị sư tỷ ngưng tú của hắn. Điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ, hốc mắt đỏ lên, cắn răng nói, tên chó đó, thế mà hủy đạo thể của nhị sư tỷ. Tô Dịch day day mi tâm, trước thu hồi bình ngọc cùng hộp ngọc, lúc này mới nói, đừng lo lắng, chỉ cần hồn phách vẫn còn, thì có hy vọng sống sót. Sau đó, hắn lấy ra một bức tranh bí ẩn trong hộp ngọc thứ nhất. Trên bức tranh bí ẩn, ghi lại bản đồ tới cấm ma cổ tích, cùng với hình của bất hủ ma kim. Đánh giá một chút, Tô Dịch liền phán đoán ra, cấm ma cổ tích này ở sâu trong Bắc Minh Hải. Lúc kiếp trước, hắn từng cùng chi kỷ bạn tốt Tinh Chiếu Yêu Đế, xông pha nhiều năm ở chỗ sâu trong Bắc Minh, từng đi rất nhiều khu vực có thể xưng là cấm kỵ. Mà cấm ma cổ tích này, nằm ở trong một cấm địa bị gọi là thần khốc thiên quật của Bắc Minh Hải. Đó là một cấm khu ngay cả vương dạ năm đó cũng không dám dễ dàng giao thiệp. Kỳ quái, một thần tử đến từ thần vực, lại nào có thể biết, ở trong thần khốc thiên quật kia, có một cái cấm ma cổ tích. Hơn nữa, còn vô cùng tin tưởng, trong đó giấu bất hủ ma kim thần vật bực này. Tô Dịch có chút kinh ngạc. Sư tôn, ta đi cùng ngài. Lẫm Phong chủ động xung phong. Ngươi vẫn là trấn thủ ở Vĩnh Dạ học cung thì tốt hơn. Tô Dịch từ chối, nếu ngươi thực coi ta là sư tôn của ngươi, thì đi làm theo ta nói. Lẫm Phong nhất thời trầm mặc, hồi lâu sau, mới chậm rãi gật gật đầu. Sau khi Lẫm Phong rời khỏi, Tô Dịch nghĩ một chút, liền lấy ra bí phù, truyền tin cho Hy Ninh, tìm hiểu chuyện có liên quan với Phong Vô Kỵ. Đáng giá nhắc tới là, hắn cũng chưa nói đến ân oán với Phong Vô Kỵ, vì tránh cho làm Hy Ninh lo lắng. Rất nhanh, Hy Ninh đã đáp lại. Phong Vô Kỵ, hậu duệ La Hầu yêu thần một trong 6 đại yêu thần thần vực, đại yêu cái thế trong nhân vật cấp thần tử. Một nhân vật giữ dằn tuyệt thế tính tình điên cuồng lãnh khốc, chiến lực khủng bố, từng nhấc lên rất nhiều gió tanh mưa máu ở thần vực, cũng từng gây ra rất nhiều họa lớn. Ngay cả một ít thần linh, cũng bất đắc dĩ không làm gì được. Nguyên nhân rất đơn giản, có La Hầu yêu thần, tồn tại khủng bố cấp bậc đứng đầu các vị thần vực này chống lưng. Ở thần vực, Phong Vô Kỵ cũng có danh hiệu hỗn thế yêu đế. Người này chiến lực mạnh mẽ, đã thuộc loại tồn tại đỉnh cao nhất trong cấp Thái Huyền. Cuối thư, Hy Ninh rất quan tâm dò hỏi Tô Dịch có phải kết thù với Phong Vô Kỵ hay không, nếu như thế, bảo hắn nhất định phải cẩn thận. Tô Dịch nghĩ một chút, hồi âm, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến, không cần lo lắng. Cùng ngày, Tô Dịch liền một mình lên đường, rời khỏi Bạch Lô Châu, chạy đi Bắc Minh Hải. Thiên khí cựu thổ. Giữa một vùng dãy núi hoang vu vắng lặng, trời đất tốt tăm. Phụ cận một chỗ hõm núi, Hy Ninh sau khi thu được Tô Dịch hồi âm, đôi lông mày thanh tú không khỏi nhíu lại. A Ninh, đây là làm sao vậy? Lạc Thiên Đô ở một bên dò hỏi. Phong Vô Kỵ tên điên kia cũng đến tiên giới rồi. Hy Ninh nhẹ nhàng nói. Phong Vô Kỵ. Lạc Thiên Đô ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, tên điên này không kiêng nể gì, ngang ngược, nếu không phải có lão tổ tông La Hầu yêu thần của hắn làm chỗ dựa, sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Nói xong, hắn ý thức được không thích hợp. A Ninh, ta nhớ rõ ngươi cùng Phong Vô Kỵ này không có bất cứ khúc mắc gì, vì sao sẽ nhắc tới hắn? Không đợi Hy Ninh trả lời, Lạc Thiên Đô liền đoán được đáp án, thở dài, xem ra, lại là tên họ Tô kia gây họa rồi. Trong lòng hắn thấy chua xót. Tô Dịch kia tài gì đức gì, có thể khiến A Ninh vướng bận như vậy. Tô đạo hữu không phải là người gây chuyện thị phi. Hy Ninh nghiêm túc sửa đúng lại, ngươi cũng biết, tính tình Phong Vô Kỵ là điên cuồng cùng ương ngạnh cỡ nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là người này nhằm vào Tô đạo hữu. Nói như vậy, lúc trước là Tô Dịch hướng ngươi cầu cứu. Không, hắn chỉ là tìm hiểu chi tiết Phong Vô Kỵ một phen, hơn nữa nói chỉ là đụng phải. Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Lạc Thiên Đô ngẩn ngơ, lẩm bẩm, nói Phong Vô Kỵ không đáng nhắc đến. Tên họ Tô này từ sau khi thắng lợi ở trong một trận chiến hội bàn đào, oai phong càng thêm kiêu ngạo rồi, cũng dám không đặt Phong Vô Kỵ ở trong mắt. Hy Ninh lạnh lùng nói. Chú ý lời nói của ngươi. Lạc Thiên Đô xấu hổ cười lấy lòng, nói, đúng đúng đúng, ta thừa nhận Tô Dịch rất lợi hại, nhất định có thể dễ dàng thu thập Phong Vô Kỵ. Giọng điệu Hy Ninh bình thản lạnh nhạt nói, người bớt nói giọng điệu kỳ quái, nếu chỉ một mình Phong Vô Kỵ, nhất định không làm gì được Tô đạo hữu, ta lo lắng là, lần phiền toái này nhằm vào Tô đạo hữu, sẽ có sát cơ khác hay không? Không được, hội bàn đào lần trước, ta đã bỏ lỡ, lần này tuyệt không thể để Tô đạo hữu một mình ứng đối nữa. Nàng vươn người đứng dậy, ta muốn đi Vĩnh Dạ học cung xem một chút. Thanh âm còn quanh quẩn, nàng đã lao về phía xa. Phải nói là dứt khoát lưu loát. Vẻ mặt Lạc Thiên Đô lúc sáng lúc tối một phen, trong lòng giống như đánh đổ bình giấm chua, cảm xúc rất khó tả. Nhưng cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, đuổi theo, A Ninh, ngươi đợi một chút, ta đi với ngươi. Hy Ninh đầu cũng không quay lại, nói, ngươi cùng Tô Đạo Hữu gặp mặt, không phải muốn phân sinh tử sao? Ngươi vẫn là ở lại đây chờ đi. Vẻ mặt Lạc Thiên Đô trịnh trọng, một bộ tư thái bất chấp mọi giá, A Ninh, cân nhắc cho tâm tình của ngươi, đến lúc đó ta có thể trốn đi trước, tránh mà không gặp. Hy Ninh. Ba ngày sau, ở chỗ sâu trong Bắc Minh Hải, trong một mảng thiên địa tàn phá sụp đổ, lực lượng thời không như cơn lốc càn quét, bầu trời cũng bị xé rách ra vô số khe rãnh thật lớn nhìn mà ghê người. Một cái khe rãnh lớn nhất trong đó, phạm vi chừng vạn trượng, tựa như trên bầu trời vỡ ra một cái mồm như chậu máu. Nơi đó, chính là cửa vào thần khốc thiên quật, một trong các cấm địa thần bí nhất Bắc Minh Hải. Thời không loạn lưu càn quét mảng thiên địa này, dù là đại năng cấp Thái Huyền, cũng cực ít tới mạo hiểm, bởi vì không cẩn thận, chính là kết cục vạn kiếp bất phục. Xa xa, bóng người khi Tô Dịch xuất hiện, chỉ thấy trong thiên địa hỗn loạn sụp đổ kia, sớm có một bóng người chờ ở đó. Áo dài màu đen, mái tóc dài rối bời búi thành búi tóc lỏng lẻo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đang bắt chéo chân ngồi ở trên một tảng đá cắn hạt dưa. Vỏ hạt dưa dưới chân cũng đã chồng chất thành đống. Ở đỉnh đầu hắn, một bức đạo đồ xoay vù vù lơ lửng, đen trắng rõ ràng, trong đục luân phiên, diễn hóa ra cảnh tượng thần bí vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Sương mù hỗn độn cuồn cuộn từ trên đạo đồ buông xuống, che phủ quanh nam tử áo đen, cũng mang lực lượng cơn bão thời không càn quét trong mảng thiên địa này ngăn cản bên ngoài. Đồ lão tứ, Nhân Quả Thư kích động hẳn lên, không ngờ nha, sẽ ở chỗ này đụng phải gã này. Đồ lão tứ, tự nhiên chính là Lưỡng Nghi Đồ một trong hỗn độn cửu bí. Thời đại Thái Hoang, Lý Phù Du tặng bảo vật này cho nhị đệ tử Ngưng Tú, ở sau khi Lý Phù Du rời khỏi tiên giới, Ngưng Tú cũng mang theo một món hỗn độn bí bảo này tới phía trên dòng sông Kỷ Nguyên, truy tìm tung tích sư tôn Lý Phù Du. Mà bây giờ, bảo vật này xuất hiện ở trong tay nam tử áo đen kia. Là Tô Đạo Hữu phải không? Người cuối cùng đã đến, ta đã ở đây chờ ngươi lâu rồi. Nam tử áo đen cười ha ha từ trên tảng đá đứng dậy, nụ cười sáng lạn, trong tay hãy còn cầm lấy một nắm hạt dưa, cắn tanh tách. Phong Vô Kỵ. Xa xa, Tô Dịch đi tới, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá nam tử áo đen kia một lần. Chính là Bỉ Nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên mặt Phong Vô Kỵ treo nụ cười. Như bạn cũ gặp lại, lúc trước lấy tính mạng Ngưng Tú làm giao dịch với ngươi, ngươi cũng đừng trách. Nói tới, ngươi còn phải cảm kích ta mới đúng, dù sao, nếu không phải ta, ngươi đâu có thể nào dễ dàng như vậy gặp được Ngưng Tú. Tô Dịch nói, ngươi chờ ở đây, chỉ vì nói những thứ này. Phong Vô Kỵ cười lắc đầu, ta sao, chỉ là quá nóng vội, khát vọng ngay lập tức đạt được bất hủ ma kim, thuận tiện cũng kiến thức một phen phong thái của Tô Đạo Hữu. Hôm nay vừa gặp, quả thực xa không phải các tục vật kia có thể so sánh. Nói xong, hắn phun vỏ hạt dưa trong miệng, chỉ vào một vết rách thật lớn kia trên bầu trời nơi xa, nói, đó, chính là cửa vào tiến vào cấm ma cổ tích, chỉ cần ngươi mang bất hủ ma kim ra, ta cam đoan lập tức. Còn chưa dứt lời, một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng. Khi tiếng kiếm ngân vang lên, tiếng của Phong Vô Kỵ im bặt mà dừng. Khóe mắt liếc thấy chỗ đỉnh đầu Tô Dịch, có phi kiếm dài 6 tấc ở trên cao chém một phát. Còn chưa chờ hắn phản ứng. Ầm, trên không Lưỡng Nghi Đồ lơ lửng ở đỉnh đầu hắn. Có kiếm khí như hỗn độn chấn áp chém giết xuống, Lưỡng Nghi Đồ cũng theo đó chợt kịch liệt chấn động, lõm xuống một vết. Phong Vô Kỵ gặp công kích, bóng người chợt nhoáng lên một cái. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên người bùng nổ yêu quang màu đen khiếp người, nâng tay chống trời, toàn lực thúc giục Lưỡng Nghi Đồ. Ông, hỗn độn bí bảo xếp thứ tư này chảy xuôi, sương mù hỗn độn phóng ra uy năng khiếp người, nháy mắt hóa giải một đạo kiếm khí kia. Trách không được Nhân Quả Thư nói, luận phòng ngự, trong hỗn độn cửu bí lấy Lưỡng Nghi Đồ đứng đầu. Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ. Hắn lấy chỉ xích kiếm ra tay, vốn cho rằng đủ có thể lay động đối phương. Nhưng kết quả, lại bị Lưỡng Nghi Đồ chặn được. Tô Dịch, không ngờ ngươi nhân vật bực này, thế mà cũng sẽ đánh lén. Phong Vô Kỵ cười than thở, tuy là đang cười, nhưng vẻ mặt kia lại tràn đầy châm chọc. Vẫn tốt hơn so với ngươi hạ lưu lấy tính mạng người khác để uy hiếp. Trong thanh âm lạnh nhạt, Tô Dịch lại lần nữa ra tay. Keng. Hắn tung người tiến lên, chỉ xích kiếm không ngừng chém xuống, từng đạo kiếm khí như hỗn độn từ trên trời buông xuống, dày đặc chém về phía Phong Vô Kỵ. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Tô Dịch và Phong Vô Kỵ kịch liệt chém giết cuốn lấy nhau. Chẳng qua, tình cảnh hai người lại phân biệt rõ ràng. Tô Dịch thế công như gió, cường thế công kích, kiếm khí dày đặc thông thiên triệt địa, bổ Lưỡng Nghi Đồ kịch liệt chấn động, vù vù không ngừng. Phong Vô Kỵ thì tỏ ra rất bị động. Tựa như trốn trong mai rùa, chỉ có thể bị động hóa giải. Hơn nữa, Lưỡng Nghi Đồ mỗi một lần gặp công kích, nhất định khiến hắn bị lan đến, chấn động một thân khí huyết của hắn quay cuồng, khó chịu sắp ho ra máu. Họ Tô, còn không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Phong Vô Kỵ quát to, trong ánh mắt mơ hồ có sự điên cuồng. Tô Dịch không bận tâm tới. Ở cùng lúc thúc giục chỉ xích kiếm, hắn càng không chút khách khí, mang theo nhân quả thư hướng về Lưỡng Nghi Đồ đập tới, đập Lưỡng Nghi Đồ cũng sắp không chống đỡ được rồi. Đồ lão tứ, ngươi mau tránh đi chứ. Ngươi lợi hại nữa, đâu có thể nào là đối thủ của kiếm lão tam. Còn có họ Tô này, cực kỳ hung ác, hắn cũng mặc kệ ngươi lực lượng phòng ngự lợi hại bao nhiêu, nhất định khiến ngươi chịu không nổi. Mau đi. Chẳng lẽ ngươi đã nhận chủ, bị tên kia luyện hóa rồi? Nhân quả thư lo lắng thúc giục, nhắc lên lực lượng nhân quả nghiệp chứng màu đỏ tươi, không ngừng thử đi tiến hành câu thông với Lưỡng Nghi Đồ. Nhưng lại chưa đạt được một tia đáp lại. Đủ rồi. Chợt, Phong Vô Kỵ giống lên, khuôn mặt đã từng treo nụ cười sáng lạn kia cũng trở nên âm trầm. Có dám không dùng ngoại vật, chiến một trận với ta hay không? Hắn rất ngột ngạt, cho rằng là ở trên bảo vật đối kháng bị Tô Dịch áp chế. Được. Tô Dịch lập tức dừng tay. Phong Vô Kỵ lại cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ giết chết ngươi, ai còn đi tìm bất hủ ma kim cho ta. Nói xong, thân thể hắn chợt lóe, kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Tô Dịch, hắn không ngờ, Phong Vô Kỵ loại nhân vật độc ác tuyệt thế như hỗn thế ma vương này, thế mà sẽ lật lọng. Nơi xa, trên mặt Phong Vô Kỵ một lần nữa hiện ra nụ cười sáng lạn, quan trọng nhất là, ta không giống với thần tử khác, không có hứng thú đối với giết chết ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu nhất định muốn tìm ngược, chờ sau khi ngươi từ cấm ma cổ tích mang bất hủ ma kim đi ra, ta cam đoan cho ngươi được như nguyện. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đại trượng phu làm việc, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ngươi lại thay đổi thất thường, nói chuyện như đánh rắm, bây giờ, ta đã không thể tin nhân phẩm của ngươi. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ lúc sáng lúc tối. Lúc này, Tô Dịch nói, giao cho ta bí pháp mở ra phong ấn bình ngọc, ta có thể đáp ứng, đi cấm ma cổ tích một chuyến. Phong Vô Kỵ bật cười, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Tô Dịch nói, tiên giới này, cho dù là hạng người hận ta thấu xương, cũng tuyệt đối sẽ không ở trên bốn chữ đã nói, là làm này có bất cứ sự chỉ trích nào đối với ta, nếu ngươi từng tìm hiểu sự tích có liên quan với ta, hẳn là rõ một điểm này. Phong Vô Kỵ trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên cảm khái nói, không thể không nói, ta thế mà tin ngươi rồi. Nâng tay ném, một cái thẻ ngọc lao ra, cách không trung đưa cho Tô Dịch, bí pháp ở ngay trong đó, ngươi có thể mở ra xem luôn bây giờ. Tô Dịch nhìn Phong Vô Kỵ một cái thật sâu, nói, ngươi nên may mắn lần này không lấy Ngưng Tú để áp chế nữa, mà là lựa chọn giao ra thẻ ngọc. Nói xong, hắn xoay người lao về phía trong một vết rách thật lớn dưới bầu trời nơi xa kia. Phong Vô Kỵ nhịn không được nói, ngươi vì sao không xem cái thẻ ngọc đó một chút? Ngươi không dám gạt ta, trừ phi ngươi không muốn bất hủ ma kim nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch đã biến mất không thấy nữa. Phong Vô Kỵ ngẩn ra ở nơi đó. Ánh mắt hắn lóe lên, giống như gặp vấn đề rất khó. Thẳng đến thật lâu sau, hắn yên lặng lấy ra một nắm hạt dưa bắt đầu cắn, chỉ là rõ ràng có chút tâm thần không yên, cắn hạt dưa cũng không lưu loát như vậy nữa. Quả nhiên, lão tổ tông nói không sai, cho dù Tô Dịch này là chuyển thế chi thân của Linh Khư kiếm chủ Lý Phù Du, phong thái của hắn cũng xa không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh. Trong lòng Phong Vô Kỵ lẩm bẩm, trong đầu kìm lòng không được nhớ tới một câu của lão tổ tông. Gặp được chuyển thế chi thân của Lý Phù Du, phải cẩn thận nhiều. Hơn nữa, thà rằng bất động, chớ vọng động. Mà theo Phong Vô Kỵ biết, rất lâu trước kia, lão tổ tông từng nếm đau khổ ở dưới tay Lý Phù Du. Để lại giáo huấn thê thảm đau đớn cuộc đời này không thể xua đi được. Thần khốc thiên quật, một cấm khu hung hiểm chưa biết. Trước thời đại tiên vẫn, vương dạ từng xông qua nơi đây, nhưng lại gặp phải lực lượng thần kiếp đáng sợ cấm kỵ cản trở, không thể không tránh lui. Mà dựa theo cách nói của Phong Vô Kỵ, cấm ma cổ tích có dấu bất hủ ma kim kia, nằm ở trong thần khốc thiên quật. Nơi này, sao như là một cái vị diện ngăn cách ở ngoài tiên giới, lại như là một vùng phế thổ thiên đạo vứt bỏ. Sau khi tiến vào thần khốc thiên quật, lộ ra ở trong tầm nhìn của Tô Dịch là một thế giới vị diện rách nát, điêu linh, khắp nơi là cảnh tượng hoang vu khô kiệt. Không có một ngọn cỏ, sinh cơ hoàn toàn không còn. Phóng mắt nhìn lại, ngay cả bầu trời cũng tựa như đã sớm sụp đổ, lộ ra ra một mảng tinh không u ám như hư vô. Vô số vẫn thạch hình thù kỳ quái lơ lửng ở trong đó. Trên mặt đất, gió bụi càn quét, vang lên ô ô, như quỷ khóc thần hào. Khiến Tô Dịch kinh tâm nhất là, ở nơi này, không cảm nhận được bất cứ lực lượng nào của tiên giới chu hư quy tắc. Chính bởi vì như thế, hắn mới hoài nghi, mảnh thiên địa này ngăn cách ở ngoài tiên giới, rất có thể là một thế giới vị diện bị tiên đạo trật tự vứt bỏ. Đột nhiên, một luồng điện quang xám xịt đột ngột hiện ra, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Tô Dịch ra tay hóa giải. Chưa từng nghĩ, tia sét màu xám này thế mà lại vô cùng quỷ dị đáng sợ, nháy mắt xuyên thủng trường lực của hắn, ngay cả lực lượng hộ thể quanh thân hắn cũng bị dễ dàng phá vỡ. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch vận dụng nhân quả thư mới vừa vặn ngăn trở được. Rắc, tia sét màu xám tan vỡ, điện quang văng khắp nơi. Toàn thân nhân quả thư run rẩy, nhưng một lần này nó hiếm thấy chưa chửi ầm lên, ngược lại giống như phát hiện cái gì, trang sách loạt soạt mở ra, hiện ra một hàng chữ, đây là địa phương quỷ quái nào, thế mà lại lưu lại khí tức của kỷ nguyên chi kiếp. Tô Dịch không khỏi động dung. Kỷ nguyên chi kiếp. Đây là cấm kỵ chi kiếp vô thượng đủ để hủy diệt một kỷ nguyên văn minh. Ở dưới kiếp nạn này, cho dù là thần linh cao cao tại thượng, bao trùm dưới trật tự quy tắc của một kỷ nguyên văn minh, cũng không chịu nổi một đòn, sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Mà mỗi một lần kỷ nguyên chi kiếp buông xuống, liền ý nghĩa sẽ trình diễn một hồi kỷ nguyên thay đổi, văn minh kỷ nguyên cũ sẽ bị đánh nát, kỷ nguyên văn minh mới sẽ ấp ủ ở trong hỗn độn. Ai dám tưởng tượng, trong thần khốc thiên quật ở sâu trong tiên giới Bắc Minh Hải, thế mà còn lưu lại khí tức của kỷ nguyên chi kiếp. Cái này chẳng phải ý nghĩa, nơi khô kiệt tựa như bỏ đi này, rất có thể đến từ một cái kỷ nguyên văn minh trước tiên giới. Xong con ong rồi. Ngươi cẩn thận tự cầu nhiều phúc, lại bị tia sét ẩn chứa một tia khí tức kỷ nguyên chi kiếp này bổ vài cái nữa, bổn tọa thế nào cũng phải xong đời. Nhân quả thư rõ ràng rất kinh hãi, cũng rất kiêng kỵ. Chỉ là một luồng khí tức bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nếu đổi là kỷ nguyên chi kiếp thật sự, chỉ một lần vừa rồi, ngươi sớm đã không còn nữa. Tô Dịch thuận miệng nói. Tuy nói như vậy, trong lòng hắn cũng nghiêm nghị không thôi. Không thể nghi ngờ, Phong Vô Kỵ tên tuyệt thế thần tử đến từ thần vực này, sớm đã tìm hiểu được nơi đây đáng sợ, cho nên mới không dám tự mình tiến đến. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động. Đã như vậy, Phong Vô Kỵ sao dám khẳng định, mình sau khi tiến vào nơi đây, có thể giúp hắn tìm được bất hủ ma kim. Là vì mình nắm giữ lực lượng luân hồi, hay bởi vì chỉ xích kiếm, nhân quả thư hai món hỗn độn bí bảo này, hay là nói, hắn làm như vậy, chỉ là vì hại mình, ý đồ để mình mất mạng ở đây. Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã triển khai hành động, bước vào chỗ sâu trong mảng thiên địa sinh cơ khô kiệt này. Dọc theo đường đi tràn đầy cảnh tượng tĩnh mịch, lạnh như băng, hoang vu. Lại thêm không có lực lượng trật tự tiên đạo, làm tâm cảnh người ta cũng cảm thấy đặc biệt áp lực đột nhiên tăng lên. Cần biết, không có tiên đạo chu hư quy tắc, cũng liền ý nghĩa, không thể hóa lực lượng chu hư cho mình dùng. Một khi đạo hạnh hao hết, liền như cá rời khỏi nước, sẽ bởi khô cạn mà chết. Chẳng qua, trên người Tô Dịch mang theo rất nhiều tiên dược, trong thời gian ngắn, thật ra cũng không lo lắng vấn đề này. Nhưng nếu một khi bị vây ở chỗ này thời gian dài, vậy hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Xẹt, tiến lên không đến nửa khắc đồng hồ, trong hư không nơi xa, đột nhiên một lần nữa xuất hiện biến số. Một lần này, xuất hiện cả thảy hơn 10 tia sét xám xịt, có cái dài khoảng một thước, có cái dài chừng mấy chục trượng, đều tràn ngập hào quang cấm kỵ khiếp người. Vừa xuất hiện, đã đồng loạt hướng về Tô Dịch đánh giết. Nhân quả thư kinh hãi trực tiếp bay lên, ý đồ chạy trốn. Kết quả bị Tô Dịch gắt gao bắt lấy, coi là lá chắn, đồng thời lấy lực lượng luân. Hồi thúc dục chỉ xích kiếm, quét ngang thập phương. Ầm. Một mảng hỗn độn kiếm vũ mênh mông thổi quét ra, diễn hóa thành khổ hải mênh mông, dợp trời dợp đất. Mười mấy tia sét màu xám nhất thời bao trùm. Chỉ thấy những tia sét này không ngừng giãy giụa lao đi, khí tức cấm kỵ phóng ra, đảo loạn toàn bộ khổ hải, sắp bị xé nát. Nhưng cuối cùng, những tia sét màu xám này chưa thể giãy thoát, bị lực lượng luân hồi ẩn chứa trong khổ hải mênh mông mài mòn hủy diệt từng tấc. Khí tức của kỷ nguyên chi kiếp, thế mà có thể bị luân hồi hóa giải. Nhân quả thư kinh ngạc vạn phần. Trong mắt Tô Dịch cũng hiện ra tia sáng kỳ dị. Kỷ nguyên chi kiếp, đủ có thể hủy diệt một kỷ nguyên văn minh. Nhưng lại có thể bị lực lượng luân hồi hóa giải. Đây là điều trước kia Tô Dịch không biết. Trong lúc nhất thời, tâm tình hắn phập phồng, nghĩ tới rất nhiều. Chư thần không chấp nhận luân hồi, là vì luân hồi có thể cướp đoạt kỷ nguyên pháp tắc bọn họ nắm giữ, mang bọn họ đánh rớt phàm trần. Nhưng dưới tình huống không oán không thù, chư thần vì sao cứ phải giết chết người nắm giữ luân hồi? Cần biết, giống cổ tộc phù thị chỗ Hy Ninh, không xen vào trong hành động nhằm vào mình. Tương tự, dựa theo Hy Ninh nói, ở trong thần vực, chư thần không phải bền chắc như thép, mà là đứng ở trong trận doanh khác nhau. Cũng chính là nói, chư thần thật sự không chấp nhận luân hồi, chỉ là một bộ phận, mà không đại biểu toàn bộ thần linh. Ngoài ra, còn có một chứng cớ. Đó là kiếp thứ 5 Lý Phù Du của mình cùng với một kiếp trước khác, tuy đều chết ở dưới tay chư thần, nhưng trong hai kiếp trước này của mình, cũng có được một đám tri kỷ bạn tốt. Ví dụ như, Lạc Giao từng xuất hiện ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, giúp mình đánh lui lực lượng ý chí của Nhiên Đăng Phật, xưng mình là đạo huynh, chính là một trong số đó. Cái này cũng liền ý nghĩa, luân hồi lực lượng bực này, không phải bị toàn bộ thần linh không tha. Mà bây giờ, theo tìm hiểu được lực lượng luân hồi có thể hóa giải khí tức kỷ nguyên chi kiếp, trong lòng Tô Dịch không khỏi hiện ra một phỏng đoán, một đám thần linh không tha luân hồi kia, sở dĩ nhằm vào mình, một vì từng là tử địch với hai kiếp trước của mình. Nhưng càng quan trọng hơn, rất có thể là nhằm vào luân hồi, khát vọng chiếm cứ đại đạo cấm kỵ không thể tưởng tượng bực này. Thử nghĩ, một loại đại đạo đã có thể khắc chế cùng cướp đoạt thần cách của chư thần, lại có thể hóa giải kỷ nguyên chi kiếp, cái này mặc cho thần linh nào có thể không khát vọng có được. Trước kia, ta còn cho rằng luân hồi quá mức cấm kỵ, uy hiếp đến vị trí cao cao tại thượng của chư thần. Bây giờ xem ra, chuyện xa không chỉ đơn giản như vậy. Tô Dịch thầm nghĩ. Họ Tô, không, Tô Thần. Thư lão Lục ta quyết định, đời này đều đi theo ngươi lăn lộn, vượt lửa qua sông, tuyệt không chối từ. Nhân quả thư rất kích động, trên trang sách hiện ra chữ viết như rồng bay phượng múa. Tô Thần. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái, không biết nên khóc hay cười. Đúng, ngươi tuy không phải thần linh, cũng là tồn tại như thần, ta nguyện lấy thần tôn xưng, tuyệt đối là đúng. Nhân quả thư, dù sao, trên đời này hỗn độn bí bảo mạnh như ta, cũng kiêng kỵ vạn phần đối với kỷ nguyên chi kiếp, nhưng ở trong mắt Tô Thần ngươi. À, thế này tính là cái quái gì? Mắt thấy nhân quả thư tên đã từng nằm thẳng mặc kệ đời này, hôm nay thế mà trở nên nhiệt tình cùng nịnh nọt như thế, ngược lại khiến Tô Dịch có chút không thích ứng. Vô sỉ, Tô Dịch rất khinh rẻ đánh giá một câu, liền thu lại nhân quả thư, tiếp tục bước về phía trước. Dọc theo đường đi, ngẫu nhiên sẽ lại gặp được tia sét màu xám ẩn chứa khí, tức kỷ nguyên chi kiếp kia đánh bất ngờ. Nhưng không có ngoại lệ, đều có thể bị lực lượng luân hồi hóa giải. Điều này làm Tô Dịch rất cảm khái. Nếu đổi là quan chủ, đám người vương dạ, Lý Phù Du có thể nắm giữ lực lượng luân hồi, lại nào có thể dừng lại ở trên con đường tu hành, không thể không chuyển thế trùng tu. Cũng là lúc này, Tô Dịch khắc sâu cảm nhận được, mình kiếp này có thể nắm giữ luân hồi, tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là sớm có định sẵn. Hắn lại nhớ tới tình cảnh lúc trước mình ở trên dòng sông vận mệnh, nhìn thấy kiếm khách nghi ngờ là kiếp thứ nhất của mình kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc ấy, ở chỗ chuôi kiếm của Cửu Mục Kiếm vén lên một góc của dòng sông vận mệnh, mà ở trên dòng sông vận mệnh hiện ra một bóng người. Bóng người dẫm một đám bọt sóng, mặc kệ sóng chiều năm tháng, thế sự thay đổi, lại không cách nào lay động bóng người hắn chút nào. Vững như bàn thạch, đứng ngạo nghễ trên dòng sông vận mệnh. Cho người ta thần vận vĩ ngạn như vạn cổ không rời, vĩnh hằng bất diệt. Lúc ấy, kiếm khách thần bí kia từng nói, khi thăm dò được vĩnh hằng diệu đế, lĩnh ngộ pháp tắc của vận mệnh, liền có thể đặt chân phía trên vạn đạo, quan sát đại thế thay đổi, thấy rõ sự kỳ diệu của năm tháng lưu chuyển, do đó cảm nhận được bí mật kỷ nguyên hưng thế. Hắn cũng từng nói, hắn vấn đạo ở kiếm, tranh độ ở luân hồi, hành tẩu trong kỷ nguyên thay đổi, tìm kiếm kiếm, lại tìm không được một cái lý do. Vô địch thế gian, hắn liền lấy bản thân làm địch, kết quả mới phát hiện, đột phá muốn tìm kiếm, chỉ có thể xuất phát từ trong luân hồi. Mà hắn cùng Tô Dịch gặp mặt, vốn là đã sớm định sẵn. Bởi vì kẻ tìm hiểu luân hồi, có thể ở trong luân hồi nhìn thấy một góc trong vận mệnh, để gặp được nhau. Chính là khi đó, Tô Dịch phán đoán ra, kiếm khách thần bí kia đặt chân ở trên dòng sông vận mệnh, đó là kiếp thứ nhất của mình. Cũng là khi đó, khiến Tô Dịch đạt được huyền khư áo nghĩa từ trong dòng sông vận mệnh vớt ra. Tiếc nuối là, Tô Dịch không biết thân phận thật sự của kiếp thứ nhất. Đối phương chỉ nói, về sau khi có được lực lượng vượt qua hắn, tự nhiên rõ ràng. Lúc ấy, Tô Dịch từng trịnh trọng hỏi, vì sao nắm giữ luân hồi sẽ là mình. Mà kiếm khách thần bí kia trả lời, thì ý vị sâu xa. Hắn nói, chính là số cực, lúc trước ta lấy luân hồi chuyển thế, mở ra một hồi hành trình tìm kiếm con đường tu hành cao hơn, mà ngươi, là một người duy nhất tìm được luân hồi, vừa vặn cửu cửu quy nhất, tất cả trở về nguyên điểm, trong cõi hư vô hình thành một cái luân hồi vòng đi vòng lại. Khi Tô Dịch giờ phút này nhớ lại đoạn lời này, nhớ lại kiếp thứ nhất của mình có thể đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh, hành tẩu trong kỷ nguyên thay đổi, trong lòng cũng không khỏi nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ấy chỉ nói là tầm thường. Khi thật sự hiểu, Tô Dịch mới ý thức được, một hồi gặp mặt kia ngay lúc đó, thế mà có giấu nhiều huyền cơ như vậy. Tu vi càng cao, lịch duyệt càng nhiều, mới càng thêm có thể cảm nhận được, kiếp thứ nhất là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Mà chính là một vị tồn tại khủng bố đến không thể đánh giá như thế, lại lựa chọn vượt qua ở trong luân hồi, lấy bản thân là địch, chỉ vì tìm kiếm phương pháp đột phá. Ta cũng chưa phát hiện, thì ra ở trước khi thật sự bước vào luân hồi, bản thân thế mà lợi hại như thế. Trong lòng Tô Dịch âm thầm cảm khái. Đột nhiên, trong thiên địa nơi cực xa truyền đến một đợt tiếng chém giết kinh thiên động địa, cũng bừng tỉnh Tô Dịch đang trầm ngâm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy dưới bầu trời nơi xa, hào quang màu máu tung bay, sấm sét tia chớp càn quét, một hồi đại chiến quy mô lớn đang trình diễn, đang kịch liệt chém giết, thế mà là một đám thần linh. Có nam tử mặc giáp trụ, cao lớn uy mãnh, tay cầm chiến mâu, dưới một đòn, tinh tú rơi xuống, vạn tượng sụp đổ, thần quang chiếu sáng cửu tiêu. Có nữ tử cưỡi thần cầm tay cầm bò bình, miệng bình đổ ra ức vạn thần diễm, thổi quét không gian, thiêu hủy một phương tinh vực. Có ma thần vạn trượng pháp thiên tượng địa, trong một tiếng giống, trời sụp đất nứt, càn khôn nghịch loạn. Cũng có đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào, trải ra một bức họa cuộn tròn, thổi quét thập phương thời không, chấn vỡ thiên vũ. Từng bóng người khí tức khủng bố kia, không ai không mạnh đến mức khiến lòng người run rẩy. Nhưng bọn họ đều đã bị thương. Hơn nữa đang không ngừng đẫm máu ngã xuống. Bởi vì đối thủ của bọn họ là một hồi đại kiếp từ trong hư vô sinh ra, diễn hóa thành kiếp vân màu xám, buông xuống vô tận kiếp quang. Kiếp quang như thác nước, các thần linh lực có thể áp trời. Đạo hạnh khủng bố kia, cho dù dốc hết tất cả đi đối kháng, cũng không tránh được kết cục bị kiếp quang chém giết. Quá khủng bố, chỉ xa xa nhìn, cũng khiến Tô Dịch tim đập nhanh, lưng phát lạnh. Nơi này, sao có thể lại trình diễn một trận đại chiến chư thần đối kháng thần kiếp? Không, đó không phải thần kiếp, rõ ràng là kỷ nguyên chi kiếp. Vừa nghĩ tới đây, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng hoàn vũ, Tô Dịch cũng bị chấn động tới mức tâm thần thiếu chút nữa thất thủ. Mà ở trong tầm nhìn của hắn, một trận thần chiến đối kháng kỷ nguyên chi kiếp đang trình diễn kia hóa hết thành bọt nước, tiêu tán trong thiên địa. Thiên địa quay về yên tĩnh, hoang vu vắng lặng. Chỉ có tiếng gió nức nở, như tiếng thần linh khóc quanh quẩn ở trong thiên địa. Không thể nghi ngờ, lúc trước nhìn thấy, là một màn ảo giác. Có lẽ, một trận thần chiến khủng bố cấm kỵ kia quả thực từng trình diễn, nhưng... đó nhất định là chuyện của kỷ nguyên trước, không thuộc về kỷ nguyên văn minh trước mắt. Cái này từ trong một hồi kỷ nguyên chi kiếp bùng nổ kia, liền có thể suy đoán ra. Dù sao, phàm là kỷ nguyên chi kiếp bùng nổ, một kỷ nguyên văn minh nhất định sẽ từ đây đi về phía sụp đổ cùng hủy diệt. Cho dù thần linh, cũng vô lực chống lại. Nơi quỷ quái này, khẳng định là một di tích kỷ nguyên trước lưu lại. Tô Dịch càng thêm khẳng định một điểm này. Đồng thời, trong lòng hắn sinh ra một tia nghi hoặc. Phong Vô Kỵ thần tử như vậy, vì sao sẽ so với người tiên giới càng rõ hơn trong thần khốc thiên quật, có một phế thổ từ kỷ nguyên trước để lại như vậy? Còn có, lúc trước Hy Ninh cũng từng nói, nàng đang cùng Lạc Thiên Đô, cùng nhau tìm kiếm một bí mật lớn của tiên giới Thái Hoang Sơ Kỳ, sẽ có liên quan với sự vật kỷ nguyên trước để lại hay không? Nếu như thế, chẳng phải là ý nghĩa, các nhân vật cấp thần tử đến từ thần vực kia, trừ muốn mưu đoạt cơ hội thành thần, tiêu diệt mình hai cái mục tiêu này, còn gánh vác nhiệm vụ tìm kiếm bí mật kỷ nguyên trước. Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, đi tán gẫu với Hy Ninh một chút, có lẽ có thể biết được một ít đáp án. Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa tiếp tục bước về phía trước. Hả? Đột nhiên, mắt hắn nheo lại. Chỉ thấy trong thiên địa nơi xa, hiện ra một đạo hào quang vàng óng chói mắt, sộc thẳng lên trời, sáng lạn lấp lánh, tràn ngập ra thần vận như bất hủ. Nhưng trong chớp mắt mà thôi, một đạo hào quang vàng óng này liền biến mất không thấy. Điều này dẫn tới Tô Dịch chú ý, ngay lập tức tới gần về phía nơi hào quang vàng óng lao ra. Hơn nữa, hắn đã nhìn ra, nơi hào quang vàng óng xông lên kia, chính là khu vực lúc trước trình diễn ảo giác một trận thần chiến kia xuất hiện. Rất nhanh, Tô Dịch thấy được nơi khởi nguyên một mảng hào quang vàng óng kia xuất hiện. Một mảnh vỡ bảo vật đánh rơi ở trong bụi bậm trên mặt đất. Chỉ to bằng bàn tay, đen nhánh, giống như phế liệu đánh rơi ở nơi đó, bị cát bụi bao trùm một nửa. Khi Tô Dịch tới gần, mảnh vỡ bảo vật không chút bắt mắt kia chợt phóng ra hào quang vàng óng chói mắt, lao thẳng lên trời. Mang không gian vạn trượng phụ cận kia đều nhuộm thành màu vàng như thần thánh. Huy hoàng vô lượng. Trong lòng Tô Dịch chấn động. Chẳng lẽ đây là bất hủ ma kim? Hắn lấy ra bí đồ Phong Vô Kỵ tặng cho. Bên trên vẽ hình một khối bất hủ ma kim, tuy hình dạng khác nhau, nhưng cũng bày biện ra màu vàng như bất hủ tương tự. So sánh một chút, Tô Dịch xác định, mảnh vỡ bảo vật kia, tất nhiên ẩn chứa bất hủ ma kim. Thu hồi bí đồ, Tô Dịch lục tục lấy ra chỉ xích kiếm cùng nhân quả thư. Sau khi làm đủ chuẩn bị, lúc này mới cách không ra tay, chộp về phía mảnh vỡ bảo vật rơi trên mặt đất nơi xa kia. Ông! Mảnh vỡ bảo vật run lên, bay lên không trung. Mắt thấy sắp bay tới rơi vào trong tay Tô Dịch, mảnh vỡ bảo vật kia đột nhiên xảy ra biến cố lạ. Mảnh vỡ bảo vật kịch liệt run lên ong ong, chợt nở rộ ra một mảng sương mù trầm lặng. Đôi mắt Tô Dịch co lại, bóng người lui bắn về. Hắn cảm thấy một sự uy hiếp chí mạng, quyết đoán bỏ qua mảnh vỡ bảo vật kia. Nhưng dị biến đã xảy ra. Mảng sương mù màu đen không khí trầm lặng kia dựng lên ngút trời, chợt ngưng tụ thành một bóng người. Thân mặc giáp trụ, tay cầm chiến mâu, uy mãnh cái thế. Ở quanh thân hắn, có dị tượng vô số tinh tú rơi xuống lộ ra, có giới vực như núi thay biển máu đang sụp đổ điêu linh. Chỉ một ánh mắt, liền như tia chớp xé rách không gian, khủng bố dọa người. Nam tử cao lớn tay cầm chiến mâu này, Tô Dịch từng thấy. Chính là một vị thần linh từng xuất hiện trong một hồi ảo giác thần chiến vừa rồi. Dưới một đòn, tinh tú rơi xuống, vạn tượng điêu linh. Cái này, Tô Dịch hít vào ngụm khí lạnh. Đây là, tàn hồn vị nam tử mạnh mẽ như chiến thần kia để lại, hoặc là ý chí pháp tướng. Còn chưa chờ hắn nghĩ thông, nam tử giáp trụ cao lớn chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Ầm, thiên địa run rẩy dữ dội, thập phương hư không nổ tung. Màng tai Tô Dịch đau đớn, thần hồn cũng gặp phải chấn động. Điều này làm sắc mặt hắn nhất thời trở nên ngưng trọng. Đây rốt cuộc là quái vật gì, một thanh âm mà thôi, đã đáng sợ như thế. Không đợi hắn nghĩ ra, nam tử cao lớn giáp trụ vung chiến mâu, bùng nổ lao tới. Chết! Hắn quát to, như sấm sét nổ vang, tử khí màu đen mênh mông cuồng bạo từ trên người thổi quét tràn ngập, che cả bầu trời. Mà theo hắn vung chiến mâu trong tay, nhất thời toát ra vô số tinh tú, dày đặc đánh giết về phía Tô Dịch. Ầm ầm, mảng thiên địa đó cũng như sụp đổ hủy diệt. Chỉ một đòn, đã đánh bay cả người Tô Dịch đi. Nhân quả thư kịch liệt run rẩy, trên trang sách hiện lên một hàng chữ, thần nghiệt. Tên kia là quái vật sau khi thần linh tử vong, một thân chấp niệm cùng nghiệp chứng biến thành. Còn nhớ đám nghiệt linh kia của di tích Long Cung không? Những tên đó là quái vật sau khi gặp nhân quả nghiệp chứng chết biến thành. Mà thần nghiệt rất tương tự với nghiệt linh, khác nhau là thần nghiệt đáng sợ hơn xa so với nghiệt linh. Xem khí tức cùng thực lực của kẻ này, lúc còn sống chỉ sợ là một vị chiến thần khó lường. Còn có, trên thân hắn có khí tức kỷ nguyên chi kiếp, ta không giúp được ngươi cái gì, nếu không khẳng định sẽ gặp họa. Nhân quả thư rõ ràng kinh hãi, vô cùng kiêng kỵ. Thần nghiệt, Tô Dịch lau một tia vết máu khóe môi chảy ra. Nghiêm khắc mà nói, nam tử cao lớn giáp trụ này hẳn là thần linh kỷ nguyên trước sau khi chết, biến thành thần nghiệt. Ầm ầm, còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, nam tử cao lớn giáp trụ đã lại lần nữa ra tay, chiến mâu ngang trời, vô số tinh tú như mưa to đánh giết xuống. Tử khí cuồng bạo càn quét, chấn vỡ không gian. Thần uy cỡ đó, quả thực quá mức khủng bố. Xa không phải các nhân vật cấp thần tử có thể xưng tuyệt thế kia có thể so sánh. Lên! Tô Dịch thúc, dục chỉ xích kiếm, một thân đạo hạnh cấp thái vũ đại viên mãn toàn lực vận chuyển, hoàn toàn không chút giữ lại. Bóng người tuấn tú của hắn kiếm ý ngút trời, thông thiên triệt địa, phía sau lộ ra ra một vòng đại đạo vực giới tròn trịa, thâm trầm như đại khư, dâng trào các loại đại đạo áo nghĩa. Tinh khí thần toàn thân cũng như lò lớn thiên địa sôi trào thiêu đốt. Chém! Trong tích tắc, Tô Dịch lấy luân hồi pháp tắc thi triển ra lục đạo kiếm luân. Ầm, tiếng va chạm kịch liệt như trời sụp đất nứt vang lên, kiếm khí càn quét, tử khí xám xịt thổi quét, thiên địa hoang vu khô kiệt này hoàn toàn lâm vào trong cảnh tượng như sụp đổ. Tô Dịch một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lại nhìn nam tử cao lớn giáp trụ kia, trừ tử khí bao phủ trên người tán loạn một phen, hầu như là không tổn hao gì, hung uy như cũ. Thế mà mạnh như vậy, Tô Dịch nhíu mày. Một đòn đó của hắn lúc trước, phối hợp uy năng của chỉ xích kiếm, đủ có thể dễ dàng chém giết phù thiên nhất nhân vật cấp thần tử như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ, lại khó có thể lay động một đạo thần nghiệt kia. Ngay cả chỉ xích kiếm cũng đang run rẩy, gặp công kích. Ầm ầm, nam tử cao lớn giáp trụ tay cầm chiến mâu, lại lần nữa đánh tới. Thế như cơn bão màu đen thổi quét không gian, nơi đi qua, trời sập đất lún. Chiến mâu kia trong tay mỗi một lần vung, còn có vô số ngôi sao đánh xuống. Quả thực như một vị chiến thần cái thế thật sự. Tô Dịch hít sâu một hơi, không cứng đối cứng nữa. Hắn thúc giục lực lượng vạn giới thụ, bóng người mơ hồ bất định, như hào quang hiện lên trong tích tắc, xuất hiện ở trên phương vị khác nhau của nam tử cao lớn giáp trụ kia. Mà hắn mỗi một lần tiến công, thì như cuồng phong mưa rào. Sát na chi tịch, khổ hải trầm luân, bỉ ngạn hoa khai, lục đạo kiếm luân, phù sinh nại hà. Năm loại sát chiêu thuộc về luân hồi kiếm ý, được hắn tận tình suy diễn cùng phóng thích. Trong lúc nhất thời, tựa như có thế giới luân hồi tái hiện, kiếm khí khủng bố diễn hóa thành lục đạo tỷ, cầu nại hà, sông vong xuyên, khổ hải, đường bỉ ngạn các loại cảnh tượng thần bí hoành tráng. Dù là như thế, Tô Dịch vẫn như cũ thường thường sẽ bị đánh bay đi. Thần nghiệt kia quá khủng bố rồi. Vượt xa bất cứ đại địch nào Tô Dịch kiếp này gặp. Chẳng qua, Tô Dịch cũng sâu sắc phát hiện, ở dưới mình không ngừng vô hồi chém giết, kiếm khí ẩn chứa lực lượng luân hồi, đang không ngừng suy yếu cùng tan rã tử khí dày nặng bao trùm ở trên thân đối thủ. Cần biết, trong tử khí màu đen trên thân thần nghiệt kia ẩn chứa khí tức kỷ nguyên chi kiếp. Cái này không thể nghi ngờ tiến một bước chứng minh, luân hồi chi lực có thể hóa giải cùng khắc chế kỷ nguyên chi kiếp. Giết! Nam tử cao lớn giáp trụ hung hãn vô cùng, căn bản không biết đau đớn, cũng không có thần trí. Tô Dịch cũng hoàn toàn vứt bỏ tạp niệm, toàn lực du đấu với gã. Hắn không ngừng bị thương, máu nhuộm áo dài. Tương tự, tử khí màu đen bao phủ trên thân nam tử cao lớn giáp trụ cũng không ngừng bị cắt bớt, bóng người cũng đang trở nên hư ảo. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tô Dịch cả người đẫm máu, bị thương thê thảm nặng nề cũng đã sắp không chống đỡ được nữa. Lại nhìn nam tử cao lớn giáp trụ kia, bóng người cũng đã trở nên mơ hồ vô cùng, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng hắn hung uy như cũ, giống như căn bản không biết sống chết, hiếu sát như cuồng. Giờ khắc này, Tô Dịch rốt cuộc thay đổi chủ ý, không tính liều mạng nữa. Nơi này là Thần Khắp Thiên Quận, một phế thổ từ kỷ nguyên trước lưu lại, nhất định không có khả năng chỉ có một tên thần nghiệt như vậy. Ngoài ra, còn có rất nhiều tia sét màu xám tràn ngập khí tức kỷ nguyên chi kiếp. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch không có khả năng để mình thật sự lâm vào tình trạng dầu hết đèn tắt, nếu không, hậu quả nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Nên kết thúc rồi. Tiếng lẩm bẩm lạnh nhạt vang lên, một cái chớp mắt này, nhìn đối thủ lần nữa đánh tới, trực tiếp vận dụng một luồng khí tức cửu ngục kiếm thúc dục chỉ xích kiếm. Keng! Trong tích tắc, một kiếm ngang trời. Bóng người nam tử cao lớn giáp trụ chợt nổ tung như bọt nước, tán loạn như mưa, tan biến không thấy. Trên mặt đất, chỉ đánh rơi một mảnh vỡ bảo vật đen nhánh. Tô Dịch cũng đã lười đi thu hồi khối bảo vật nghi ngờ ẩn chứa bất hủ ma kim nữa. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, nhanh chóng lấy ra một bình tiên đan nuốt dùng luyện hóa, nắm chặt tất cả thời gian chữa thương. Đồng thời, trong đầu nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm lúc trước tiêu diệt thần nghiệt. Lần này nếu đổi làm người khác ở đây, nhất định sớm đã mất mạng, trách không được Phong Vô Kỵ kia biết rõ nơi đây có dấu bất hủ ma kim, lại căn bản không dám tiến đến. Ngoài ra, gã này hẳn là cũng rõ, luân hồi chi lực có thể khắc chế thần nghiệt, mới sẽ lựa chọn lấy Ngưng Tú làm giao dịch với ta. Chẳng qua, cũng không bài trừ hắn dụng tâm kín đáo, ý đồ mượn lực lượng thần nghiệt này đặt bẫy giết ta. Tô Dịch trầm ngâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần nghiệt quả thực rất khủng. Bố. Không có lực lượng luân hồi, hắn đã sớm chạy rồi, căn bản không thể đi đối kháng. Mà ở lúc thu thập thần nghiệt, có lẽ vì mình nắm giữ là luân hồi pháp tắc cấp thái vũ, tạo thành thương tổn đối với thần nghiệt cũng không lớn. Chỉ có thể từng chút một du đấu, từng chút một mài chết đối phương. Đương nhiên, nếu vận dụng lực lượng của cửu ngục kiếm, thì đã khác. Thời gian lặng yên trôi qua. Nửa khắc đồng hồ sau. Xẹt. Một tia sét xám xịt đột ngột hiện ra, đánh về phía Tô Dịch ngồi khoanh chân. Nhân quả thư nhảy ra, chặn một đòn này. Nhưng cũng chỉ là ngăn trở. Tia sét kia chợt lóe lên, bổ tới lần nữa. Tô Dịch sớm đã bừng tỉnh, nâng tay lau một cái. Phốc. Một tia sét ẩn chứa khí tức kỷ nguyên chi kiếp này, liền tan vỡ hủy diệt từng tấc một. Thư lão lục. Ngươi lần này vì sao trở nên chủ động như vậy? Tô Dịch rất bất ngờ. Tên từng nằm im chịu trận này, chẳng lẽ thật sự thay đổi triệt để rồi? Nhân quả thư, Tô Thần, ngươi lời này quá tổn thương thư lão lục ta rồi. Ta sớm đã nói, vì Tô Thần, ta có thể chịu chết. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy ngươi đi chết một cái ta xem. Nhân quả thư. Địch, gã này không ra bài theo lộ số nha. Ngươi cũng đừng giả bộ nữa, bộ dáng ra vẻ nịnh nọt đó của ngươi sẽ chỉ làm ta khó chịu. Tô Dịch nhắm mắt, tiếp tục ngồi xuống. Nhân quả thư ngơ ngác trầm mặc một lát, cuối cùng quyết định vẫn là nằm im chịu trận giống như trước đây đi. Hai canh giờ sau, còn chưa chờ thương thế trên người Tô Dịch hoàn toàn khép lại, dưới bầu trời nơi xa, đột nhiên lướt đến một đám mây xám xịt. Quỷ dị là, trong đám mây kia dâng trào vô số tia sét. Kiếp vân. Tô Dịch sớm mở mắt, vươn người đứng dậy. Còn chưa chờ hắn nghĩ nhiều, một đám mây kia đột nhiên run lên, sau đó chợt nổ tung. Sau đó, vô số tia chớp đan xen, ngưng tụ thành một bóng người. Đây là một đạo nhân tóc bạc mặt hồng hào, chỉ là ánh mắt trống rỗng, toàn thân buông xuống tử khí dày nặng, có vô số tia chớp kiếp quang đan xen trong đó. Đứng lơ lửng ở nơi đó, quỷ dị như tà thần. Lại một tên thần nghiệt. Hơn nữa, cũng là một tồn tại khủng bố từng xuất hiện ở trong một hồi ảo giác thần chiến kia. Còn nhớ, đạo nhân kia từng cầm một bức họa cuộn tròn, thổi quét thập phương thời không, chấn vỡ thiên vũ. Đạo nhân sau khi xuất hiện, giơ tay phải, cách không trung nhấn một cái, một trường ấn do tử khí ngưng tụ ngang trời chấn áp chém giết tới. Điện quang bắn phá, hư không sụp đổ. Một đòn nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng uy năng cỡ đó, lại không ở dưới nam tử cao lớn giáp trụ kia lúc trước. Tô Dịch chưa né tránh, ngược lại xông lên. Lần hành động thần khốc thiên quật này, nhìn như hung hiểm vô cùng. Nhưng với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một cơ hội. Nói không chừng có thể ở trong chém giết kịch liệt vô cùng cỡ này. Nghênh đón cơ hội đột phá cấp thái hòa. Giết. Tô Dịch thúc dục chỉ xích kiếm, toàn lực ra tay. Cho dù thương thế chưa từng hoàn toàn khép lại, nhưng cũng đã không ảnh hưởng chiến đấu. Ầm ầm. Trời đất tối tăm, kiếm khí rít gào trên trời dưới đất. Một trận chiến này vẫn như cũ rất thảm thiết. Khi thật sự chém giết, Tô Dịch mới phát hiện thủ đoạn của đạo nhân kia so với nam tử cao lớn giáp trụ kia lúc trước đáng sợ hơn xa. Cuối cùng, ở sau khi chống đỡ nửa canh giờ, Tô Dịch đã bị thương thê thảm nặng nề. Không chút do dự vận dụng lực lượng của cửu ngục kiếm, kết thúc trận chiến đấu này. Mà ở nơi đây, có một khối đạo binh tàn phá rơi lại. Ánh mắt Tô Dịch ngay lập tức đã bị hấp dẫn qua. đó cũng là một mảnh vỡ bảo vật, màu đen, to bằng nắm tay trẻ con. Tương tự, với mảnh vỡ bảo vật lúc trước thần nghiệt nam tử cao lớn giáp trụ kia ẩn thân, đều tràn ngập một luồng khí thức thần tính cực kỳ độc đáo, như bất hủ. Sớm từ lúc ở nhân gian, Tô Dịch từng từ chỗ A Thải đạt được một luồng lực lượng bất hủ đại đạo, do đó tìm hiểu được bất hủ áo nghĩa. Liếc một cái liền phân biệt ra, khí tức mảnh vỡ bảo vật này tràn đầy, cực kỳ tương tự với bất hủ áo nghĩa, nhưng kinh người hơn, cũng thần bí hơn. Chẳng lẽ đây là cái gọi là bất hủ ma kim? Tô Dịch suy nghĩ. Hắn không rõ bất hủ ma kim rốt cuộc là một loại thần liệu như thế nào, lại có diệu dụng như thế nào, nhưng có thể khẳng định, vật này hơn xa bảo vật ý nghĩa bình thường có thể so sánh. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, thần tử Phong Vô Kỵ hàng lâm tiên giới, sở dĩ muốn điều tra bí mật thuộc về kỷ nguyên trước, rất có thể chính là muốn sưu tập bảo vật tương tự bất hủ ma kim. Cái này đã đủ để chứng minh, bất hủ ma kim đặc thù cỡ nào. Thứ hai, mảnh vỡ bảo vật ẩn chứa bất hủ ma kim này, đều là thần nghiệt để lại. Mà những thần nghiệt kia lúc còn sống, đều là thần linh của kỷ nguyên trước. Kỷ nguyên chi kiếp đã hủy diệt kỷ nguyên trước, đã hủy diệt những thần linh kia. Nhưng mảnh vỡ bảo vật ẩn chứa bất hủ ma kim, lại kéo dài tồn tại. Một loại thần liệu, lại có thể đối kháng kỷ nguyên chi kiếp, từ trong kỷ nguyên trước hủy diệt duy trì tồn tại tới bây giờ, cái này đã quá mức không thể tưởng tượng rồi. Tất cả cái này, cũng thành công dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Trước tìm một chỗ chữa thương, kế tiếp liền toàn lực thu thập đám thần nghiệt này, làm chuẩn bị cho chứng đạo cho Thái Hòa. Tô Dịch thu hồi hai mảnh vỡ bảo vật, xoay người rời khỏi khu vực này. Săn giết thần nghiệt, không chỉ có thể mài giũa rèn luyện tu vi, còn có thể sưu tập được mảnh vỡ ẩn chứa bất hủ ma kim, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Một ngày sau, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Một thân thương thế đã hoàn toàn khép lại, hơn nữa tinh khí thần đều bị rèn luyện càng thêm cô đọng cùng viên mãn, mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Không chỉ hoãn, Tô Dịch khởi hành, tiếp tục bước về phía chỗ sâu trong thần khốc thiên quật. Dọc đường, vẫn như cũ sẽ gặp tia sét màu xám đánh bất ngờ. Nhưng đã rất khó uy hiếp đến Tô Dịch. Sau khi tiến lên gần 2 canh giờ, Tô Dịch đột nhiên dương mắt nhìn về phía cao. Trên bầu trời tan vỡ sụp đổ nơi đó lơ lửng vô số vẫn thạch tinh hài, im ắng, không nhúc nhích. Mà ở trên một khối vẫn thạch trong đó, có một màng hào quang vàng óng đang vụt sáng vụt tối. Khi thần thức Tô Dịch quét qua, nhất thời thấy rõ, một màng hào quang vàng óng kia rõ ràng, là một bộ xương người màu cháy đen che kín vết nứt. Cái xương to bằng bàn tay, trong vết nứt nhỏ bé dày đặc có hào quang vàng óng chói mắt đang lóe lên. Chẳng lẽ kỷ nguyên trước, từng có thần linh mang bất hủ ma kim luyện vào trong xương cốt? Tô Dịch ngẩn ra. Còn chưa chờ nghĩ xong, một khối xương người kia đột nhiên nở rộ ra sương mù đen ngập trời, lộ ra một bóng người cao chừng vạn trượng. Mắt như nhật nguyệt, thân như cột chống trời, cả người buông xuống tử khí cùng bạo, như ma thần trong truyền thuyết. Hắn chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Vô số khối vẫn thạch trôi nổi trong bầu trời phụ cận kia đều ầm ầm tan vỡ, bày ra cảnh tượng khủng bố trời sập đất lún. Quả nhiên, lại là một thần nghiệt do thần linh biến thành. Tô Dịch không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ý chí chiến đấu trong lòng lập tức điểm hòa. Vù! Một lần này, hắn dẫn trước tấn công, na di trường không, bùn nổ lao đi. Sau nửa canh giờ, phốc một tiếng, Tô Dịch ngã ngồi trên mặt đất. Hắn máu thịt be bét, xương cốt toàn thân đều sắp vỡ hết, bị thương thê thảm nặng nề hơn xa lúc trước. Nguyên nhân chính là, thần nghiệt lần này đối phó, đáng sợ hơn xa nam tử cao lớn giáp trụ cùng đạo nhân lúc trước. Cuối cùng, vẫn như cũ là bằng vào lực lượng của cửu mục kiếm, tiêu diệt đối phương. Mà khối xương người cháy đen che kín vết nứt kia, đã trở thành chiến lợi phẩm cuối cùng của Tô Dịch. Không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, trong khối xương người này ẩn chứa bất hủ thần kim. Sắp rồi, còn thiếu một tia nữa, ta liền có thể chứng đạo cấp Thái Hòa. Chỉ là không biết, trong đại kiếp lần này lúc chứng đạo đối mặt, bóng dáng các vị thần kia sẽ còn có thể bị kinh động, sớm chờ ở đó hay không? Tô Dịch vừa ngồi thiền chữa thương, vừa suy nghĩ. Thời gian trôi qua, cách lúc Tô Dịch tiến vào trong thần khốc thiên quật này, đã trôi qua gần 2 tháng thời gian. Trong 2 tháng qua, hắn trải qua huyết chiến 7 lần, tiêu diệt 8 tên thần nghiệt, thu thập được 8 bảo vật ẩn chứa bất hủ thần kim. Đều là mảnh vỡ bảo vật tàn phá. Cũng có vật phẩm tương tự xương người như vậy. Thu hoạch không thể nói là không lớn. Mà lúc này, Tô Dịch đã tới chỗ sâu trong thần khốc thiên quật, trong một mảng thiên địa u ám bao phủ khí tức kỷ nguyên chi kiếp. Từng tia sét màu xám ở trên hư không vụt sáng vụt tối, dày đặc rậm rạp, không cẩn thận, sẽ bị bổ trúng. Ầm ầm, trời đất rung chuyển. Tô Dịch đang liều mạng chém giết với một nữ tử thần nghiệt. Nữ tử này phong hoa tuyệt đại, cực kỳ xinh đẹp, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố, đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Cũng là thần nghiệt mạnh nhất Tô Dịch 2 tháng qua gặp được. Không có một trong những Ba ngày trước, Tô Dịch đến khu vực này, gặp được một cái nhẫn tàn phá. Mà nữ tử thần nhiệt kia, trốn ở trong nhẫn. Không thể tránh né, giữa Tô Dịch cùng nữ tử thần nhiệt trình diễn một trận đại chiến thảm thiết. Chỉ không đến nửa khắc đồng hồ, Tô Dịch liền hoàn toàn tan tác, không thể không lựa chọn tránh lui. Thẳng đến lúc thương thế khôi phục, Tô Dịch tiến đến lần nữa, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của nữ tử thần nhiệt kia, lại chịu khổ đại bại, trụi lông mà về. Mà bây giờ, đã là lần thứ ba Tô Dịch chém giết với nữ tử thần nhiệt. Khác với hai lần trước là, Tô Dịch ở trong lần chiến đấu này, tuy tình cảnh vẫn như cũ hung hiểm vô cùng, nhưng một thân tinh khí thần đã được rèn luyện đến mức hết sức viên mãn. Cho dù bị thương thê thảm nặng nề, lại càng chiến càng dũng. Chỉ thiếu một bước cuối cùng nữa, một lần này, nhất định phải đột phá cảnh giới. Trong chém giết kịch liệt, Tô Dịch rõ ràng cảm nhận được, điểm báo đột phá cảnh giới càng ngày càng mãnh liệt, chỉ thiếu một tia có thể một bước đạp vỡ bậc cửa cấp Thái Hòa. Nói tới, vì chứng đạo cấp Thái Hòa, hắn trong hai tháng nay không biết đã chịu bao nhiêu đau, khổ. Rõ ràng đột phá cảnh giới gần trong gang tấc, nhưng vẫn không thể bước vào. Cho dù liều chết giao đấu với các thần nghiệt kia cũng không được. Tuy sau mỗi lần tiêu diệt thần nghiệt, cũng đạt được một ít bảo vật ẩn chứa bất hủ thần kim, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chậm chạp không thể đột phá cảnh giới, khó tránh khỏi lòng khó yên. May mắn, thẳng đến bây giờ, trong lần thứ ba đại chiến thảm thiết với nữ tử thần nghiệt, hắn rốt cuộc cảm nhận được điềm báo đột phá cảnh giới. Mãnh liệt như vậy, rõ ràng có thể thấy được như vậy. Cho nên, dù lúc này thương thế trên người hắn đã nghiêm trọng đến mức sắp không chống đỡ được, hãy còn đang cắn răng chém giết, hoàn toàn liều mạng. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch vẫn thua, chưa thể đột phá cảnh giới. Thậm chí thiếu chút nữa chết ở dưới tay nữ tử thần nghiệt. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bằng vào lực lượng cửu ngục kiếm, giết ra khỏi vòng vây, chật vật mà chạy. Phốc! Trên một mảnh đất hoang vu vắng lặng, Tô Dịch bị thương thê thảm nặng nề nằm ở trên mặt đất, ngực kịch liệt phập phồng, há mồm thở dốc. Đạo thể hắn tàn phá vỡ vụn, xương cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Lực lượng thần hồn cũng lâm vào tình trạng cực kỳ suy yếu. Toàn thân trên dưới, hoàn toàn có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhưng tất cả cái này, so ra kém xa nỗi buồn bực trong lòng Tô Dịch. Cũng không phải chấp niệm của hắn đối với đột phá cảnh giới quá nặng, mà là mỗi một lần đều có thể mãnh liệt dự cảm được cơ hội đột phá cảnh giới, lại cố tình không thể thực hiện. Đây mới là điều dày vào người ta nhất. Ta từng sớm nói, ở địa phương quỷ quái này, căn bản không thể đột phá cảnh giới, nhưng ngươi lại không tin ta, tội gì phải vậy? Nhân quả thư trôi nổi ra, trong lời nói lộ ra hương vị vô cùng đau đớn. Ở một bên, Bổ Thiên Lô đổ ra một bộ phận tiên dược, chữa thương cho Tô Dịch, đồng thời cũng thật cẩn thận nhắc nhở, đại nhân, tiên dược chữa thương cùng tu luyện cần sắp hết rồi. Tô Dịch nằm ở nơi đó, ánh mắt nhìn bầu trời tàn phá điêu linh, trầm mặc không nói. Từ khi chứng đạo tiên vương cảnh tới nay, cho dù là lúc chứng đạo cấp Thái Vũ, hắn một đường tu luyện tuy từng gặp được không biết bao nhiêu hung hiểm, nhưng vẫn chưa gặp được quá nhiều gian khổ cùng nhấp nhô. Dẫn tới, khi liên tiếp muốn chứng đạo cấp Thái Hòa mà không thể, bản thân Tô Dịch cũng có chút hoài nghi, có phải quá nóng vội rồi hay không? Hoặc là tâm cảnh rơi vào trong chấp niệm, không thể cưỡng cầu. Ta dám khẳng định, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này, nhất định có thể thoải mái chứng đạo. Nhân quả thư khuyên giải an ủi Tô Dịch lần nữa. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn hiểu ý tứ nhân quả thư. Lúc trước, hắn đã từng phân tích với nhân quả thư, cũng phải ra một ít suy đoán chậm chạp không thể đột phá cảnh giới. Nguyên nhân đại khái có hai cái. Thứ nhất, cũng là một điểm quan trọng nhất, thần khốc thiên quật này chính là phế thổ kỷ nguyên trước để lại, không thuộc về kỷ nguyên văn minh trước mắt. Mảng thiên địa này, cũng căn bản không bao trùm ở dưới lực lượng quy tắc tiên giới chu hư. Thế này bảo Tô Dịch sao có thể bắt lấy cơ hội đột phá cảnh giới. Thứ hai, nơi đây lưu lại khí tức kỷ nguyên chi kiếp. Kiếp nạn đột phá cảnh giới của kỷ nguyên văn minh trước mắt nhằm vào nhân vật tiên đạo, rất có thể tràn ngập một loại xung đột với kỷ nguyên chi kiếp, không thể xuất hiện ở trong mảng thiên địa này. Hai điểm này, chỉ là Tô Dịch cùng nhân quả thư phỏng đoán. Dù sao, liên lụy đến kỷ nguyên chi kiếp, cùng với bí mật của kỷ nguyên trước, mặc cho ai cũng không cách nào đưa ra một cái đáp án thật sự. Tô Dịch cũng thừa nhận, đây có lẽ là nguyên nhân mình chậm chạp không thể đột phá cảnh giới. Chẳng qua, lại không tiếp nhận. Con đường tu hành của hắn, từ trước tới nay khác với bất luận kẻ nào đương thời, bị chư thần coi là dị đoan, thậm chí mỗi một lần lúc chứng đạo độ kiếp, đều sẽ gặp được lực lượng cấm kỵ cực đoan quỷ dị. Nếu không phải có cửu ngục kiếm, căn bản không có bất cứ đường sống nào. Mà bây giờ, con đường đột phá cảnh giới của hắn gặp trở ngại cùng ràng buộc, hắn căn bản chưa từng nghĩ tránh lui, cũng chưa từng nghĩ về sau lại tìm cơ hội độ kiếp. Trong lòng chỉ có một ý niệm, trở ngại ở phía trước, liền dốc sức phá nó. Trầm mặc hồi lâu, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, ta thử chút nữa. Ít ỏi bốn chữ, rất bình thản, lại có một sự kiên quyết không đặt mục đích thì không bỏ qua. Nhân quả thứ nhất thời trầm mặc. Bổ Thiên Lô không hiểu sao sinh ra rung động cùng kính nể. Một ngày sau, thương thế của Tô Dịch hoàn toàn khép lại. Sau đó, hắn xuất phát lần nữa, đi tìm nữ tử thần nghiệt kia đại chiến. Thắng bại, thành bại, sinh tử, đột phá cảnh giới. Tạp niệm nào cũng bị hắn vứt ra khỏi đầu óc, toàn bộ tinh khí thần điều hòa vào trong một trận chiến này. Cầu là ở trong chém giết đột phá cực điểm. Vì là chém đi ngăn cản trên đường đột phá cảnh giới. Bị thương thê thảm nặng nề nữa, cũng không sao cả. Sống chết ở một khắc này đều trở nên không quan trọng. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Tâm như bản thạch mãi bất động, đạo ta như kiếm chảm phiền muộn. Dần dần, ở sâu trong bầu trời tàn phá điêu linh kia, không biết bắt đầu từ khi nào, có một đám kiếp vân màu xám chỉ lặng yên xuất hiện, đang từng chút một ngưng tụ. Trên không, Tô Dịch tràn đầy vết thương. Thân thể cũng tàn phá nghiêm trọng, máu tươi chảy xuôi như thác, ngay cả mái tóc dài cũng nhuộm lên vết máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. 2 tháng qua, sinh tử đại chiến hắn trải qua đã không dưới 10 lần. Mỗi một lần, tựa như nhảy múa ở giữa sinh tử, hung hiểm đến mức tận cùng, cũng kinh tâm động phách đến mức tận cùng. Trong mắt người ngoài, hắn đã là vĩnh dạ đế quân lúc trước từng độc đoán tiên giới, như thần thoại kia, là Tô Đế Tôn được chú ý nhất tiên giới hiện nay, từng ở hội bàn đào đánh bại hết đại địch, chiến một trận độc lĩnh phong tao. Trong mắt kẻ địch, hắn là dị đoan chư thần không tha, là uy hiếp lớn nhất chiến lực nghịch thiên đến mức đủ có thể nguy hiểm cho tính mạng của tuyệt thế thần tử. Nhưng không có ai biết, hắn cả đời này chinh chiến trên đại đạo, từng trải qua bao nhiêu huyết chiến sinh tử, từng nhấm nháp bao nhiêu cô độc không ai biết. Từ kiếp này tu hành đến nay, hắn dốc lòng vào kiếm đồ, đối với tu luyện có sự hà khắc hơn xa người thường có thể so sánh, thẳng đến hôm nay, chưa từng có chút nào biến hóa. Khi tu vi đột phá, hắn thậm chí có thể lạnh nhạt nhìn sinh tử, không lo thành bại. Như giờ phút này, các thần nghiệt kia rất khủng bố. Đổi làm bất cứ nhân vật nào dưới thần cảnh đến, đều nhất định hữu tử vô sinh. Nhất là nữ tử thần nghiệt giờ phút này đang kịch liệt quyết đấu với Tô Dịch, quả thực mạnh đến mức không thể chiến thắng, so với bất cứ kẻ địch nào Tô Dịch kiếp này gặp được đều mạnh hơn xa. Nhưng, Tô Dịch chưa từng lùi bước. Tâm cảnh hắn như mũi kiếm không thể phá vỡ, bị thương nặng nữa, tình cảnh hung hiểm nữa, cũng chưa từng dao động. Kiếm tu, thà gãy không cong. Kiếm tu, thẳng tiến không lùi. Kiếm tu, cho dù chết trận, cũng không sợ hãi gì. Ở kiếp này, Tô Dịch có rất nhiều danh hiệu được chú ý. Nhưng hắn trước giờ không bận tâm. Hư danh mà thôi, mây bay, không đáng giá để ý. Cho nên, hắn vẫn luôn tự xưng là một gã kiếm tu. Không phải khiêm tốn, cũng không phải là cố ý làm. Ở trong mắt hắn, cuộc đời này đã đang truy cầu trên con đường kiếm đồ. Vô luận kiếp này là tiên cũng tốt, ngày khác thành thần cũng thế. Mình từ đầu đến cuối chính là một kiếm tu trên con đường đại đạo kia. Tu là kiếm tâm, cầu là kiếm đạo. Chỉ vậy mà thôi. Đại chiến càng thêm thảm thiết, mà Tô Dịch sớm quên mất mọi thứ của bản thân, thể xác và tinh thần đều đắm chìm ở trong một loại hoàn cảnh chiến đấu vong ngã. Cho dù bị thương nặng nữa, khí thế của hắn lại càng thêm cô đọng, như lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Thà rằng một mực thiêu đốt đến một tích tắc cuối cùng, đốt sạch toàn bộ của bản thân, cũng không nguyện tự mình tắt. Đột nhiên, nữ tử thần nghiệt đối diện lui bắn về. Chớp mắt mà thôi, thế mà trốn vào trong một cái nhẫn tàn phá kia, biến mất không thấy nữa. Mà mất đi đối thủ, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra. Ánh mắt nóng cháy như ngọn lửa thiêu đốt kia, tâm cảnh như bàn thạch không thể phá vỡ, ở giờ khắc này cũng theo đó xảy ra một tia dao động. Sau đó, hắn như có phát hiện, dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Không biết từ khi nào, ở chỗ sâu trong bầu trời kia đã xảy ra một hồi biến hóa kịch liệt, hiện ra một hình ảnh không thể tưởng tượng. Ở chỗ sâu trong bầu trời, ban đầu là một mảng hư vô, nhưng lúc này lại đã hội tụ một đám kiếp vân màu đen xám dày nặng. Bao trùm hơn phân nửa bầu trời, như mực nước đậm đặc đọng lại ở đó. Ở chỗ sâu trong kiếp vân kia, không một tiếng động dâng trào một loại lôi quang màu vàng như cấm kỵ kia, giống như dòng lũ dâng trào, lại chưa phát ra một chút tiếng vang nào. Mà ở trong mảng thế giới từ kỷ nguyên trước lưu lại này, từng luồng khí tức kỷ nguyên chi kiếp xám xịt thì như chịu dẫn dắt, từ 4 phương 8 hướng hướng về kiếp vân ở chỗ sâu trong bầu trời hội tụ. Nhất thời, kiếp vân vốn đã tràn ngập khí tức cấm kỵ, quỷ dị kia lại thêm một tia khí tức kỷ nguyên chi kiếp làm người ta tim đập nhanh. Toàn bộ hình ảnh, yên lặng không tiếng động, lại chấn nhiếp lòng người. Ngay lập tức, Tô Dịch, từ trong một loại trạng thái chiến đấu hoàn toàn quên mất bản thân kia tỉnh táo lại. Chẳng qua, hắn không có sợ hãi, không có chấn động, ngược lại thoát ra một tia thoải mái như chút được gánh nặng, trong ánh mắt tràn đầy vui sướng. Đây, chính là kiếp nhằm vào ta sao? Tô Dịch nhịn không được nữa cười lên. Hắn bị thương đã thê thảm nặng nề đến tột đỉnh. Một thân đạo hạnh và sinh cơ đều đã bên bờ vực khô kiệt, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng nụ cười đó lại vui vẻ cùng trong vắt như vậy. Ai nói ở nơi tiên đạo chu hư quy tắc không tồn tại này, không thể chứng đạo? Ai nói có kỷ nguyên chi kiếp ảnh hưởng, không có khả năng đưa tới chứng đạo chi kiếp? Khi một lòng muốn chém đi phiền muộn ngột ngạt trở ngại đột phá cảnh giới, việc đột phá cảnh giới cũng tự nhiên có thể nước chảy thành sông. Kiếm tu, tự nhiên có khí phách nhân định thắng thiên. Nữ tử thần nghiệt kia cũng sợ kiếp nạn đột phá cảnh giới này nhằm vào ta sao? Như thế xem ra, kiếp số lần này so với ngày xưa càng đáng sợ hơn xa. Tô Dịch đứng trên hư không, tập trung nhìn bầu trời. Trận đại kiếp này, quả thực cực kỳ quái dị, thế mà dẫn dắt cùng dung hợp khí tức kỷ nguyên chi kiếp nơi đây lưu lại, ở chỗ sâu trong kiếp vân kia, càng xuất hiện một loại lôi quang màu vàng thần bí chưa biết. Đây là điều trước kia lúc chứng đạo đột phá cảnh giới, căn bản chưa từng có. Kiếp nạn hủy diệt kỷ nguyên trước, dung nhập đến trong đại kiếp cấp thái hòa kỷ nguyên này nhằm vào ta, cũ mới đan xen, dung hợp lẫn nhau. Đại kiếp bực này, chỉ sợ ở trong năm tháng từ xưa đến nay của tiên giới, cũng chưa có ai từng trải qua. Kiếp thứ năm Lý Phù Du thì sao, từng trải qua chuyện bực này hay không? Thiên kiếp như vậy, lại có lai lịch như thế nào? Trong lòng Tô Dịch liên tục sinh ra nhiều ý niệm. Đột nhiên, đôi mắt hắn chợt co lại. Bởi vì, ở chỗ sâu trong kiếp vân kia sinh ra biến hóa lần nữa, có vô số bóng người hư ảo xuất hiện ở trong lôi quang màu vàng. Những bóng người đó tựa như thi thể chết ở dòng sông, ở trong lôi quang màu vàng kia không ngừng chìm nổi, cực kỳ mơ hồ cùng hư ảo. Nhưng khí tức trên người bọn họ lại đặc biệt khủng bố. Chỉ xa xa nhìn, đã khiến Tô Dịch hết hồn, da đầu phát tê. Những bóng người hư ảo đó, như chư thần cao cao tại thượng, nhưng rõ ràng đều sớm đã chết, chỉ để lại dấu ấn, trôi nổi ở trong lôi quang màu vàng chỗ sâu trong kiếp vân. Cái này có phải ý nghĩa, lôi quang màu vàng kia từng bóp chết rất nhiều thần linh hay không? Nếu như thế, thì quá dọa người rồi. Keng! Mà giờ khắc này, cửu ngục kiếm vẫn luôn yên lặng ở trong thức hải Tô Dịch cũng như có cảnh giác, ngay lập tức sinh ra động tĩnh lạ, gào thét lao ra. Một luồng kiếm uy vô thượng tràn ngập khuếch tán. Ngay sau đó, bóng người Lý Phù Du hiện ra. Hắn dương mắt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời, rõ ràng rất giật mình, khẽ nói, kỳ quái, ở cấp bậc thái cảnh, sao có thể xuất hiện kiếp nạn đủ có thể bóp chết thần linh bực này? Tô Dịch đang muốn giải thích. Ở chỗ sâu trong bầu trời, một hồi đại kiếp cấm kỵ có thể nói quỷ dị kia đã ầm ầm bùng nổ, ở chỗ sâu trong kiếp vân quay cuồng, vô số lôi quang màu vàng chói mắt nổ vang bắn phá. Vô số bóng người hư ảo mơ hồ kia, giờ phút này cũng như muốn sống lại, mỗi người đều lao ra khỏi chỗ sâu trong kiếp vân. 10 người, 100 người, 1000 người. Nhìn qua một cái, như thần Phật đầy trời giá lâm. Cảnh tượng cỡ đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, bị rung động. Đây, thật là một hồi đại kiếp chứng đạo cấp thái hòa do mình đưa tới. Keng, cửu ngục kiếm phát ra tiếng kiếm ngân mênh mang dày nặng, theo Lý Phù Du cùng nhau lao về phía chỗ sâu trong bầu trời. Đi. Lý Phù Du phất tay áo, cửu ngục kiếm quét ngang trên không. Kiếm khí tung hoành 3 vạn trượng, chém gãy không gian, đảo loạn kiếp vân, hơn 100 bóng người khủng bố tựa như thần linh, theo đó bị chặt đứt ngang lưng. Kiếm khí kia, lên như diều gặp gió, không đâu không phá. Tô Dịch nheo mắt nhìn một màn này, trong lòng nghĩ là, về sau có một ngày, mình có thể vượt qua Lý Phù Du kiếp trước. Thống khoái xuất kiếm, nơi mũi kiếm chỉ, chư thần bêu đầu. Tô Dịch tin tưởng, Lý Phù Du từng tàn sát nhiều vị thần linh. Cho dù hắn từng chết ở dưới tay chư thần, nhưng Lý Phù Du khi còn sống lúc đỉnh phong nhất, vẫn hơn xa thần linh bình thường có thể so sánh. Hắn tính tình lạnh nhạt, bàng quan, gần như vô tình, từng ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, được gọi là Linh Khư Kiếm Chủ. Hắn cũng từng ở trên hội bàn đào, trong cái phất tay áo, chém giết ý chí pháp thân của hàng xa thần tôn, khinh miệt xưng hô đối phương là kiến càng lay cây, không lọt vào mắt. Mà nay, lại thấy lực lượng đạo nghiệp của Lý Phù Du ra tay. Đi đối kháng với một hồi tuyệt thế đại kiếp quỷ dị cấm kỵ kia, Tô Dịch có kính nể, có rung động, có hướng tới. Nhưng càng nhiều, là một trái tim ta có thể thay thế. Không hận cổ nhân ta không gặp, hận cổ nhân không thấy ta cùng thôi. Ở chỗ sâu trong bầu trời, Lý Phù Du vung cửu ngục kiếm, giết vào trong kiếp vân, kịch liệt chinh chiến với bóng người tựa như thần linh dày đặc kia. Kiếp vân đang quay cuồng rít gào, sấm sét mãnh liệt, lực lượng kiếp nạn cuồng bạo như cơn bão diệt thế. Làm cả thế giới đều đang chấn động, lay động, rung chuyển. Mảnh thế giới bỏ đi này từ kỷ nguyên trước lưu lại, ở sau khi cách vạn cổ, lại lâm vào trong một loại cảnh tượng tận thế như sụp đổ. Tô Dịch nheo mắt, đứng trên hư không, cứ như vậy nhìn. Hắn muốn gắt gao ghi nhớ tất cả cái này. Nhớ kỹ trận đại kiếp nhằm vào mình đủ để bóp chết chư thần này. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong thiên kiếp kia, nơi xa vô tận thời không, bóng dáng một đám, thần linh đang ở xa xa nhìn tất cả cái này. Có đạo nhân chân đạp kiếm gỗ, khuôn mặt như thiếu niên. Có nữ tử cưỡi chu tước, nhấc lên ức vạn thần diễm. Có tăng nhân chân đạp núi thay biển máu, tay nâng một tòa Phật quốc. Đông chừng mấy chục người, những gương mặt quen thuộc này, đều từng xuất hiện ở trong đại kiếp Tô Dịch quá khứ chứng đạo phá cảnh gặp. Hơn nữa, bọn họ từng cường thế ra tay, băng qua vô tận thời không, ý đồ quấy nhiễu đại kiếp, cướp đoạt cửu ngục kiếm. Chẳng qua, cuối cùng đều trụi lông mà về. Mà hôm nay, bọn họ đã xuất hiện lần nữa, chẳng qua một lần này đều đặt chân ở vô tận thời không xa xa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên khuôn mặt mỗi người, đều mang theo một phần kinh nghi không thể xua đi được. Vì sao? Đại kiếp dị đoan kia lần này, đối mặt sẽ trêu chọc đến đại kiếp cấm kỵ đủ để uy hiếp thần linh kia. Có người nói nhỏ, thanh âm chấn động tinh không, như gợn sóng khuếch tán ở trong thời không, chấn động thời không giới bích cũng đang run rẩy. Lôi hải hào quang vàng óng kia, tựa như là kiếp số cấm kỵ trong truyền thuyết bị liệt vào một trong bát cấm thần kiếp, được xưng thần linh chi mộ, có thể chôn vùi thần linh. Có người thanh âm ngưng trọng, kiếp nạn này tuyệt đối không phải do luân hồi dẫn tới, rất có thể là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du va chạm vào cấm kỵ nào đó mới đưa tới một hồi tai kiếp như vậy. Sẽ có liên quan với Linh Vũ Kỷ Nguyên hay không? Không rõ, chuyện này có lẽ chỉ có tồn tại chạm vào bản chất của kỷ nguyên trật tự mới có thể thấy rõ chân tướng trong đó. Các thần linh kia xa xa quan sát, nói chuyện với nhau, nhưng lại không ai có thể nhìn thấu trận đại kiếp quỷ dị vô cùng này rốt cuộc là dẫn lên như thế nào. Ở trong mắt bọn họ, kiếp số như vậy căn bản không nên xuất hiện ở cấp bậc thái cảnh, thậm chí cũng không nên xuất hiện ở trên thân thần linh bình thường. Cho nên, mới sẽ làm bọn họ cũng cảm thấy khó hiểu cùng kinh ngạc. Vì sao ta cảm giác trận thần kiếp nghi ngờ thần linh chi mộ này nhằm vào là lực lượng đạo nghiệp Lý Phù Du để lại? Tăng nhân khô gầy tay nâng một tòa Phật quốc kia đột nhiên mở miệng. Ánh mắt các vị thần co lại. Có loại khả năng này. Lý Phù Du sớm đã chết, hơn nữa hắn lúc trước cũng không nắm giữ luân hồi. Sao có thể dẫn phát thần kiếp gần như chỉ có ở trong truyền thuyết bực này? Thiếu niên đạo nhân chân đạp kiếm gỗ kia nói, theo ta thấy, trận thần kiếp này nhằm vào là luân hồi. Các vị thần đều nhíu mày, có chút không chắc chắn. Các ngươi không cảm thấy bây giờ bàn về những thứ này đã không có ý nghĩa. Nữ tử cưỡi ở trên thân Chu Tước kia giọng điệu lạnh nhạt nói, theo ta thấy, các vị vẫn là cân nhắc một chút, nên như thế nào tiêu diệt dị đoan nắm giữ luân hồi thì tốt hơn. Hắn về sau nếu có cơ hội trở về thần vực. Ha ha, thần vị các ngươi có được, sợ đều sẽ bị cướp đoạt. Ta chỉ hy vọng, trước khi tiên giới xuất hiện con đường thành thần, các ngươi có thể sớm làm ra quyết đoán, mà không phải trù trừ không quyết giống như bây giờ. Dứt lời, nữ tử cưỡi Chu Tước kia nhẹ nhàng rời đi. Thần linh khác đều trầm mặc, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ta không muốn nhìn thấy Lý Phù Du trở về thần vực nữa, nhất là, kiếp này hắn còn nắm giữ lực lượng luân hồi, cái uy hiếp này. Quá lớn rồi. Có người lẩm bẩm. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, hôm nay trong một hồi đại kiếp quỷ dị nhằm vào Tô Dịch kia, Lý Phù Du vung kiếm ở chỗ sâu trong kiếp vân, đang tàn sát một đám hư ảnh tựa như thần linh. Bẻ gãy nghiền nát. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ngạo nghễ cùng đáng sợ. Một màn này, cũng gợi lên một ít ký ức phủ bụi đã lâu của các thần linh kia, nghĩ lại mà kinh. Rất lâu trước kia, kiếm tu tính tình lạnh nhạt lãnh khốc kia, ở vô tận chiến vực giết không biết bao nhiêu thần. Dưới lưỡi kiếm, chảy ra đều là thần huyết. Một đoạn năm tháng đó, vô tận chiến vực quanh năm bao phủ ở trong bầu không khí áp lực, tuyệt vọng, như bị bóng tối bao phủ. Nếu không phải cuối cùng các nhân vật cấp thần thoại, có thể xưng đầu sỏ thần vực kia cùng nhau ra tay, kiếm tu kia tuyệt đối có thể mang vô tận chiến vực, hóa thành mộ địa mai táng chư thần. Đúng vậy, không thể để hắn có cơ hội còn sống trở về nữa. Có người lời nói chém đinh chặt sắt. Vậy dốc hết lực lượng, chặn con đường này, ấn chết hắn ở trong tiên giới. Thiếu niên đạo nhân chân đạp kiếm gỗ kia ánh mắt khiếp người, đằng đằng sát khí. Mới nói tới đây, toàn trường xôn xao một phen. Chỉ thấy trong một hồi tuyệt thế đại kiếp cấm kỵ quỷ dị kia, bóng người Lý Phù Du giết vào chỗ sâu trong kiếp vân, kiếm quét tất cả kẻ địch, kiếp vân đầy trời kia theo đó chia năm xẻ bảy. Lôi quang màu vàng vốn bao phủ ở chỗ sâu trong kiếp vân, nhất thời như thác nước ầm ầm trút xuống. Kiếp phá mây tan. Một hồi đại kiếp quỷ dị, trong truyền thuyết nghi ngờ xếp ở trong hàng ngũ bát cấm thần kiếp, đủ có thể bóp chết thần linh kia, từ đây tan thành mây khói. Một màn cỡ đó, khiến chư thần đặt chân ở sâu trong vô tận thời không xem cuộc chiến cũng không, khỏi kinh tâm, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cũng ngay tại một chớp mắt này, bọn họ nhìn thấy, Lý Phù Du dương mắt nhìn về phía bọn họ bên này. Trong ánh mắt lạnh nhạt đó không có cảm xúc dao động, không có ghét cay ghét đắng, không có tức giận, cũng không có thù hận. Nhưng loại ánh mắt bình tĩnh đến mức tận cùng đó, lại làm các thần linh kia trong lòng đều căng thẳng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Càng đừng nói Lý Phù Du lúc trước, giết đến mức không biết bao nhiêu thần linh ngã xuống, đến nay còn có rất nhiều lão gia hỏa vì thế cuộc sống hàng ngày khó yên. như bóng ma trong lòng, không xua đi được. Đợi lúc ta trở về, trên vô tận chiến vực, lại quyết thắng bại. Tiếng của Lý Phù Du vang lên, xuyên thấu vô tận thời không, bị các thần linh khí tức khủng bố kia nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, chúng thần đều tức giận. Nhưng không chờ bọn họ nói cái gì, theo kiếp vân đầy trời kia tiêu tán, tất cả cảnh tượng theo đó hoàn toàn biến mất không thấy. Còn vọng tưởng trở về. Nằm mơ. Khi con đường thành thần xuất hiện, chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm chư thần tràn ngập phẫn hận đang quanh quẩn, dần dần quy về yên tĩnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần khốc thiên quật. Tô Dịch đứng trên hư không, cũng thu hết vào đáy mắt từng màn này. Hắn cũng chưa nghe được tiếng chư thần nói chuyện kia, nhưng lại nghe được một câu nói lạnh nhạt mà bình tĩnh đó của Lý Phù Du. Vô tận chiến vực, lại quyết thắng bại. Chẳng lẽ nói mình kiếp thứ năm lúc còn sống, là chết ở vô tận chiến vực? Tô Dịch suy nghĩ. Sau khi trải qua kiếp nạn này, người đã bước lên một con đường tu hành chưa biết, tràn ngập chưa biết cùng cấm kỵ. Nếu đi thông, ngày khác đủ có thể kết thúc chư thần. Nếu đi không thông, nhất định vạn kiếp bất phục. Lý Phù Du từ bầu trời nhẹ nhàng hạ xuống, xa xa nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt dâng lên một tia thần thái khó gọi tên. Ý gì? Trong lòng Tô Dịch chấn động. Đây là một hồi thần kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bị xếp vào trong bát cấm thần kiếp thần linh kiêng kỵ nhất. Giọng điệu Lý Phù Du bình tĩnh đến mức không có cảm xúc dao động. Kiếp này, có thể gọi là chư thần chi mộ, có thể bóp chết thần linh, nhưng hôm nay lại xuất hiện ở trong đại kiếp cấp Thái Hòa nhằm vào ngươi. Loại từng trải này, theo ta biết, từ khi kỷ nguyên trước sinh ra đến nay, từ tiên giới từ trước tới nay, còn chưa từng xảy ra. Ở thần vực, càng chưa có bất cứ nhân vật thái cảnh nào từng gặp phải như vậy. Cái này cũng liền ý nghĩa, con đường tu hành của ngươi về sau, sẽ kèm theo cấm kỵ cùng chưa biết, cũng sẽ khác với bất luận kẻ nào trên dưới chư thiên. Cũng bao gồm ta. Nói xong, vẻ mặt Lý Phù Du phá lệ hiện lên một tia chờ mong. Đây, cũng là một con đường tu hành ta muốn nhìn thấy nhất, ta rất chờ mong. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất ở trong cửu ngục kiếm. Mà cửu ngục kiếm thì quay về trong thức hải của Tô Dịch. Ầm ầm, kiếp quang rơi đầy trời, như mưa to tầm tã. Khác với ngày xưa, kiếp quang mênh mông cuồn cuộn kia tỏa ra hào quang ánh vàng rực rỡ, thần bí lấp lánh, huy hoàng to lớn. Nhất thời, cả người Tô Dịch được tắm rửa trong đó. Đạo thể bị thương thê thảm nặng nề không chịu nổi, tu vi bên bờ khô cạn, lực lượng thần hồn cực độ suy yếu kia, ở giờ khắc này tựa như nắng hạn gặp mưa rào, cây khô lại xanh tốt, nhận được chữa trị cùng khép lại kinh người. Mà một hồi lột xác có thể so với Phượng Hoàng Niết Bàn, cũng bắt đầu xảy ra ở trên người Tô Dịch. Ầm, dưới bầu trời, bóng người hắn đứng trên không, bị kiếp quang ánh vàng rực rỡ bao phủ, như vầng mặt trời độc nhất vô nhị, chiếu khắp toàn bộ thiên địa u ám sụp đổ. Thế giới phế thổ từ kỷ nguyên trước lưu lại này, cũng bị nhuộm lên một tầng khí tức thần thánh huy hoàng. Khoảng 3 ngày sau, theo kiếp quang đầy trời đều bị Tô Dịch luyện vào trong cơ thể, dị tượng thần thánh bao trùm ở trong thiên địa kia mới dần dần biến mất. Mà lúc này, một thân đạo hạnh của Tô Dịch đã bước vào cấp Thái Hòa. Ở trong cơ thể hắn, trên đại đạo thần đài do căn cơ đại đạo xây dựng ra, ngưng kết ra một nguồn lửa như hỗn độn, phóng ra lửa thần ánh vàng rực rỡ, cho người ta một loại thần vận thần bí vô lượng, vĩnh hằng bất diệt. Đại đạo hòa chủng, một loại lực lượng đại đạo chỉ có đặt chân cấp Thái Hòa mới có thể do căn cơ đại đạo cô động ra. Nguồn lửa không tức, đại đạo trường tồn. Chỉ là, khác với bất cứ ai khác cấp Thái Hòa, đại đạo hòa chủng Tô Dịch cô động vô cùng độc đáo, trong đó giống như thai nghén một phương hỗn độn, tràn đầy lực lượng tối nghĩa huyền diệu khó giải thích, chỉ là khí tức tràn ngập ra, đã cho người ta thần vận bất hủ bất diệt, mãi mãi vĩnh hằng to lớn. Theo một thân đạo hạnh của Tô Dịch lưu chuyển, tiên nguyên không gian trong cơ thể nổ vang. Đại đạo thần đài đan xen các loại lực lượng đại đạo, tràn ra các loại dị tượng, cùng nhau bao phủ ở trên một ngọn đại đạo hòa trùng ánh vàng rực rỡ kia. Giống như đang xúc tích lực lượng, cho nguồn lửa, cho người ta cảm giác, chỉ cần tích lũy được lực lượng đủ khổng lồ, có thể hoàn toàn mang một đại đạo hòa trùng này điểm hòa. Rốt cuộc thành rồi. Tô Dịch sinh ra cảm xúc. Tình huống 2 tháng qua ở thần khốc thiên quật, hoàn toàn có thể dùng cửu tử nhất sinh để hình dung, quá mức thảm thiết, quá mức dày vò. Nhất là mỗi một lần chém giết với thần nghiệt, không thua gì trải qua một lần khảo nghiệm cùng rèn luyện sống hay chết. Không ngừng bị thương, không ngừng chữa trị, không ngừng chinh chiến. Ngay cả tiên dược trên người cũng đã sắp hao hết, sắp lâm vào bước đường cùng thật sự. Chẳng qua, tất cả sự trả giá này đều xứng đáng. Hắn ở trong phế thổ kỷ nguyên cũ để lại này, bằng vào lực lượng của chính mình, cứng rắn giết ra một cơ hội chứng đạo đột phá cảnh giới. Cũng nghênh đón một hồi đại kiếp đột phá cảnh giới, ở bên ngoài tuyệt đối không thể thực hiện. Như Lý Phù Du nói, đại kiếp hắn lần này gặp, tràn ngập lực lượng quá mức cấm kỵ cùng quỷ dị, càng có khí tức đại kiếp hủy diệt kỷ nguyên trước, phóng mắt 5 tháng từ xưa đến nay, nhìn chung trên trời dưới đất, tuyệt đối có thể xưng là độc nhất một phần, thế gian vô song. Mà tất cả cái này, cũng xây dựng cho hắn căn cơ đại đạo vô song ở trong cấp thái hòa, ngưng tụ một đại đạo hòa chủng xưa nay chưa từng có. Lúc này, thể hội toàn thân trên dưới biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tô Dịch cũng không khỏi tâm tình kích động, hào tình chợt sinh, nhịn không được nữa ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét dài. Tiếng như đại đạo lôi âm, ầm ầm kích động bốn phương tám hướng, chấn động trời đất run rẩy, vạn tượng lay động, tràn ngập khuây khỏa khó có thể nói bằng lời. Bởi vì, lúc trước đặt chân cấp thái vũ, một thân chiến lực của hắn chỉ sánh vai kiếp thứ 6 vương dạ lúc đỉnh phong nhất, mà chưa từng vượt qua. Mà hôm nay, theo đặt chân cấp thái hòa, hắn đã hoàn toàn vượt qua chiến lực lúc đỉnh phong nhất của vương dạ. Hơn nữa vượt qua không hề ít. Loại đột phá này, loại vượt qua này, khiến Tô Dịch đặt chân trên con đường tiên đạo, rốt cuộc giải quyết xong một mục tiêu. Hắn ở tiên giới cũng chưa từng để bất cứ đại địch nào vào trong mắt. Thứ để ý, vẫn là như thế nào vượt qua mình kiếp trước. Kiếp trước, mình từng độc đoán tiên giới, từng kiếm áp đỉnh tiên đạo, cũng từng tung hoành trên chín đại thiên quan, vang dội cổ kim. Cho dù vô tận năm tháng trôi qua, uy vọng cùng truyền thuyết về hắn, đến nay vẫn khắc sâu ảnh hưởng tiên giới chúng sinh. Dưới tình huống bực này, nếu muốn vượt qua mình kiếp trước, khó cỡ nào. Hôm nay, chỉ lấy chiến lực mà nói, mình kiếp trước, đã bị mình vượt qua. Mà Tô Dịch tin tưởng vững chắc, khi mình thực hiện chí nguyện to lớn lập ra ở lúc xây dựng lại Vĩnh Dạ Học Cung, về sau danh vọng của mình, cũng sẽ vượt qua kiếp trước. Danh lợi, không phải thứ Tô Dịch để ý. Hắn để ý, là vượt qua chính mình ở các phương diện. Kiếp thứ 5 của bản thân, từng ở lúc cấp Thái Huyền Trảm Thần. Chỉ là không biết, ta hôm nay, có thể làm được một bước này hay không? Tô Dịch nhớ tới lời Lý Phù Du từng nói, trong lòng không khỏi bức thiết muốn tìm một thần linh tương tự thử tay một chút. Cũng ngay lúc này, có lẽ là nghe được tiếng ngửa mặt lên trời thét dài tràn ngập khuây khỏa đó của hắn, cũng có lẽ là nghe được mong muốn trong lòng hắn, dị biến chợt xảy ra. Vù! Một cái nhẫn cổ xưa tàn phá bay lên trời, phóng ra tử khí dày nặng ngập trời. Sau đó, nữ tử thần nghiệt kia xuất hiện lần nữa. Nữ tử thần nghiệt phong tư tuyệt đại, tuy bóng người hư ảo, nhưng không khó nhìn ra, dung mạo và khí chất đều có thể xưng là tuyệt diễm, cả người cũng có một loại uy nghi vượt trên chúng sinh. Mà tử khí dày nặng bao trùm quanh thân, thì tăng thêm cho nàng một phần khí chất quỷ dị dọa người. Lúc trước, Tô Dịch từng giao thủ với nàng 3 lần, sớm kết luận, nữ nhân này ở trong kỷ nguyên trước tất nhiên là một vị thần linh cực đoan khủng bố. Mà giờ phút này, nàng xuất hiện lần nữa, quanh thân sát khí quanh quẩn, ngay lập tức lao về phía Tô Dịch. Ầm. Nàng phất tay, tử khí dày nặng hóa thành một cây trường kích màu xám, dễ dàng nghiền nát không gian, chấn động mảng thiên địa kia ầm ầm run rẩy dữ dội. Tới hay lắm. Tô Dịch thét dài một tiếng, xông lên, vung quyền như kiếm, suy diễn luân hồi áo nghĩa. Ầm. Hai bên va chạm, mảng hư không đó chợt sụp đổ. Hai bóng người đều lui về phía sau. Cân sức ngang tài. Không giống 3 lần đại chiến lúc trước, một mực bị chèn ép nữa. Đến tiếp. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch sáng như tinh tú, dẫn trước ra tay. Ào. Kiếm ý như thủy triều, diễn hóa thành dị tượng u ám như lục đạo luân hồi, theo Tô Dịch, cùng nhau lao ra ngang trời. Sau khi chứng đạo cấp thái hòa, một thân chiến lực của hắn sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không giống với trước đây nữa. Mà bây giờ, Tô Dịch tính mượn tay nữ tử thần nghiệt, hoàn toàn xác minh một phen chiến lực của mình rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Ầm. Nữ tử thần nghiệt vung trường kích, chỉ thiên đánh địa, nghiền nát hư không, lay động thiên địa, bá đạo đến mức khó tưởng tượng. Cho dù không có thần trí, thủ đoạn chiến đấu cỡ đó vẫn có thể xưng là kinh thế hãi tục. Nhưng một lần này, Tô Dịch không bị trấn áp nữa. Hắn tay trần, dũng mãnh cái thế, bắt đầu kịch liệt chém giết với nữ tử thần nghiệt. Bóng dáng hai người từ trên trời giết đến dưới đất, lướt ngang thập phương hư không, nơi đi qua, chỗ nào cũng bày ra dấu hiệu hủy diệt nứt nẻ sụp đổ. Sảng khoái. Trong lòng Tô Dịch khuây khỏa, khí thế phô trương mà ngạo nghễ. Trong 3 lần đại chiến trước đó với nữ tử thần nghiệt, mỗi lần đều khiến hắn gần như không có sức chống đỡ, cửu tử nhất sinh, thương thế thê thảm nặng nề đến tột đỉnh. Rất chật vật, rất nghẹn khuất, cũng rất thê thảm. Mà phải biết, khi đó hắn còn vận dụng lực lượng của chỉ xích kiếm cùng với vạn giới thụ, vẫn như cũ không phải đối thủ của nữ tử thần nghiệt. Nhưng bây giờ, ở sau khi hắn vượt qua một hồi tuyệt thế đại kiếp quỷ dị kia, chứng đạo cấp thái hòa, ở dưới tình huống chỉ dựa vào chiến lực của mình, không cần vận dụng bất cứ bảo vật nào, đã có thể đánh ngang tay với nữ tử thần nghiệt. Giết! Tô Dịch càng chiến càng dũng, hô to sảng khoái. Mà ở trong chém giết, tu vi vừa mới chứng đạo đột phá cảnh giới đó của hắn, cũng đạt được từng lần rèn luyện cùng củng cố, cũng khiến hắn tiến một bước thấy rõ được thực lực của mình biến hóa. Lại đối chiếu vương dạ kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, khiến Tô Dịch ra được một cái kết luận rõ ràng. ở dưới tình huống đều không vận dụng ngoại vật, giết chết Phù Thiên Nhất nhân vật cấp thần tử như vậy, cũng không khác gì giết gà giết chó. Thu thập cổ ẩn thiện, Phong Vô Kỵ tuyệt thế thần tử như vậy, cũng không nói chơi. Tiến một bước nữa mà nói, cho dù các nhân vật cấp thần tử kia vận dụng kỷ nguyên chi bảo, cũng căn bản vô dụng, bởi vì hắn cũng có được chỉ xích kiếm. Nếu vận dụng loại bảo vật này, đối phương nhất định sẽ chỉ thua càng nhanh hơn. Thời điểm kiếp trước, ta đã độc đoán tiên giới, kiếm áp đỉnh tiên đạo, mà nay, chiến lực của ta đã vượt xa kiếp trước một mảng lớn. Phóng mắt đương thời, các nhân vật cấp thái huyền kia đã không có bao nhiêu uy hiếp. Về phần các thần tử kia, cũng như thế. Chờ lúc rời khỏi thần khốc thiên quật, đi tìm Phong Vô Kỵ kia thử tay một chút, tự nhiên có thể xác minh suy đoán của ta. Tâm niệm chuyển động, tình hình chiến đấu giữa Tô Dịch cùng nữ tử thần nghiệt trở nên càng thêm kịch liệt. Chỉ là không biết, nữ tử thần nghiệt trước mắt này lại tương đương với đối thủ cấp bậc nào, so với hạ vị thần Lý Phù Du từng chém giết lại như thế nào. Tô Dịch có chút không nắm chắc được. Hắn kiếp này từng thấy rất nhiều thần linh, nhưng cũng chỉ là từng thấy, mà chưa từng thật sự giao thủ. Thậm chí, lúc trước ở trên hội bàn đào, chỉ là một đạo ý chí pháp thân của hàng xa thần tôn, cũng mạnh đến mức khiến hắn vô lực đi đối kháng. Dẫn tới, hắn đối với thực lực của nữ tử thần nghiệt, cũng không cách nào làm ra một cái phán đoán cụ thể. Chẳng qua, hắn dám khẳng định là, trừ mình, nhân vật dưới thần linh, đều không đủ nữ tử thần nghiệt này giết. Không phải Tô Dịch mù quáng tự đại, mà là hắn rõ, chính bởi vì lực lượng luân hồi có thể tan rã cùng suy yếu khí tức kỷ nguyên chi kiếp, trên thân nữ tử thần nghiệt kia, mới làm hắn có thể đánh ngang tay với nữ tử thần nghiệt. Nếu không phải như thế, cho dù hắn đã là tu vi cấp thái hòa, cũng không làm gì được đối phương. Mà cao thấp chư thiên, chỉ có một mình hắn nắm giữ luân hồi, có thể nghĩ mà biết đổi làm nhân vật khác dưới thần linh, một khi đụng tới nữ tử thần nghiệt này, sẽ thua thảm cỡ nào. Sau nửa canh giờ, bóng người nữ tử thần nghiệt từng chút một tán loạn. Trong chém giết kịch liệt, Tô Dịch bị tiêu hao là thể lực, mà nữ tử thần nghiệt bị cắt mất là khí tức kỷ nguyên chi kiếp trên người, mà thẳng đến bây giờ, khí tức kỷ nguyên chi kiếp trên người nàng đã sắp bị mài mòn hủy diệt hết. Nhưng ở một cái chớp mắt đó, bóng người nữ tử thần nghiệt sắp tán loạn, nàng như đã thức tỉnh một tia linh trí, phát ra một tiếng thở dài như chút được gánh nặng, rốt cuộc giải thoát rồi. Một cái chớp mắt này, nàng chủ động thu tay lại. Trong lòng Tô Dịch chấn động, cũng lập tức dừng tay. Hắn phát hiện, ánh mắt nữ tử thần nghiệt nhìn về phía mình trở nên phức tạp, không trống rỗng cùng chết lặng nữa, đã có tình cảm dao động. Từ xưa tương truyền, kẻ nắm giữ luân hồi, chỉ có vị ma thần đại nhân kia đặt chân con đường vĩnh hằng, chẳng lẽ, các hạ chính là hậu nhân của vị ma thần đại nhân đó? Nữ tử đột nhiên mở miệng. Ma thần đại nhân? Tô Dịch ngẩn ra, nói, xin hỏi tôn tính đại danh vị ma thần đại nhân này ngươi nói. Nữ tử nhất thời trầm mặc, nói, vị tồn tại kia, đúng như đại đạo vô danh, không thể nói, ta chỉ biết là, sớm từ rất lâu trước kia, vị ma thần đại nhân đó sư thừa Phương Thốn Sơn. Ma thần đại nhân đến từ Phương Thốn Sơn, tên hắn kiêng kỵ như đại đạo, không thể nói. Tô Dịch không hiểu ra sao. Không thể, nghi ngờ, kẻ gọi là ma thần đại nhân này tất nhiên là một vị tồn tại của kỷ nguyên trước, hơn nữa, hẳn là cũng từng nắm giữ lực lượng luân hồi. Ta không biết hắn. Tô Dịch lắc lắc đầu. Nhân quả thư từng nói, kỷ nguyên trước lại được gọi là linh vũ kỷ nguyên, mọi thứ liên quan kỷ nguyên này đã sớm hoàn toàn biến mất, như bí ẩn, ngay cả chư thần cũng không thể biết được mọi thứ có liên quan với linh vũ kỷ nguyên. Mà lúc này, nữ tử thần nghiệt kia lại nói đến một ma thần đại nhân đến từ linh vũ kỷ nguyên, Tô Dịch đâu có thể nào biết được. Sao có thể như vậy? Ta còn cho rằng, vị ma thần đại nhân kia đã trở lại. Nữ tử thần nghiệt rõ ràng thất vọng. Tô Dịch nhịn không được nói, linh vũ kỷ nguyên đã hoàn toàn biến mất. Vị ma thần đại nhân kia ngươi nói, sợ cũng đã sớm gặp bất trắc. Không có khả năng. Nữ tử thần nghiệt chém đinh chặt sắt nói, trong lời đồn, ma thần đại nhân đã sớm đặt con đường chân vĩnh hằng, trở thành vô lượng chúa tể vượt lên trên dòng sông vận mệnh, đã sớm không sợ kỷ nguyên thay đổi. Bao trùm phía trên dòng sông vận mệnh. Vô lượng chúa tể. Trong lòng Tô Dịch chấn động, nhớ tới kiếp thứ nhất của mình, cũng từng xuất hiện ở trên dòng sông vận mệnh, nhưng vì tìm kiếm con đường tu hành cao hơn, lại dứt khoát lựa chọn luân hồi trùng tu. Chẳng lẽ nói, ma thần đại nhân trong miệng nữ tử, là kiếp thứ nhất của mình. Còn có, linh vũ kỷ nguyên chưa bị diệt. Nữ tử đột nhiên nói, cũng chưa biến mất, đó là kỷ nguyên văn minh ma thần đại nhân che chở, đã sớm không sợ kiếp nạn kỷ nguyên thay đổi. Ánh mắt Tô Dịch ngưng trọng, nhưng ngươi lúc còn sống, rõ ràng là chết ở dưới kỷ nguyên chi kiếp. Đã từng xảy ra kỷ nguyên chi kiếp, linh vũ kỷ nguyên sao có thể có khả năng duy trì tồn tại. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt nữ tử nhất thời ngơ ngẩn, nói, ta cũng không rõ. Ta chỉ biết là, ở lúc một hồi kỷ nguyên chi kiếp kia xảy ra, thế thế gian từng truyền lưu một câu, luân hồi không còn, dòng sông kỷ nguyên chắc chắn khô kiệt, tất cả cuối cùng sẽ đi hướng tiêu vong. Tô Dịch nghe mà trong lòng chấn động. Còn có ý kiến như vậy? Đột nhiên, Tô Dịch phát hiện, bóng người nữ tử thần nghiệt đang nhanh chóng tan rã điêu linh, lập tức nói, đạo hữu, có cách nào cứu lại ngươi hay không? Nữ tử thần nghiệt lắc lắc đầu. Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn về phía Tô Dịch, người đã nắm giữ luân hồi, tất nhiên có liên quan với vị ma thần đại nhân kia, nhất định phải cẩn thận, một hồi đại kiếp năm đó linh vũ kỷ nguyên gặp, rất có thể sẽ trình diễn lần nữa. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nàng đã hoàn toàn điêu linh tán loạn. Trên mặt đất, chỉ để lại một cái nhẫn cổ xưa tàn phá. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Hắn không ngờ, nữ tử thần nghiệt này trước khi tiêu vong, có thể khôi phục một tia linh trí. Càng không ngờ, sẽ từ trong miệng đối phương biết bí mật kinh người như thế. Trong linh vũ kỷ nguyên, ma thần đại nhân kia cũng từng nắm giữ luân hồi, hơn nữa vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Linh vũ kỷ nguyên từng gặp một hồi kỷ nguyên chi kiếp, từ đó biến mất khỏi thế gian, mọi thứ liên quan kỷ nguyên này cũng bị lao đi. Luân hồi không còn, dòng sông kỷ nguyên sẽ khô kiệt, đi hướng tiêu vong. Mà nữ tử kia từng nói, một hồi đại kiếp đó từng buông xuống linh vũ kỷ nguyên, về sau rất có thể sẽ tái diễn lần nữa. Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Sẽ phụ, chính bởi vì vị ma thần đại nhân kia từng nắm giữ lực lượng luân hồi không còn nữa, mới sẽ khiến linh vũ kỷ nguyên gặp phải một chàng hạo kiếp đó. Có thể hay không, một chàng hạo kiếp kia nhằm vào, chính là vị ma thần đại nhân kia. Dù sao, theo cách nói của nữ tử kia, nếu không có luân hồi, dòng sông kỷ nguyên sẽ khô kiệt, đi hướng tiêu vong. Nếu vị ma thần đại nhân vượt lên trên dòng sông vận mệnh kia lúc trước vẫn còn, sao có thể nhìn linh vũ kỷ nguyên xảy ra hạo kiếp bực này? Hồi lâu sau, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nhiều vô ích. Những chuyện này chung quy là xảy ra ở kỷ nguyên trước, sớm đã biến mất ở trong năm tháng dài đằng đẵng chưa biết. Càng đừng nói, chỉ bằng đôi câu vài lời, căn bản không thể cân nhắc ra bao nhiêu chân tướng. Chẳng qua, trải qua việc này, trái lại khiến Tô Dịch xác định một sự kiện. Ở linh vũ kỷ nguyên, từng có một tồn tại được tôn xưng là ma thần đại nhân nắm giữ lực lượng luân hồi, hắn cũng từng vượt lên trên dòng sông vận mệnh, được coi là vô lượng chúa tể. Mà Tô Dịch rất hoài nghi, giữa kiếp thứ nhất của mình cùng ma thần đại nhân này tồn tại liên hệ nào đó. Dù sao, đều nắm giữ luân hồi cấm kỵ chi đạo bực này. Ngay cả nữ tử thần nghiệt kia cũng cho rằng như thế. Về sau có cơ hội, trái lại có thể điều tra việc này một chút. Tô Dịch thầm nghĩ, nhặt lên cái nhẫn tàn phá cổ xưa kia, cảm giác vào tay mắt lạnh ôn nhuận. Khác với bảo vật khác ẩn chứa bất hủ ma kim sưu tập được, vòng trong cái nhẫn này lóe ra một tia hào quang màu tím như bất hủ. Tô Dịch liếc một cái suy đoán ra, cái nhẫn này ẩn chứa cũng là vật chất như bất hủ, nhưng khí tức cùng phẩm tướng tốt hơn một bậc so với bất hủ ma kim. Cũng không biết, đây lại là nhẫn do thần tài cỡ nào luyện chế. Tô Dịch thưởng thức một phen, liền thu hồi cái nhẫn. Kế tiếp, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi thiền, củng cố đạo hạnh, cô đọng đại đạo pháp tắc cấp thái hòa. 7 ngày vội vàng trôi qua. Một thân đạo hạnh cấp thái hòa của Tô Dịch hoàn toàn được củng cố. Cô đọng đối với đại đạo pháp tắc cấp thái hòa cũng đã có chút thành tựu, kế tiếp chính là công phu kiên trì, từng bước một đi rèn luyện cùng tăng lên phẩm giai của đại đạo pháp tắc. Đáng nhắc tới là, đại đạo vực giới cấp thái hòa nắm giữ, đã có thể tu luyện ra biến hóa lớn nhỏ như ý, đã có thể diễn hóa thành một phương vực giới, cũng có thể hóa thành một luồng lực lượng như dấu ấn, dung nhập trong chiêu thức chiến đấu. Tô Dịch vươn người đứng dậy, tiếp tục bước đi ở trong thần khốc thiên quật này, ý đồ săn giết càng nhiều thần nghiệt hơn, để thu thập bất hủ ma kim. Đáng tiếc, chưa thể như nguyện. Ước chừng tốn một ngày, cũng không gặp được một thần nghiệt nào nữa. Ngoài ra, ngay cả khí tức kỷ nguyên chi kiếp phân bố trong mảng thiên địa này, cũng đều hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Dịch không chần chờ nữa, quyết định rời khỏi. Cũng đã trôi qua hơn 2 tháng, tên kia thế mà mãi chưa quay về, hẳn sẽ không là chết ở dưới tay thần nghiệt rồi chứ. Bên ngoài, Phong Vô Kỵ nhíu mày. Một đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn chờ ở đây. Lúc mới bắt đầu, hắn còn chờ mong Tô Dịch có thể giúp hắn mang bất hủ ma kim về. Nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn lại đã bắt đầu hoài nghi Tô Dịch sẽ gặp nạn rồi hay không. Hơn nữa, những ngày gần đây, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt. Không đúng nha, theo bí mật lão tổ nhà ta nắm giữ, lực lượng luân hồi đủ có thể ngăn cản khí tức kỷ nguyên chi kiếp trên thân thần nghiệt, mà chiến lực của tên kia lại nghịch thiên cỡ đó, cho dù đánh không lại thần nghiệt, đào tẩu vẫn là có nắm chắc. Chẳng lẽ nói, trong cấm ma cổ tích kia đã xảy ra biến cố nào đó? Phong Vô Kỵ sở cằm, có chút không nắm chắc. Thần nghiệt, một loại vong linh cực đoan quỷ dị, chỉ có thần linh chết ở trong kỷ nguyên chi kiếp mới có thể hóa thành loại vong linh đáng sợ mà hung tàn này. Nhưng lực lượng luân hồi đủ để đối kháng kỷ nguyên chi kiếp, bí mật này cho dù là ở trong thần vực cũng chỉ có số rất ít thần linh mới biết. Chính bởi vì như thế, Phong Vô Kỵ mới sẽ tìm tới Tô Dịch, lấy tính mạng Ngưng Tú Nhị đệ tử của Lý Phù Du làm điều kiện, tiến hành trao đổi với Tô Dịch. Chính là vì để Tô Dịch ra tay, tiêu diệt Nhiệt Linh, thu hoạch Bất Hủ Ma Kim. Nếu gã này chết như vậy, trái lại cũng tính là giúp các thần linh kia của thần vực diệt trừ một mối họa lớn trong lòng. Đáng tiếc, chính là chưa thể đổi lấy Bất Hủ Ma Kim ta cần. Trong lòng Phong Vô Kỵ thở dài. Chính như hắn lúc trước nói chuyện với Tô Dịch từng nói, hắn đối với tiêu diệt Tô Dịch cũng không có hứng thú lớn, để ý nhất là Bất Hủ Ma Kim. Loại thần vật này, ở trong mắt thần linh cũng có thể xưng là kỳ chân có một không hai, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Điều duy nhất có thể xác định là, chỉ có trong phế khư cổ tích ở trong kỷ nguyên hủy diệt tồn tại, mới có cơ hội tìm được thần vật cỡ này. Đáng tiếc, thật sự quá đáng tiếc. Phong Vô Kỵ than thở một phen, hắn quyết định đợi thêm 3 ngày thời gian, nếu không thấy Tô Dịch nữa, liền từ bỏ lần hành động này, không chờ nữa. Đột nhiên, một thanh âm lạnh nhạt vang lên, cớ sao thở dài, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta đã chết? Chỉ thấy cửa vào thần khốc thiên quật, bóng người Tô Dịch không biết khi nào đã xuất hiện ở nơi đó. Phong Vô Kỵ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tinh thần rung lên, vui vẻ nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, ở trong mắt ta, ngươi còn sống làm người ta vui vẻ hơn xa so với đã chết. Tô Dịch khẽ nhíu mày, lời này làm sao nghe cảm thấy không đúng. Không đợi hắn mở miệng, Phong Vô Kỵ đã nôn nóng khó dằn nổi nói, đạo hữu đạt được Bất Hủ Ma Kim không? Tô Dịch gật gật đầu. Hắn lần bàn tay, một mảnh vỡ bảo vật hiện ra, mơ hồ có hào quang màu vàng lóe lên ở trong đó. Ánh mắt Phong Vô Kỵ tỏa sáng, nói, thật là Bất Hủ Ma Kim. Đạo hữu thủ đoạn tốt, ta biết mà, thần nghiệt kia không làm gì được ngươi. Tô Dịch nâng tay ném, mảnh vỡ bảo vật kia đã cách không đưa cho Phong Vô Kỵ, cầm đi. Phong Vô Kỵ sửng sốt, không ngờ Tô Dịch lại sảng khoái như thế mang thần vật cỡ này giao cho mình. Sau đó, hắn tự giễu nói, ta còn cho rằng, đạo hữu sẽ lấy vật này làm áp chế, xem ra, ngược lại là ta lòng dạ hẹp hòi rồi. Giờ khắc này, hắn quả thực cảm nhận được, đã nói là làm trong miệng Tô Dịch đáng tin bao nhiêu. Phong Vô Kỵ châm trước một chút, nói, đạo hữu có biết giá trị của Bất Hủ Ma Kim này hay không? Tô Dịch lắc lắc đầu. Phong Vô Kỵ nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, giá trị to lớn, đủ có thể khiến chư thần chảy nước miếng. Biết không, đối với chư thần cao cao tại thượng mà nói, kiêng kỵ nhất chính là thần kiếp, mà mang Bất Hủ Ma Kim luyện vào. Trong thần bảo, đủ có thể ở lúc bọn họ đối mặt thần kiếp, tạo ra diệu dụng cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc, thần vật bực này quá hiếm, ở trong thần vực vô tận mênh mông cũng không gặp nhiều. Người cũng biết, vật lấy hiếm làm quý, càng đừng nói bảo bối đủ để chư thần thèm nhỏ dãi bực này, càng giá trị liên thành. Vừa nói, hắn vừa đánh giá vẻ mặt Tô Dịch, vốn cho rằng sau khi biết giá trị của Bất Hủ Ma Kim, Tô Dịch sẽ vì thế cảm thấy đau thịt. Nhưng Phong Vô Kỵ thất vọng rồi. Vẻ mặt Tô Dịch từ đầu đến cuối chưa xảy ra bất cứ biến hóa nào. Sau đó, trong lòng Phong Vô Kỵ khẽ động, đã có phỏng đoán, ở trong tay Tô Dịch, rất có thể thu thập được không chỉ một khối Bất Hủ Ma Kim. Quả nhiên, chỉ thấy Tô Dịch như có hứng thú hỏi, phẩm giai Bất Hủ Ma Kim này có phân chia cao thấp hay không? Có. Phong Vô Kỵ nói, Bất Hủ Ma Kim, chính là một trong 7 đại Bất Hủ thần chân trong mắt thần linh, lại được gọi là Bất Hủ thất chân, thần vật cỡ này chia ra 3 loại phẩm giai. Màu vàng thường gặp nhất, Bất Hủ Ma Kim màu đỏ thì hiếm thấy, giá trị cũng xa không phải Bất Hủ Ma Kim màu vàng có thể sánh bằng. Về phần Bất Hủ Ma Kim màu tím, thì thưa thớt nhất, ở trong thần vực, chỉ có thế lực thần tộc cùng thần đạo đỉnh cấp nhất mới có được. Hắn chậm rãi nói, không che giấu. Đến đây, Tô Dịch mới rốt cuộc làm rõ diệu dụng cùng giá trị của Bất Hủ Ma Kim. Quả thực không ra ngoài hắn dự liệu, loại thần vật này có thể từ trong kỷ nguyên chi kiếp tồn tại được, quả thực có thể dùng thần chân thế gian hiếm có để hình dung. Phong Vô Kỵ đột nhiên bất thình lình thử nói, trong tay đạo hữu hẳn là không chỉ một khối Bất Hủ Ma Kim nhỉ. Không sai, Tô Dịch vẫn chưa phủ nhận. Hắn lần hành động này, có 2 thu hoạch lớn. Thứ nhất là, trên tu vi vượt qua một hồi đại kiếp cấm kỵ xưa nay chưa từng có kia, chứng đạo cấp thái hòa. Thứ hai chính là thu thập được cả thảy 9 mảnh vỡ bảo vật ẩn chứa Bất Hủ, thần kim. Trong đó, màu vàng có 7 khối, màu đỏ 1 khối, màu tím 1 khối, trước đó đã cho Phong Vô Kỵ 1 khối. Dù là như thế, theo cách nói của Phong Vô Kỵ, giá trị những kỳ chân có 102 này cộng lại, sợ là có thể khiến chư thần tranh nhau vỡ đầu. Ánh mắt Phong Vô Kỵ lập tức trở nên nóng bỏng, nói, đạo hữu có muốn tiến hành trao đổi hay không? Chỉ cần điều kiện ngươi đưa ra ta có thể đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nhíu mày một cái. Tô Dịch nói, ta muốn mạng ngươi như thế nào? Vẻ mặt Phong Vô Kỵ cứng lại, nói, đùa vậy không buồn cười một chút nào. Ngươi bắt Ngưng Tú, làm hại nàng đạo thể bị hủy, ngay cả thần hồn cũng bị phong cấm, thực cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong. Tô Dịch bỗng nhiên cất bước, đi về phía Phong Vô Kỵ. Không khí theo đó trở nên áp lực. đây là hiểu lầm. Trong lòng Phong Vô Kỵ dùng mình, đã nhận ra sát khí không chút nào che giấu kia trên người Tô Dịch, lập tức nói, hung thủ giết hại Ngưng Tú là kẻ khác, nếu không tin, ngươi có thể đánh thức Ngưng Tú, hỏi nàng một câu, liền có thể biết đáp án. Thật sao? Tô Dịch vẫn chưa dừng bước. Mắt thấy hắn tới gần, Phong Vô Kỵ nhíu mày, Phong Vô Kỵ ta nhân vật cỡ nào, còn không thèm nói dối trên việc nhỏ này. Nghiêm khắc mà nói, nếu không phải một vị đại nhân vật tộc ta ra tay, Ngưng Tú này ngay cả thần hồn cũng không có khả năng lưu lại. Tô Dịch không khỏi cười lạnh, nói như vậy, Phong thị nhất tộc các ngươi còn là ân nhân cứu mạng của Ngưng Tú. Đương nhiên, Phong Vô Kỵ câu này còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy Tô Dịch đã tung người đánh tới. Ầm, bóng người như thuấn di, nâng nắm đấm đánh tới. Một quyền đơn giản trực tiếp, quyền thế lại phách tuyệt càn khôn, đè sập không gian. Đôi mắt Phong Vô Kỵ co lại, căn bản không dám chậm trễ, giơ hai cánh tay, toàn lực đối kháng. Ầm. Ngay sau đó, cả người hắn giống mũi tên rời cung bắn ngược đi, ước chừng dừng chân ở ngoài mấy trăm trượng, mà hai ống tay áo của hắn đã tan tác, da thịt hai cánh tay nứt nẻ chảy máu, xương cũng thiếu chút nữa gãy. Hai tay cũng đang run rẩy. Một quyền, đã đánh bay Phong Vô Kỵ, bị thương rồi. Ngươi, thực lực ngươi sao trở nên đáng sợ như thế? Phong Vô Kỵ chấn động, trừng lớn đôi mắt. Ở trước khi Tô Dịch tiến vào Thần Khốc Thiên Quật, hắn từng giao thủ ngắn ngủi với Tô Dịch, bước đầu hiểu biết chiến lực có thể xưng là nghịch thiên của Tô Dịch. Nhưng giờ phút này, Phong Vô Kỵ mới phát hiện, ngắn ngủn hơn 2 tháng không gặp, chiến lực của Tô Dịch thế mà lại tăng vọt một mảng lớn, hoàn toàn khác với trước kia. Tô Dịch chưa trả lời, mà là nói, một quyền này là giáo huấn tặng cho ngươi, về sau còn dám dùng con tin để uy hiếp, đừng trách ta giết ngươi. Vẻ mặt Phong Vô Kỵ lúc sáng lúc tối. Hắn là hậu duệ của La Hầu yêu thần, trong xương tủy cực đoan điên cuồng hiếu chiến, ở trong thần vực từng gây không biết bao nhiêu họa lớn, được gọi là hỗn thế yêu đế cấp bậc thái cảnh. Tô Dịch một quyền này, cùng với uy hiếp không chút khách khí kia, khiến trong lòng hắn sinh ra một cảm giác khuất nhục nói không nên lời, nổi giận đùng đùng. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười lên, ta thừa nhận, lúc trước trao đổi với ngươi, thủ đoạn quả thực có chút không lên được mặt bàn. Một quyền này, ta nhận. Nhưng, ngươi thực cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn nở rộ yêu quang màu máu ngút trời, hướng về Tô Dịch bùng nổ đánh đến. Ở trên đỉnh đầu hắn, lưỡng nghi đồ bay ra, buông xuống hỗn độn khí cuồn cuộn, bàn tay như ấn, ngang trời hung hăng đánh về phía Tô Dịch. Chiến lực tuyệt thế thuộc về cấp Thái Huyền đỉnh cao nhất kia, khiến núi sông phụ cận cũng theo đó rung chuyển hẳn lên. Ta thiếu chút nữa quên, lưỡng nghi đồ còn ở trong tay ngươi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Hắn sừng sững tại chỗ bất động, thẳng đến lúc Phong Vô Kỵ đánh tới, bỗng nhiên nâng tay nhấn một cái. Ầm. Phong Vô Kỵ tính cả lưỡng nghi đồ cùng nhau gặp phải chấn áp đáng sợ, trực tiếp từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Mặt đất cũng bị đập ra một cái khe rãnh thật lớn. Khói bụi lan khắp nơi. Có lưỡng nghi đồ ngăn cản, Phong Vô Kỵ vẫn chưa bị thương, nhưng lại rất chật vật. Hắn mặt xám mày cho địa từ khe rãnh trong lòng đất đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Một quyền trước đó đánh lui mình không nói. Bây giờ một trưởng có thể chấn áp mình sao? Hơn nữa, mình còn đã vận dụng lưỡng nghi đồ, cũng chưa thể chống đỡ lực lượng một trưởng đó. Thế này quả thực thái quá. Phong Vô Kỵ nhớ rõ, lúc nửa năm trước, Tô Dịch mới ở chỗ sâu trong Đông Hải chứng đạo tiên vương cảnh. Ở 5 tháng trước, trên hội bàn đào, hắn mới thi triển ra tu vi cấp thái vũ. Mà ở 2 tháng trước, lúc hắn giao thủ với Tô Dịch, còn có sức đối kháng. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Điều này làm Phong Vô Kỵ cũng thiếu chút nữa ngây dại. Chẳng lẽ nói, ngắn ngủn 2 tháng không gặp, Tô Dịch đã chứng đạo cấp thái hòa. Giao ra lưỡng nghi đồ, ta để ngươi sống sót rời khỏi. Nơi xa, Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Có thể. Phong Vô Kỵ cắn răng nói, nhưng phải xem ngươi có loại năng lực này hay không. Áo bào hắn căng phồng, mái tóc dài bay múa, một thân đạo hạnh cấp thái huyền thúc dục đến cực hạn, một đạo yêu khí màu máu như gió bão, theo đó xông thẳng lên trời. Mắt thường có thể thấy được, phía sau bóng người hắn hiện ra một phương đại đạo vực giới, một con la hầu thật lớn chân đạp nhật nguyệt, thân thể khổng lồ đè sập một mảng tinh không. Dị tượng cỡ đó, khủng bố đến mức tận cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn khu vực bên ngoài Thần Khốc Thiên Quật này quanh năm bao phủ ở trong cơn bão thời không, tiên đạo chu hư quy tắc bao trùm vô cùng thưa thớt. Nếu không, chỉ là uy thế ngập trời Phong Vô Kỵ giờ phút này hiển lộ ra, sẽ gặp phải đả kích đến từ thần họa. Giết! Phong Vô Kỵ giống giận, tiếng như sấm nổ, kinh động cửu tiêu. Hắn đạp bước một cái, bóng người chợt tới trước mặt Tô Dịch, bàn tay nặn ra một khối đạo ấn thần diệu, hội tụ yêu quang màu máu cuồng bạo, đánh xuống. Uy năng thuộc về tuyệt thế thần tử cỡ đó, đủ có thể chấn áp chém giết các đại năng cấp thái huyền đương thời. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, Thế công như vậy đã không có bao nhiêu uy hiếp. Tay áo bào hắn căng phồng, vung đầu ngón tay. Ầm. Đạo ấn màu máu lao tới trước mặt tan vỡ. Cả người Phong Vô Kỵ bị hất bay đi. Tựa như tùy tay đẩy ra một củ lạc rơi trên bàn rượu, nhẹ nhàng bâng quơ. Lực lượng đáng sợ đó, khiến Lưỡng Nghi Đồ cũng kịch liệt lay động một phen. Lực lượng phòng ngự của bảo vật này thực thần diệu. Trong lòng Tô Dịch cảm khái. Nhân quả thư từng nói, trong hỗn độn cửu bí, luận lực lượng phòng ngự, lấy Lưỡng Nghi Đồ đứng đầu. Hôm nay xem ra, quả thực danh bất hư truyền. Nếu không phải có Lưỡng Nghi Đồ giúp đỡ ngăn cản, Phong Vô Kỵ đã sớm bị thương nặng, căn bản không có khả năng giống đứng hoàn chỉnh như bây giờ. Sao có thể như vậy? Phong Vô Kỵ chấn động giận dữ. Hắn đến từ thần vực, chính là tuyệt thế thần tử, huyết mạch kinh thế. Sau khi tới tiên giới này, vẫn luôn có một loại tư thái nhìn xuống. Cũng chỉ Tô Dịch khiến hắn coi trọng một chút, người khác căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn. Nhưng bây giờ, khi bị Tô Dịch dễ dàng nghiền áp, Phong Vô Kỵ trong lúc nhất thời sao có thể tiếp nhận được. Hắn ra tay lần nữa, uy thế so với trước đó càng thêm khủng bố. Nhưng vẫn như cũ là phí công. Dưới một chưởng của Tô Dịch, Phong Vô Kỵ trực tiếp bay ngược đi, tỏ ra vô cùng chật vật. Kiến càng lay cây, cũng chỉ đến thế này thôi. Tự tìm mất mặt nữa, đừng trách ta không khách khí. Tô Dịch để một tay sau lưng, giọng điệu tùy ý, vẻ mặt Phong Vô Kỵ lúc sáng lúc tối một phen, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng, rõ ràng rất nghẹn khuất, rất khó tiếp nhận sự thực như vậy. Giao Lưỡng Nghi Đồ ra đây. Tô Dịch vươn một bàn tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Phong Vô Kỵ. Đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ta. Phong Vô Kỵ tức giận đến mức cũng muốn đi liều mạng. Nhưng khi chạm đến ánh mắt thâm thúy bình tĩnh kia của Tô Dịch, lưng hắn không hiểu sao phát lạnh. Một phen. Cuối cùng, hắn cười khổ nói, ta tiếp nhận. Chẳng qua, ngươi có thể trả lời ta trước, thực lực ngươi vì sao lập tức trở nên lợi hại như thế hay không? Tô Dịch nói, ta đã đột phá. Khóe môi Phong Vô Kỵ hung hăng run rẩy một phen, lấy tay ôm trán, giống như thống khổ lẩm bẩm. Quả nhiên như thế, ta biết ngay mà, nếu không phải ngươi chứng đạo cấp thái hòa, một thân chiến lực tuyệt đối sẽ không ở trong ngắn ngủn 2 tháng đã mạnh đến mực này. Vẻ mặt hắn phức tạp, có kiêng kỵ, có khâm phục, cũng có thoải mái. Chẳng trách các thần linh kia của thần vực đều hận không thể tự tay chém ngươi, luân hồi lực lượng đại đạo bực này, quả thực quá nghịch thiên, quá cấm kỵ. Nói xong, Phong Vô Kỵ nâng tay ném Lưỡng Nghi Đồ qua, hỗn độn bí bảo này rất cổ quái, không thể bị luyện hóa, rơi vào trong tay ta, cũng chỉ tương đương với có thêm một tầng bùa hộ mệnh mà thôi. Căn bản không thể thật sự phát huy diệu dụng chân chính của bảo vật này. Bây giờ, vật quy nguyên chủ rồi. Làm xong tất cả cái này, hắn nhịn không được lại đánh giá Tô Dịch một cái, liền thở dài, xoay người muốn đi. Khoan đã. Tô Dịch đột nhiên nói. Còn có việc gì? Phong Vô Kỵ khó hiểu. Tô Dịch nói, ở trong nhân vật cấp thần tử ngươi quen biết, có kẻ nào có thể đối kháng với ta hay không? Phong Vô Kỵ ngẩn ngơ, ngươi muốn làm cái gì? Đánh một trận. Phong Vô Kỵ. Hắn trầm mặc một lát, nói, nếu là ở thần vực, trái lại cũng còn có thể tìm ra một dúm nhân vật cấp thần tử vạn cổ khó gặp, mỗi một tên, đều là yêu nghiệt theo chu thiên đại khí vận mà sinh. Chẳng qua, những nhân vật đó bối cảnh một kẻ một khủng bố hơn, từ nhỏ đi theo ở bên người đại năng cấp chư thiên thần chủ tu hành, cũng căn bản không lo không thể chứng đạo thành thần, tự nhiên khinh thường đến tiên giới cướp đoạt cơ hội thành thần. Nói xong, Phong Vô Kỵ không khỏi cảm khái nói, con đường những kẻ đó theo đuổi. Đã sớm được thần chủ tự tay trải sẵn, cầu là con đường thành thần mạnh nhất, tự nhiên xa không phải tầm thường có thể so sánh. Biết không, những kẻ đó từ lúc sinh ra, đã được chư thần tự tay phạt mao tẩy tủy, ăn uống ỉa đái đều do chư thần sắp xếp, đại đạo truyền thừa kế thừa, con đường đại đạo mưu cầu, đủ có thể khiến rất nhiều thần linh đều xấu hổ cúi đầu. Trong lời nói của Phong Vô Kỵ, khó giấu được sự hâm mộ. Nhưng càng nhiều, là một loại cảm giác bất đắc dĩ theo không kịp. Người so với người, tức chết người. Ở thần vực, càng là như thế. Các tuyệt thế yêu nghiệt kia như hắn nói, tùy tiện lấy ra một người, thân phận tôn quý, đủ có thể khiến rất nhiều thần linh đều cúi đầu. Căn bản là không có cách nào so sánh. Loại nhân vật này, ở thần vực có một cái xưng hô chung. Thiên tuyển giả, con cưng của trời xanh, theo đại khí vận mà sinh, bối cảnh khủng bố, như đứa con đại đạo trời chọn ra. Cho nên, mới có tư cách được gán cho danh hiệu thiên tuyển giả. Đồng thời, cái gọi là trời, cũng đại chỉ chỗ dựa sau lưng các tuyệt thế yêu nghiệt kia, mạnh đến mức có thể sánh vai thiên đạo của thần vực. Được biết tất cả cái này, làm Tô Dịch cũng kinh ngạc một phen. Lúc này mới ý thức được, cái gọi là nhân vật cấp thần tử, cũng chia làm 3-7 loại. Giống Thanh Tiêu, Công Dương Vũ những nhân vật này, chỉ có thể tính là nhân vật chói mắt trong thần tử, sau lưng đều có thần linh làm chỗ dựa. Giống Cổ Uẩn Thiện, Phong Vô Kỵ tuyệt thế thần tử như vậy, thì có thể coi là tồn tại cấp bậc đứng đầu. chỗ dựa sau lưng cũng càng mạnh hơn, ở trong thần vực có sức ảnh hưởng cực lớn. Mà cái gọi là thiên tuyển giả, rõ ràng chính là tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp trong nhân vật cấp thần tử, thế lực sau lưng mỗi một người, ở trong thần vực tất nhiên ở địa vị cấp chúa tể. Nếu không, nào dám tự so với thiên đạo của thần vực. Thiên tuyển giả, tựa như con nối dòng của hoàng đế thế tục, ở lâu trong cung, bình thường khó gặp. Thậm chí, cho dù ngươi biết bọn họ tồn tại, cuộc đời này cũng không có khả năng sinh ra bất cứ tiếp xúc gì với bọn họ. Phong Vô Kỵ nói, ta từng ở dưới cơ duyên xảo hợp, thấy cảnh tượng lúc một thiên tuyển giả xuất hành, chỉ là trong tùy tùng bên người, đã có 4 vị thần linh. Mà tọa giá ngồi, do 9 con kim ô thần cầm kéo, nơi đi qua, quỷ thần lui tránh, mọi người cúi đầu, không ai dám đi ngẩng đầu nhìn thẳng. Là tu vi bọn họ mạnh hơn thần linh sao? Không, là thân phận bọn họ quá tôn quý. Nói xong, Phong Vô Kỵ lại cảm thán một tiếng, nếu ngươi cho rằng bọn họ chỉ là thân phận cùng địa vị cực kỳ hiển hách, vậy 10 phần sai. Ở trong 5 tháng dài lâu vô tận của thần vực, phàm là nhân vật trở thành thiên tuyển giả, hầu như đều bước lên một đại đạo thẳng đến đỉnh thần cảnh, mỗi một kẻ đều có được tài tình xưa nay chưa từng có. Giống đương kim trưởng giáo của Tam Thanh Đạo Đình, rất lâu trước kia đó là một vị thiên tuyển giả, hắn hôm nay là một vị chư thiên thần chủ danh xứng với thực trong thần vực. Nói xong, Phong Vô Kỵ thu liễm suy nghĩ, nói, so sánh với bọn họ, mặc kệ là ai cũng sẽ tỏ ra ảm đạm. May mắn, thần vực ức vạn vạn chúng sinh, trong mỗi một thời đại sinh ra thiên tuyển giả cũng chỉ một rúm nhỏ mà thôi. Nếu người như vậy nhiều, trực tiếp không để người ta sống nữa. Nhìn ra được, Phong Vô Kỵ đối với thiên tuyển giả không chỉ có hâm mộ, còn có ghen tị cùng bất đắc dĩ. Đối với điều này, Tô Dịch rất hiểu. Đây là sự thật. Trong một quốc gia thế tục, chỉ có một hoàng đế, cùng với một đám con cháu nối dõi. Nhưng chúng sinh trong quốc gia thế tục này, một đời một kiếp sợ cũng không thể nhìn thấy chân dung hoàng đế, cũng nhất định không có khả năng có bất cứ liên hệ nào với hoàng đế. Thiên tuyển giả, liền như vậy. Ở tiên giới làm sao không phải như thế? Đối với các tu sĩ vừa đặt chân con đường tu hành mà nói, thành tiên đã là chuyện mong muốn mà không thể chạm tới. Đối với các nhân vật tiên đạo kia mà nói, thái cảnh tam giai đã tương đương truyền thuyết. Mà đối với nhân vật thái cảnh mà nói, thần linh cao cao tại thượng, xa không thể chạm tới. Không thể nghi ngờ, ở trong nhân vật cấp thần tử, thiên tuyển giả cũng là loại tồn tại này. Tàn khốc nhất là, nếu là ở nhân gian giới, cho dù là các đại nhân vật ở nhân gian hô mưa gọi gió kia, cũng không thể tưởng tượng tiên giới là một cảnh tượng như thế nào. Đây là hàng rào, là chênh lệch, là lạch trời của thực lực cùng nhận biết. Một ít hạng người ngu muội, tràn đầy tình nguyện cho rằng, sau khi trở thành tiên nhân, liền có thể tiêu dao tự tại, khoái hoạt một đời, cái đó không thể nghi ngờ là nói nhảm. Càng buồn cười là, rõ ràng là hạng người phàm tục, lại ảo tưởng nhân vật thần tiên lòng dạ đều rất sâu, vui giận không hiện ra mặt, cho rằng thần tiên sống 5 tháng dài lâu, sẽ không làm một ít chuyện ngu xuẩn. Ngươi một tên phàm tục mà thôi, cũng không phải thần tiên, dựa vào cái gì ngươi cho rằng thần tiên nên là bộ dáng ngươi nhận định? Có thể sao? Hiện thực thật sự là, ở trên đường tu hành, thực lực càng mạnh, lại càng sẽ không che giấu hỉ nộ ái ố của mình. Tùy tâm sở dục không vượt quy củ. Tất cả lòng dạ, tất cả trí mưu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều sẽ bị nghiền nát, đã như thế, nào cần nói gì lòng dạ? Trừ phi, đụng phải tấm sắt. Vậy cũng là thực lực không bằng người. Như Phong Vô Kỵ, dám nhìn xuống cường giả thiên hạ tiên giới, ngu xuẩn, cuồng sao. Đó là có thực lực làm điểm tựa. Nếu không phải lần này đụng tới Tô Dịch, đổi làm người khác của tiên giới, lại có mấy ai là đối thủ của Phong Vô Kỵ? Cấp bậc khác nhau, địa vị khác nhau, thực lực khác nhau, tạo thành nhận biết tự nhiên cũng khác nhau. Không nhận thức rõ ràng một điểm này, chỉ có thể chứng minh mình cấp bậc không đủ, địa vị không đủ, thực lực không đủ, nhận biết tự nhiên liền xảy ra vấn đề. Vậy mới gọi là ngu xuẩn. Phong Vô Kỵ rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, nói, chẳng qua, người khác cuộc đời này có lẽ không có tiếp xúc với thiên tuyển giả, nhưng người không nhất định. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, tuy, người còn chưa từng tới thần vực, nhưng các thần linh cao cao tại thượng kia của thần vực, đều sớm biết được sự tồn tại của ngươi. Đương nhiên, phần lớn thần linh đều hận không thể giết chết ngươi. Dừng một chút, ánh mắt Phong Vô Kỵ trở nên vi diệu, khi con đường thành thần xuất hiện, ngươi cần phải để ý, chư thần là không thể dễ dàng tha thứ ngươi còn sống thành thần. Dứt lời, hắn đã nghênh ngang bỏ đi. Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, trong lòng khẽ nói, ta làm sao có thể dễ dàng tha thứ chư thần coi ta là kẻ thù còn sống. 7 ngày sau, Tô Dịch trở về Vĩnh Dạ học cung. Vừa về đến, liền gặp được Hy Ninh. Sao ngươi tới đây, không phải đã nói sao, ta chỉ là gặp một chút việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Tô Dịch cười nói, đã là ban đêm, trăng sáng sao thưa, tùng trúc che phủ. Hy Ninh đứng ở dưới ánh đèn mái hiên đình viện, Bóng người cao gầy yểu điệu kia kéo ra ở trên mặt đất một bóng dáng chênh chách. Nàng vẫn mặc một bộ đồ vải đai đơn giản, phong tư chắc tuyệt, khí chất tuyệt tục, khuôn mặt như tranh vẽ kia, xinh đẹp đến mức làm ánh trăng cũng ảm đạm. Ngươi không có việc gì, ta liền không thể tới gặp ngươi sao? Hy Ninh chớp chớp đôi mắt sáng, phá lệ có chút hương vị nghịch ngợm. Tô Dịch cười nói, đương nhiên có thể. Hắn lấy ra một bầu rượu, đưa cho Hy Ninh, sau đó tùy ý ngồi ở trên bậc đá, cả người đều hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hy Ninh nghĩ một chút, cũng ngồi xuống, lấy khuỷu tay chống cằm, nhìn bóng đêm nơi xa, nói, Phong Vô Kỵ chưa là người bị thương chứ? Hắn sao? Tô Dịch cười nói, hắn ở trước khi thành thần, sợ là không dám ra tay với ta nữa. Mắt sáng Hy Ninh như nước, liếc xéo Tô Dịch một cái, lập tức đoán ra, Phong Vô Kỵ tất nhiên là chịu thiệt ở dưới tay Tô Dịch. Vì thế, nàng cũng lười tán gẫu việc này, chuyển đề tài, nói với Tô Dịch, đế nữ thương khách thần bí kia từng nhìn thấy ở trong thiên khí cựu thổ. Nghe vậy, Tô Dịch không khỏi giật mình, ánh mắt đều có chút mơ hồ. Nói tới, lúc trước hắn đến tiên giới, nữ thương khách thần bí kia và A Thải cũng đến đây, chẳng qua ở sau khi đến tiên giới, liền chưa từng nghe nói tin tức nữ thương khách cùng A Thải nữa. Chưa từng nghĩ, giờ phút này sẽ từ chỗ Hy Ninh nghe được những điều này. Nàng và ngươi có thù oán sao? Hy Ninh nhịn không được hỏi. Không có. Tô Dịch lắc đầu, đơn giản là lúc ở nhân gian tu hành, từng đánh hai lần, mỗi một lần đều là ta thắng một bậc. Hy Ninh ngạc nhiên, nói, ngươi thắng. Theo ta phán đoán, nữ thương khách đó chính là một vị thần linh cực đoan mạnh mẽ. Ngươi thế mà lúc ở nhân gian, đã thắng nàng ấy. Thần linh. Tô Dịch cũng sửng sốt, nàng ấy là thần. Hy Ninh liếc một cái đã nhìn ra, Tô Dịch rõ ràng không biết chi tiết của nữ thương khách kia, lập tức mang chuyện xảy ra ở thiên khí cựu thổ từ từ kể ra. Khi biết được là nữ thương khách ở thời khắc mấu chốt cứu Hy Ninh, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình, thực lực thật sự của nữ nhân kia, vậy mà lại cường hãn như thế. Thế này quả thực thái quá. Hy Ninh nói, nữ thương khách đó còn từng cố ý tìm hiểu tin tức của ngươi, còn nói muốn ta giúp đỡ liên hệ ngươi, tính đánh với ngươi một trận. Tô Dịch. Được rồi, nữ nhân kia quả nhiên lòng dạ hẹp hòi, còn đang canh cánh trong lòng vì lúc trước thua ở dưới tay mình. Ngươi xác định nàng ấy thật là thần. Tô Dịch nhịn không được hỏi lại, luôn cảm giác có chút không chân thực, không phải nói, bị quản chế bởi trật tự cùng quy tắc, thần linh không thể hàng lâm tiên giới sao? Ta cũng không rõ nàng ấy vì sao có thể xuất hiện ở tiên giới, nhưng có thể khẳng định là, nàng ấy nhất định là một vị thần linh, hơn nữa hơn xa thần linh bình thường có thể so sánh. Hy Ninh nghiêm túc nói, tổ tiên nhà ta còn có thần linh tọa chấn, lúc ở thần vực, ta cũng từng thấy phong thái của không ít thần linh, vô cùng khẳng định, nữ thương khách kia nhất định là thần linh. Ngoài ra, trong tay nàng ấy nắm giữ một món thần bảo vô cùng thần dị, tên gọi Tam Sinh Thần Kính, cực kỳ không thể tưởng tượng. Lúc đó, nàng ấy còn từng vận dụng thần bảo này để thôi diễn bí mật trên người ta. Nghe tới đây, Tô Dịch không khỏi tò mò, kết quả như thế nào? Hy Ninh lắc lắc đầu. Nói, không có, chuyện này, khiến nữ thương khách kia cũng vô cùng kinh ngạc, hoài nghi vận mệnh của ta sớm bị người ta sắp xếp. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, có thể nói kỹ hay không? Lập tức, Hy Ninh mang chi tiết lúc đó nói ra. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch cũng không khỏi động dung, trong Tam Sinh Thần Kính kia, có thể lộ ra một góc của dòng sông vận mệnh. Còn có, nữ thương khách kia thế mà lại hoài nghi, người sắp xếp vận mệnh của Hy Ninh, chính là một tồn tại vượt lên trên dòng sông vận mệnh. Tất cả cái này, làm Tô Dịch cũng khó mà bình tĩnh. Nữ thương khách kia, quả thực không phải người thường. Tạm không đề cập tới cái khác, chỉ bằng Tam Sinh Thần Kính trong tay nàng có thể lộ ra một góc dòng sông vận mệnh, liền đủ để chứng minh, lai lịch của nàng nhất định vượt quá tưởng tượng. Lúc ấy, ta cùng Lạc Thiên Đô, vốn là muốn tìm kiếm một ít bí mật có liên quan với Linh Vũ Kỷ Nguyên, lại chưa từng nghĩ, gặp được một tồn tại thần bí như vậy. Hy Ninh nói, lúc ấy, nàng còn nói mọi thứ có liên quan Linh Vũ Kỷ Nguyên. Chư thần cũng không cách nào thăm dò, bảo chúng ta nhanh chóng rời khỏi. Nói đến những chuyện này, cũng khiến Tô Dịch nhớ tới tình huống của mình ở Thần Khốc Thiên Quật, cùng với, từ trong miệng nữ tử thần nghiệt kia tìm hiểu được lời đồn có liên quan với ma thần, đại nhân kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tô Dịch nói, các ngươi thì ra cũng đang tìm hiểu chuyện Linh Vũ Kỷ Nguyên, đây lại là muốn làm gì? Hy Ninh nói, thu hoạch thành thần đại dược, thu thập vật chất bất hủ. Thành thần đại dược. Có thể hiểu được, đơn giản là thần dược ở lúc chứng đạo thành thần, có thể tạo ra diệu dụng, mà cái gọi là vật chất bất hủ, tất nhiên chính là bảo vật giống với bất hủ ma kim. Tô Dịch nói ra phỏng đoán của mình, nhất thời đạt được Hy Ninh tán đồng. Mọi thứ có liên quan với Linh Vũ Kỷ Nguyên, quả thực sớm biến mất từ trong dòng sông Kỷ Nguyên, tựa như bị người ta hoàn toàn lau đi, ngay cả thần linh cũng chỉ biết, ở trong tiên giới, có thể tìm được một ít di tích cổ xưa từ Linh Vũ kỷ nguyên kéo dài tồn tại mà thôi. Hy Ninh kiên nhẫn giảng giải cho Tô Dịch, nhân vật cấp thần tử lần này hàng lâm tiên giới, không ít người giống với chúng ta, đều ôm mục đích tìm kiếm các di tích cổ xưa này. Tô Dịch day day mi tâm, nói, sự việc thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Hy Ninh dịu dàng nói, thật ra, ngươi không cần để ý những thứ này, đều là chuyện rất lâu trước kia rồi. Tô Dịch cười gật gật đầu, chờ có thời gian, ta cũng đi thiên khí cựu thổ kia một chuyến, đi gặp nữ thương khách đó một lần, thuận tiện tìm hiểu một phen bí mật linh vũ kỷ nguyên để lại. Đôi mắt sáng của Hy Ninh hơi ngưng trọng, nói, ngươi không sợ bị đánh. Tô Dịch bật cười, yên tâm, nữ nhân đó tuy bá đạo, trong xương tủy lại vô cùng kiêu ngạo, mỗi lần quyết đấu, đều sẽ áp chế tu vi đến cấp bậc tương đương ta. Hy Ninh, lúc này mới giật mình, không thể nghi ngờ, hai lần trước nữ thương khách thua ở trong tay Tô Dịch, chính là chịu thiệt ở trong quyết đấu cùng cảnh giới. Hai người nói chuyện phiếm, thẳng đến lúc một bầu rượu uống cạn, Hy Ninh vươn người đứng dậy, nói, ta phải đi rồi, nếu có chuyện, dùng bí phù liên hệ. Tô Dịch cũng đứng lên, nói, đi, ta tiễn ngươi một chút. Hy Ninh chưa từ chối. Hai người sánh vai mà đi, thừa dịp bóng đêm, thẳng đến lúc tới ngoài Vĩnh Dạ học cung. Hy Ninh dừng chân, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu, nếu giữa ta và ngươi thật sự tồn tại một đường nhân quả, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tô Dịch nghĩ một chút, nghiêm túc nói, một đường nhân quả này vô luận là phúc hay họa, cùng nhau đi đối mặt. Bờ môi đỏ mọng lấp lánh của Hy Ninh nổi lên mỉm cười, nói, ta cũng cho rằng như thế. Được rồi, chỉ tiễn đến nơi đây thôi. Nàng xoay người mà đi. Một đôi tay ngọc đặt ở sau lưng, tay áo phất phới, bước chân nhẹ nhàng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bóng người yểu điệu của nàng, xinh đẹp tựa như ảo mộng. Tô Dịch nhìn ra được, tâm tình Hy Ninh rất tốt. Hắn cũng không khỏi cười lên. Không biết vì sao, mỗi lần ở chung với Hy Ninh, đều có thể làm hắn rất vui vẻ, rất thoải mái, cũng rất thả lỏng, cũng có một loại ăn ý hiểu trong lòng mà không nói ra. Đây là chuyện trước kia chưa bao giờ có. Sau đó, Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Nói, đúng rồi, lần sau lại đến, bảo Lạc Thiên Đô đừng trốn nữa, ta cam đoan dù giao thủ, cũng không đánh chết hắn. Thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Lạc Thiên Đô mới từ trong bóng tối đi ra, hội hợp cùng Hy Ninh, nghe vậy sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thực cho rằng ta là sợ ngươi, mới trốn đi sao? Sai. Là nghĩ cho cảm nhận của A Ninh, mới khinh thường đi làm khó dễ ngươi mà thôi. Lạc Thiên Đô rất tức giận. Tô Dịch không bận tâm, cười khoát tay. Chiếu cố tốt Hy Ninh, về sau ta hoan nghênh ngươi tới giết ta bất cứ lúc nào. Đánh không lại ta cũng không sao, ta mời ngươi uống rượu. Lạc Thiên Đô. Mắt thấy Hy Ninh dần đi xa, hắn nhất thời không rảnh nói cái gì nữa, vội vàng đuổi theo. A Ninh, nếu không phải niệm ở trên mặt mũi của ngươi, chỉ với đoạn lời đó của hắn, ta sớm đã không khách khí. Lạc Thiên Đô rõ ràng canh cánh trong lòng đối với điều này. Phong Vô Kỵ cũng thua ở dưới tay Tô Đạo Hữu, ngươi nếu muốn tìm ngược đãi. Hoàn toàn có thể đi, hoàn toàn không cần để ý cảm nhận của ta. Hy Ninh không bận tâm lắm nói, điều duy nhất ta có thể cam đoan là, Tô Đạo Hữu đã nói sẽ không đánh chết ngươi, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Lạc Thiên Đô. Bóng đêm như nước. Khi Tô Dịch quay về chỗ ở của Vĩnh Dạ học cung, liền thấy một bóng người đã chờ ở đó. Chính là Lẫm Phong. Đệ tử Lẫm Phong, bái kiến sư tôn. Lẫm Phong tiến lên, khom người chào. Vẻ mặt có câu nệ, cũng có một tia kích động cùng kính trọng khó nén. Ở lúc Tô Dịch quay về Vĩnh Dạ học cung, cũng mang hồn thể ngưng tú cứu trở về, điều này làm Lẫm Phong hoàn toàn đánh mất một tia mâu thuẫn cuối cùng trong lòng đối với Tô Dịch, hoàn toàn thần phục. Ngưng tú bây giờ như thế nào rồi? Tô Dịch ôn hòa hỏi. Lẫm Phong cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, thần hồn của nhị sư tỷ quá mức suy yếu, nhưng may mắn, nàng tuy vẫn luôn lâm vào hôn mê, cũng không đáng ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục lại. Vậy thì tốt. Tô Dịch gật gật đầu. Chờ nàng ấy tỉnh, hỏi một chút là ai hại nàng ấy thành bộ dạng này, Phong Vô Kỵ ở trong đó sắm vai nhân vật thế nào, hỏi rõ liền nói cho ta biết. Vâng, Lẫm Phong lĩnh mệnh. Về sau, ngươi cùng Ngưng Tú cứ ở lại Vĩnh Dạ học cung, an tâm tu luyện là được. Tô Dịch lại dặn dò một phen, đang muốn quay về chỗ ở của mình. Đột nhiên, Lưu Vân Tiên Vương và Lý Xạ Hổ vội vàng đến, nói nhanh, Đế Tôn Đại Nhân, vừa mới truyền đến tin tức, 9 đại ma tộc dị vực liên thủ. Đang tiến công quy mô 9 đại thiên quan tiên giới. Dị vực 9 đại ma tộc cùng nhau xâm nhập 9 đại thiên quan. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nói, tình huống như thế nào? Lý Xạ Hổ thấp thỏm lo âu nói, ta vừa nhận được tin tức, nói là thời điểm sáng sớm hôm nay, đại quân 9 đại ma tộc dị vực xuất hiện ở ngoài 9 đại thiên quan. Mỗi một tòa phong hỏa đài đều phát ra tín hiệu cầu viện, có thể đoán được, đây là một hồi tiến công toàn diện nhằm vào 9 đại thiên quan. Về phần tình huống cụ thể, bây giờ còn không rõ, vãn bối đang toàn lực tìm hiểu. Lý Xạ Hổ chính là trấn thủ sứ của thiên quan thứ 6, Trước đó ở sau khi hội bàn đào kết thúc, đã theo Tô Dịch cùng nhau quay về Vĩnh Dạ Học Cung, giúp đỡ xây dựng lại Vĩnh Dạ Học Cung. Tin tức hắn đạt được, tuyệt đối không giả. Trước mắt, cách lúc con đường thành thần xuất hiện còn sớm, dị vực ma tộc có lý do gì ở lúc này, hướng tiên giới khởi xướng chiến tranh toàn diện. Tô Dịch có chút khó hiểu. Đang nói, Lý Xạ Hổ bỗng nhiên từ trong tay áo bỏ lấy ra một tấm bí phù. Bí phù đang sáng lên, biểu hiện lại có tin tức mới truyền đến. Sau khi xem qua, sắc mặt Lý Xạ Hổ nhất thời trở nên chấn động giận dữ đan xen, đế tôn. Đại nhân, thiên quan thứ 6 luân hãm rồi, có nội gian phối hợp dị vực ma tộc, mở ra lực lượng kết giới chấn áp ở ngoài thiên quan thứ 7. Sắc mặt Tô Dịch trầm xuống. Trong một ngày, thiên quan thứ 6 đã luân hãm. Xét đến cùng, vẫn là nội gian quấy phá. Nếu không, lấy lực lượng kết giới của thiên quan thứ 6, đủ có thể ngăn trở cường giả cấp ma đế trong dị vực ma tộc công kích. Nhất Diệp Chi Thu, nhìn một phần mà hiểu tổng quan, cái này có phải hay không ý nghĩa? Trong năm tháng dài từ thời đại tiên vẫn đến nay lâu, tiên giới chín đại thiên quan này đã sớm bị kẻ địch hoàn toàn thẩm thấu rồi. Tô Dịch khẽ nói, hắn nhớ tới tình huống lúc trước ở thiên quan thứ 7, khi đó, chấn thủ sứ Thẩm Thanh Thạch cũng từng cấu kết dị vực ma tộc. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch mới sẽ dưới cơn giận dữ, huyết tẩy thiên quan thứ 7, giết tới mức đầu người lăn lông lốc. Mà bây giờ, được biết tin tức thiên quan thứ 6 luân hãm, khiến Tô Dịch đã ý thức được, trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng đó, trận doanh chấn thủ chín đại thiên quan tiên giới kia, sợ là đã sớm nát bét. Đế tôn đại nhân, trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Lưu Vân Tiên Vương thấp thỏm lo âu. Lúc thời đại tiên vẫn, dị vực ma tộc từng xâm nhập tiên giới quy mô, đốt giết cướp đoạt, nhắc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Khi đó, tiên giới 49 châu, khắp nơi là cảnh tượng binh đao loạn lạc, gió lửa ngập trời, không biết bao nhiêu thế lực tiên đạo bị diệt tan rã, lại càng không biết bao nhiêu người vô tội chết ở trong binh tai chiến hỏa. Mà nay, dị vực ma tộc lại xâm nhập quy mô, họa lớn ngập trời như vậy, chắc chắn sẽ thổi quét toàn bộ tiên giới lần nữa. Đến lúc đó, tiên giới to lớn, nhất định lại sẽ lâm vào trong mưa máu gió tanh. Tổ bị đổ, làm sao có trứng lành? Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đừng hoảng, lúc thời đại tiên vẫn, trời giáng hạo kiếp, thổi quét tiên giới, mới cho dị vực ma tộc cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy bình tĩnh, nói mà bây giờ, đã có ta, tự nhiên sẽ không để bọn hắn làm bậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Vân Tiên Vương, truyền lệnh ta, lấy danh nghĩa ta chiêu cáo thiên hạ, kêu gọi các thế lực lớn của tiên giới cùng nhau hành động, tới tiên giới chín đại thiên quan, tiêu diệt đại địch dị vực. Phàm là hạng người dũng cảm giết địch, ta nhất định luận công ban thưởng. Phàm hạng người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cò, đợi sau khi bình định đại quân dị vực, ta nhất định lần lượt thanh toán, không tha một ai. Phàm hạng người sợ chiến không lên, khoanh tay đứng nhìn, ngày khác nhất định nghiêm trị. Phàm hạng người cấu kết với dị vực ma tộc, nhất định diệt toàn tộc, không tha một ai. Một đoạn lời, làm tinh thần Lưu Vân Tiên Vương cùng Lý Xạ Hổ đều rung lên. Đổi là người khác, tuyệt đối không có khả năng có uy vọng kêu gọi thiên hạ. Nhưng, đế tôn đại nhân trước mắt lại khác. Hắn từng là Vĩnh Dạ đế quân độc đoán tiên giới, hôm nay càng là Tô đế tôn danh chấn thiên hạ. Thân phận cùng uy vọng của hắn, thiên hạ hiện nay, không ai có thể so sánh. Chỉ cần ý chỉ của hắn hạ đạt ra ngoài, nhất định sẽ nhất hô bá ứng, mọi người tập hợp. Càng đừng nói, dị vực ma tộc xâm nhập tiên giới, uy hiếp là tất cả mọi người của thiên hạ, ai cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Thời điểm bực này, chỉ cần kẻ đầu óc bình thường, đều tất nhiên sẽ phối hợp ý chỉ của Tô Đế Tôn làm việc. Lưu Vân, ngươi thông báo lão vượn đeo kiếm, Xích Long đạo quân, Kiếm Phong tử, bảo bọn họ dẫn theo người Vĩnh Dạ học cung, tới tiền tuyến điều tra tin tức cùng thu thập tin tức, sau khi toàn bộ tin tức tập hợp, truyền tin nói cho ta biết. Tô Dịch đưa một khối bí phù cho Lưu Vân Tiên Vương. Sư Tôn, con thì sao? Lẫm Phong không nhịn được hỏi. Tô Dịch nói, yên tâm, đại chiến vừa mới bắt đầu, sẽ có lúc cho ngươi ra tay. Chờ sau khi thăm dò rõ hướng đi đại quân dị vực cửu tộc, lại do ngươi ra tay. Đúng rồi, lấy Phúc Thiên Chu qua đây, cho ta mượn dùng một chút. Vâng. Lẫm Phong đáp ứng, giao ra Phúc Thiên Chu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.